Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0869. Lại thêm một cây đuốc. Dương Chính Tiếu ở nơi này sợ hãi thời gian. Vương Tiểu Phi đã là lần nữa đến gần rồi phía trên. Thần thức tra xét dưới, Vương Tiểu Phi có thể tra xét đến những này đại tím nước nhân viên tình huống. Nghe những người này nghị luận sau đó, Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Dương Chính Tiếu là bị dọa phát sợ. Hắn căn bản cũng không có một trận chiến dũng khí. Coi như là Dương Chính Tiếu thủ hạ những kia các tướng sĩ đoán chừng cũng không có một trận chiến dũng khí. Thế nhưng, Dương Chấn Kiền mang tới những người kia nhưng khác. Bọn hắn vẫn cứ có rất mạnh chiến ý. Vậy thì lại thêm một cây đuốc được rồi. Vương Tiểu Phi lần này là đem toàn bộ phòng ngự đều đưa đến trên người. Hắn bây giờ phòng ngự đã là phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là như ý lò vật này. Vương Tiểu Phi cũng không biết nó đến cùng là cái dạng gì bảo vật. Tại phòng ngự thượng tuyệt đối là rất châu tồn tại. Dương Chấn Kiền mang tới có 3 cái phân thần sơ kỳ người. Chỉ cần bọn hắn dao động, chính mình liền hoàn toàn có thể đem những này đại tím người trong nước xóa đi. Dùng đạo duyên bao quanh thần thức hướng về 3 người này dò xét đi qua. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã tập trung vào 3 người này. Đến cùng phải đánh thế nào mới càng có hiệu quả đâu này. Phiên thiên lôi. Vương Tiểu Phi nhất thời liền nghĩ đến bảo vật này. Tuy rằng phiên thiên lôi không nhất định có thể kích giết được phân thần kỳ người. Thậm chí nguyên anh trung kỳ chi người trên đều không nhất định giết chết được. Thế nhưng, nếu như tại đây phiên thiên lôi bên trong hóa vào một ít tiên năng hội là một loại gì dạng uy lực đâu này. Vương Tiểu Phi là càng nghĩ thì càng cảm giác được của mình loại này tưởng tượng là rất là có thể được. Bất quá, Vương Tiểu Phi rất nhanh lại đẩy ngã loại này đấu pháp. Hắn tiên năng đã không nhiều lắm. Nếu như muốn như vậy đánh, gần như sẽ đem tất cả tiên năng đều tiêu hao sạch sẽ. Không thể như vậy lãng phí a. Vậy cũng chỉ có mặt khác một cái đấu pháp rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trước dùng phiên thiên lôi tiến hành oanh kích. Đem bọn họ đều đánh cho loạn lên. Sau đó dùng đại địa hãm trận pháp lùi lại một cái tốc độ của bọn họ. Lại dùng mang theo tiên năng mũi tên đối với 3 cái cao thủ tiến hành công kích. Có kế sách như thế sau đó Vương Tiểu Phi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Càng ngày càng cảm giác được việc này là có thể được. Lại hướng mặt lên phương dò xét một cái lúc. Bên trong đang tiến hành một loại tranh luận. Dương Chính Tiếu muốn mang người bỏ chạy. Nhưng là 3 người phân thần kỳ người nhưng khác ý. Nói là vương gia bị người ám sát rồi. Đánh liên tục một cái cũng không đánh liền chạy trở về. Việc này không cách nào giao cho. Dương Chính Tiếu vừa nghe lời này cũng là tán thành. Xác thực là như vậy một trường hợp. Không đánh mà chạy. Trở lại thì không cách nào giao phó. Đang khi bọn họ ở nơi này thương nghị thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là đem mình thế thân lấy đi ra. Vương Tiểu Phi sau đó lại lần nữa luyện chế qua thế thân liền mang theo càng nhiều Vương Tiểu Phi ý thức. Chỉ cần giả thiết ý thức của nó sau đó nó là có thể dựa theo giả thiết tiến hành chiến đấu. Đem đại cung giao cho thế thân trong tay. Sau đó đem ngưng tụ tốt có chứa tiên năng mũi tên cũng ổn định ở đại cung bên trên. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi bắt đầu chiến đấu, đánh. Vương Tiểu Phi trong tay phiên thiên lôi đất là có thêm 5 viên từ trong tay ném ra ngoài. Theo phiên thiên lôi ném ra, Vương Tiểu Phi cùng thế thân một đạo hướng về dưới đất mà đi. Phía trên liên tục 5 tiếng nổ thật to thời gian. Vương Tiểu Phi không hàng trái lại bay lên. Khoan đất đồn xuất hiện giữa trời. Thế thân đất là đem đại cung hướng về bên trong liền bắn ra ngoài. Ngay khi thế thân xả kích lúc, Vương Tiểu Phi lại là ẩn phù từ lâu lấy ra. Cả người càng là dùng đạo duyên bao vây. Hướng về đoàn người liền vọt vào. Xung kích lúc đại địa hãm cũng tế ra ngoài. Lúc này toàn bộ quân doanh tất cả đều rối loạn. Kim đan kỳ người tử thương đông đảo. Nguyên anh kỳ cao thủ cũng là bị tạc được chỉ có thể ở nơi đó thở dốc. 3 người phân thần kỳ cao thủ đến là cũng không có gì tình huống. Chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi. đang từ cái kia hài cốt chi địa sông vậy. Nhưng là khi bọn họ vừa vặn vọt ra lúc, thế thân mũi tên đã là bắn ra ngoài. Mang theo tiên năng mũi tên không nhìn phòng ngự, hướng về ba người trực tiếp bắn tới. Hừ một tiếng, ba người triển khai vũ khí, hướng về mũi tên liền vung ra ngoài. Truy cập để đọc truyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, này ba mũi tên cũng sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là mình pháp bảo cấp vũ khí tại cùng cái kia mũi tên đụng vào thượng lúc đã bị kích hủy. Mũi tên không chỉ có không có chịu đến ngăn cản, trái lại là bắn về phía bọn hắn. A, sợ hết hồn, ba người phân thần kỳ cao thủ nhanh chóng né tránh. Nhưng là, đại địa hãm tác dụng lúc này phát huy. Tuy rằng vẻn vẹn là chỉ đình trệ một cái thân hình của bọn họ, này cũng là đủ rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đó một cái phân thần kỳ cao thủ lại là không minh bạch bên trong ngã xuống. Tình huống thế nào? Hai người khác dưới sự kinh hãi, liền hướng về cái kia người ngã xuống nhìn lại. Hiện tại cái này bên trong hỗn loạn tưng bừng. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn cũng không cách nào tính tâm tra xét tình huống. Nhìn một cái lúc, nhìn đến là cái kia thế thân càng làm đại cung triển khai. Lần nữa một mũi tên phảng phất lại đem bắn ra. Hai người chính ở nơi này đem tinh thần chăm chú đến cái kia thế thân mũi tên đến lúc, cơ chung một người lại âm thầm bên trong ngã xuống. Lần này cái kia còn sống phân thần cao thủ đã là đã minh bạch. Có người ẩn giấu đi đang tại đối với mình triển khai công kích. Hiện tại hắn mới xem như là thật sự hiểu Dương Chính Tiếu sợ hãi nguyên nhân. Đối mặt với loại này vô ảnh vô hình công kích tình huống, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Thế thì còn đánh như thế nào? Được rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái này duy nhất còn sống phân thần cao thủ đầy mặt kinh hoàng tình huống, lại nghĩ tới đối phương đã có phòng bị, chính mình đã không có công kích cơ hội lúc, quyết đoán đi tới thế thân nơi này. Thu hồi thế thân sau đó một cái Nazi phù triển khai lúc, cả người đều biến mất. Vương Tiểu Phi Nazi mà đi. Này người phân thần kỳ người vẫn cứ nghi thần nghi dự ở nơi đó chung quanh tra xét. Toàn thân đề phòng. Chỉ lo có người đối với hắn lần nữa đánh lén. Đúng lúc này, Dương Chính Tiếu đã là toàn thân mang theo dòng máu vọt ra. Lần này hắn cũng không hề bị tạp chết, bất quá, nhìn ra được, hắn cũng là toàn thân không một chỗ hoàn hảo địa phương. Đi theo hắn đi ra ngoài còn có một chút cũng rất thảm tướng sĩ, mọi người trên mặt đều là lộ ra sâu đậm kinh hoàng tình. Liếc nhìn ngã xuống đất chết đi hai người phân thần cao thủ. Dương Chính Tiếu lần này hoàn toàn không lại hỏi dò ai ý kiến rồi. Đối với mọi người nói, đi. Nói xong lúc trước tiên đã là phá không mà đi. Mọi người đã sớm chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đã nhận được mệnh lệnh sau đó không có một người do dự. Liền ngay cả cái kia còn sống phân thần cao thủ cũng không do dự. Mọi người đồng dạng triển khai thân hình. Phá không mà đi. Sợ. Tất cả mọi người sợ. Đối với Vương Tiểu Phi là từ đáy lòng sinh ra sợ ý. Bọn hắn biết đối mặt với Vương Tiểu Phi loại này không theo lẽ thường đấu pháp. Bọn họ là căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Rồi lại nói. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền phân thần kỳ người đều là nói giết liền giết lúc. Bọn hắn biết Vương Tiểu Phi là thật sự quá cường đại. Coi như là đối mặt với Vương Tiểu Phi cũng sẽ không có hy vọng quá lớn. Đứng ở đằng xa. Nhìn Dương Chính Tiếu mang thủ hạ người kinh hoàng bên trong thoát đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thở dài thầm thượt. Mình chính là dùng này thủ đoạn đánh lén lấy được thắng lợi. Việc này đúng là may mắn cực điểm. Bất quá, sau trận chiến này tin tưởng đại tím nước muốn trở lại xâm chiếm lời nói cũng phải hào hào nghĩ một hồi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0870 Thành Hy Vọng Chi Địa. Gần nhất tới nay, theo Hảo Thiên Nước không ngừng bại vong, theo các hoàng tử tranh quyền, tất cả Hảo Thiên Nước không ngừng lõm xuống. Đặc biệt là Hảo Thiên Nước không có một cái có thể chịu nổi phân thần trung kỳ cường giả nhân vật xuất hiện. Trên chiến trường, các phe thế lực đã là càng ngày càng cảm giác được vất vả lên. tích phân lệnh bài liền sẽ xuất hiện. Này cũng được Hảo Thiên nước thế lực khắp nơi hy vọng cuối cùng vị trí. Mọi người biết, chỉ cần có thể trở thành Diêu Quang phái đệ tử liền có thể có được Diêu Quang phái chống đỡ. Hảo Thiên nước coi như là không cách nào phục quốc, thu được ủng hộ thế lực liền có thể có được lập quốc cho phép. Đến lúc đó Hảo Thiên nước người còn có hy vọng. Đáng tiếc là bốn quốc gia đồng dạng cũng nhìn thấy khả năng như vậy tính. Bọn hắn lại làm sao có khả năng để Hảo Thiên nước người có hy vọng như thế. Trung quanh công kích toàn lực triển khai. Hảo Thiên nước thế lực đối mặt với bốn nước công kích. Hiện tại đã đến bước ngoặt cuối cùng. Ngay khi mọi người đều sâu sắc cảm thấy thất vọng thời gian, một cái khiếp sợ Hảo Thiên nước tin tức truyền bá ra. Đại Nghiệp Thành xuất hiện một cái không được Hảo Thiên quốc cường người. Dựa vào một thân một mình sức chiến đấu. Hiện tại liên tục giết mấy người phân thần kỳ cao thủ. Trong đó một cái vẫn là Đại Tím nước vương gia Dương Chấn Kiền. Người nào không biết Dương Chấn Kiền lợi hại, nhưng là như vậy một cao thủ lại bị Vương Tiểu Phi người này giết chết. Đương nhiên rồi, cũng có truyền thuyết Vương Tiểu Phi là một cái kim đan người. Nhưng là, ai cũng không tin đây là sự thực. Một cái kim đan người bằng cái gì có thể tiêu diệt một cái phân thần trung kỳ người. Mọi người một cách tự nhiên liền đem Vương Tiểu Phi tu vi xem thành là chí ít đạt đến phân thần trung kỳ trình độ. Thậm chí có người nhận định Vương Tiểu Phi chính là một cái phân thần hậu kỳ cường giả. Vương Tiểu Phi tại Đại Nghiệp Thành sự tình nhanh chóng hướng về Hảo Thiên nước các nơi truyền bá ra. Đối mặt với bốn nước công kích, chính đang lo lắng đám người phảng phất chính là nhìn thấy hy vọng. Đại Nghiệp Thành có lẽ mới là Hảo Thiên nước có thể phục quốc niềm hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn từng cái cao thủ hướng về Đại Nghiệp Thành mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình giết Dương Chấn Kiền sinh ra ảnh hưởng. Kích giết những người đó sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có đi truy kích. Mục đích của hắn chính là muốn để những kia thoát đi người đem sự cường đại của mình truyền đi. Ngự không mà đi, Vương Tiểu Phi làm nhanh liền trở về trang viên. Vừa tiến vào trang viên, Vương Tiểu Phi liền đem Trương Bích Á đám người gọi đi qua. Nhìn mọi người cái kia muốn hỏi lại không dám hỏi biểu lộ, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Hiện tại Đại Tím nước người đã là thoát đi, uy hiếp của chúng ta xem như là tạm thời giải trừ. Lưu Khai trần chờ nói. Cái kia Dương Chấn Kiền sự tình. Mọi người đều biết. Dương Chấn Kiền mới là một người cường đại nhất nhân vật. Hắn đến là có thêm ảnh hưởng rất lớn sự tình. Có lẽ cuộc diện này liền đem hội bởi vì hắn đến mà phá hủy. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Lần này ta đón đầu mà đi. Không chỉ có giết Dương Chấn Kiền, càng là đem hắn mang tới ba người phân thần cao thủ giết hai cái. Nguyên Anh cùng Kim Đan người cũng đã giết một nhóm. Bọn hắn tới không được rồi. Tĩnh, một mảnh tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người đều ngây ngốc nhìn về phía Vương Tiểu Phi, được Vương Tiểu Phi chỗ lời nói ra chấn động đến mức không nhẹ. Cái gì? Vương Tiểu Phi liền Dương Chấn Kiền đều giết. Việc này thật sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Vương Tiểu Phi làm sao có khả năng giết được phân thần trung kỳ cao thủ. Vẫn là cái kia dung nhan kinh diễm nhân vật cường đại. Nhấp một ngụm Lưu Anh Đại đưa lên nước trà, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đại Tím nước lần này không khí đại thương. Bọn hắn muốn tiến một bước xâm phạm cũng phải nhìn xem chúng ta có đáp ứng hay không rồi. Trương Tiến Tài có chút chần chờ nói. Đại nhân, Dương Chấn Kiền thật sự bị giết. Đúng vậy, việc này không cần thiết lừa các ngươi, bọn hắn hiện tại đang hướng về bọn hắn đại quân phương hướng bỏ chạy. Trương Bích Á hai mắt sáng lên nói. Nếu như là vậy, vậy thì đúng là quá tốt rồi, chúng ta tại Đại Nghiệp Thành có thể triển khai phát triển sự tình. Lưu Khai lúc này cũng phản ứng lại kích động nói. Đại nhân! Hiện tại Hảo Thiên nước vấn đề lớn nhất chính là không có một cái có thể đối phó được phân thần trung kỳ cao thủ. Cái này cũng là Hảo Thiên nước thế lực khắp nơi không ngừng bại vong then chốt. Ngươi hiện tại có thể giết được phân thần trung kỳ người. Đây đối với thế lực khắp nơi. Đối với Hảo Thiên nước người mà nói chính là một cái hy vọng sở tại. Tin tưởng chuyện này truyền ra ngoài sau đó sinh ra ảnh hưởng hội rất mãnh liệt. Trước đây chướng mắt cao thủ của chúng ta nhóm đều sẽ lăn đến lớn nghiệp thành. Hiện tại ngươi cần phải làm là tuyên bố đại nghiệp thành vì ngươi thành trì. Trương Tiến Tài cũng gật đầu nói. Đại nhân, chuyện này có thể làm. Vương Tiểu Phi hướng về mấy người nhìn lại nói. Ta đã từng nói qua. Trương Bích Á cùng Lưu Anh Đại là phó thành chủ. Hai nhà các ngươi phụ trợ cho các nàng. Bây giờ xác thực đến chúng ta tuyên bố đại nghiệp thành thuộc về lúc. Chúng ta sẽ không nghe nguyên lai hoàng gia chỉ huy. Đây chính là Vương Tiểu Phi thái độ, hắn là muốn một mình trở thành một thế lực. Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài trong lòng nhất thời lửa nóng. Bọn hắn quá rõ ràng làm như vậy sau đối với hai gia tộc chỗ tốt to lớn. Hai nhà các ngươi hiện tại có thể đến đại nghiệp trong thành đi tuyên truyền rồi. Nếu có ai không phục nói cho ta, ta đến trừng trị bọn họ. Vương Tiểu Phi đem sự tình đều giao cho hai nhà người. Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài bây giờ là thật sự hưng phấn. Có Vương Tiểu Phi như vậy một cái núi dựa lớn ở nơi này. Bọn hắn tin tưởng thật sự có thể đem thế lực phát triển. Đại nhân yên tâm. Chúng ta tại đây đại nghiệp trong thành vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Hiện tại có ủng hộ của ngươi. Chúng ta nhất định có thể phát triển. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng rồi. Đại nghiệp trong thành có một cái gọi là Dương Nhị. Các ngươi hẳn phải biết đi. Người này không sai. Các ngươi cùng hắn liên lạc một chút. Khiến hắn cũng tham dự vào đi. Lưu Khai nói. Biết, hắn là thế lực dưới đất một người thủ lĩnh, làm người không sai, là có thể đưa vào. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi còn là mang theo hai nhà này người tiến vào Đại Nghiệp Thành. Tại Đại Nghiệp Thành đem một vài tất cả mới có thể tìm được thế lực các đại nhân vật triệu tập. Tuyên bố Đại Nghiệp Thành thuộc về vương gia tất cả mọi chuyện. Sau đó mọi chuyện đều toàn bộ ném cho hai nhà người. Chuyện bên ngoài Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn nhiều quản. Hiện tại hắn phải chuẩn bị chính là tích phân lệnh bài làm sao thu được sự tình. Trong lòng hắn rõ ràng. Chân chính tranh cướp vừa mới bắt đầu. Phải chăng có thể trở thành Diêu Quang phái đệ tử đã thành then chốt. Từ các quốc gia coi trọng như vậy chuyện này là có thể biết. Diêu Quang phái tuyệt đối là một cách không được môn phái. Vương Tiểu Phi cũng muốn tiến vào đến Diêu Quang phái đi nhìn xem chính mình có thể không từ nơi nào thu được càng nhiều hơn tiền lời. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không có xen vào nữa chuyện bên ngoài. Thế nhưng, từng cái tin tức mỗi trời vẫn là hội truyền tới hắn nơi này. Giết Dương Chấn Kiền sự tình đang tại phát tán bên trong. Các phe thế lực lúc này đã là phái người đến đây. Mọi người đều muốn cùng Vương Tiểu Phi tiến hành liên hệ. Dùng Trương Bích Á lời nói tới nói. Hiện tại Đại Nghiệp Thành nơi này đã là thành Hảo Thiên Nước Hy Vọng Chi Thành. Rất nhiều cao thủ đều tụ tập đến nơi này. Gia nhập Vương Tiểu Phi thế lực cao thủ cũng từ thì ra là Kim Đan Kỳ phát triển đã đến Nguyên Anh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0871. Khó được thời gian bình tĩnh. Lưu Trương hai nhà người bây giờ là rất bận rộn, liền ngay cả Trương Bích Á các nàng đều không có thời gian cùng Vương Tiểu Phi. Ngồi ở trong phòng, Vương Tiểu Phi một bên nhìn lên bầu trời, một bên suy tính bước kế tiếp chính mình chuyện cần làm. Phu quân, mời uống trà. Một cái khiếp khiếp âm thanh truyền tới. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lên lúc. Lại là Lưu Anh Đại tiểu muội. Sự phát hiện kia tại cũng coi như là tiểu thiếp của chính mình nữ hài tử. Vương Tiểu Phi kỳ thực đã sớm nhìn rồi. Cô bé này là thật sự đẹp đẽ. Càng có một loại khí chất đặc biệt. Trên người loại kia thư hương khí tức cũng phi thường đậm đặc. Đều không có cùng nữ hài tử này nói chuyện. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi nét mặt già nua tỏa nhiệt. Dù sao đối phương trên danh nghĩa cũng coi như là tiểu thiếp của chính mình rồi. Trao đổi vẫn còn cần. Ngươi tên là gì? Hỏi ra lời này lúc Vương Tiểu Phi cũng có chút lúng túng. Đã thành tiểu thiếp của chính mình rồi. Thậm chí vẫn không biết nàng kêu tên gì gọi. Nữ hài tử cũng thì giá là mắt cỡ đỏ mặt ôn nhu nói. Thiếp thân gọi Lưu Hương lông mày. Danh tự này không sai a. Vương Tiểu Phi là không chuyện tìm chuyện rồi. Lưu Hương lông mày cười cười đi tới giúp Vương Tiểu Phi ngâm nước trà. Nhìn đến nàng thuần thục thủ pháp, tất cả quá trình nước chảy mây trôi bình thường hiện ra một loại vẻ đẹp lúc. Vương Tiểu Phi khen. Không nghĩ tới ngươi tại trà đạo thượng cũng có rất sâu trình độ. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã nghe đến từ trên người nàng tản mát ra một loại khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn hương vị. Cái gì hương vị? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lưu Hương lông mày mặt đỏ lên, ôn nhu nói. Thiếp thân từ sinh ra thời gian đứng dậy thượng thì có mùi thơm như vậy, đặt tên lúc mới bỏ thêm một cái hương chữ. Nha! Nghe nói như thế lúc, Vương Tiểu Phi không biết là thế nào, nhất thời liền có một loại dục tình sản sinh. Ngồi hạ một đảo trò chuyện. Vương Tiểu Phi chỉ bên cạnh mình cái ghế. Lưu Hương lông mày liền ngồi xuống. Nữ hài tử này rất có gia giáo a. Nhìn ra được. Lưu Hương lông mày là Lưu gia tỉ mỉ bồi dưỡng nữ hài tử. Đoán chừng chính là muốn dùng để đưa cho nào đó đại nhân vật người. Hiện tại tiện nghi chính mình rồi. Ngươi là tu chân giả. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được từ Lưu Hương lông mày trên người tản mát ra chân khí tình huống. Lưu Hương lông mày ăn một tiếng nói. Thiếp thân là trung phẩm thủy linh căn người. Bản đã tới năm sau liền sẽ tiến vào thư viện học tập. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Trong nhà tốn không ít tiền tài mua sắm một bộ nước lượn quanh quyết. Thiếp thân vẫn luôn đang tu luyện. Có thể là làm đần nguyên nhân. Hiện tại mới luyện khí một tầng. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Cũng không phải ngươi đần nguyên nhân. Mà là cái kia nước lượn quanh quyết chỉ là một loại làm sơ cấp công quyết. Coi như là ngươi lại có thiên phú. Loại kia công quyết cũng không cách nào giúp ngươi tăng lên bao nhiêu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng có một loại cảm giác. Nước lượn quanh quyết đang tu luyện lúc đều là có thật nhiều vấn đề. Vương Tiểu Phi tại trong nhẫn tìm một cái. Đã tìm được một cái phân thần sơ kỳ người tu luyện điệp lãng quyết. Đem ngọc sản kia đưa cho Lưu Hương lông mày nói. Đây là ta đánh chết một cái phân thần sơ kỳ người lấy được tu luyện của hắn công quyết. Gọi là điệp lãng quyết. Là một loại có thể tu luyện tới phân thần phía trên công quyết. Hiện nay cũng không tệ lắm. Ngươi cầm tu luyện đi. Lưu Hương lông mày nhận lấy thẻ ngọc. Trong mắt nhất thời có một loại bất đồng tình cảm rồi. Nàng là thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hội quan tâm như vậy nàng. Bị làm đến trở thành Vương Tiểu Phi tiểu thiếp. Lưu Hương lông mày không ý nghĩ gì là không thể nào. Thế nhưng, làm vì gia tộc nữ hài tử, hay là từ tiểu liền nuôi dưỡng dùng để thông gia nữ hài tử, Lưu Hương lông mày trong lòng rõ ràng. Chính mình căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Cũng may Vương Tiểu Phi là người trẻ tuổi. Cũng là xuất khí nam nhân. Lưu Hương lông mày cũng không bài xích. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi trực tiếp sẽ đưa một cái tốt công quyết cho nàng. Đó là tu chân giả. Lưu Hương lông mày quá rõ ràng thu được một bộ tốt công quyết độ khó. Coi như là mình bây giờ tu luyện bộ này công quyết cũng là Lưu gia bỏ ra mọi người tiền tài mới làm được. Không phải tu chân môn phái người muốn tu luyện là khó khăn. Tốt công quyết chắc chắn sẽ không dễ dàng chảy ra. Coi như là chảy ra cũng bị càng có tài lực gia tộc mua đi. Lưu gia là gia tộc lớn. Lại là một cái phàm tục gia tộc. Căn bản là không lấy được tốt công quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là mày cũng không nhăn chút nào liền cho mình. Một loại bị người quan tâm cảm giác đau nhức chạy lên não, Lưu Hương lông mày trong mắt liền nhiều hơn một chút sương mù. Con thứ hai tử. Lưu Hương lông mày từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên có người như vậy chân thành quan tâm tới. Cái cảm giác này thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Nhìn thấy Lưu Hương lông mày vẻ mặt như thế biến hóa. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Trong lòng dâng lên cái loại này dục tình cũng nhạt một chút. Nghĩ thầm nữ hài tử này quá tinh khiết rồi. Không tốt lắm hạ thủ. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát cùng nàng trao đổi. Một cái trò chuyện dưới. Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Nữ hài tử này tri thức mặt quá phong phú. Rất nhiều tri thức nàng đều có thể nói tới mạch lạc rõ ràng. Ngươi là bị bức ép làm tiểu thiếp a? Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Lưu Hương lông mày liền sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói. Thiếp thân nguyện ý. Nữ nhân của ta không ít. Lưu Hương lông mày đến là không có vấn đề nói. Tu chân giới cường giả vi tôn chỉ cần có năng lực, nhiều hơn chút nữ nhân cũng không phải một vấn đề. Nhìn thấy Lưu Hương lông mày vẻ mặt như thế, Vương Tiểu Phi cũng không thể nói gì hơn. Nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là như vậy một ít quan niệm. Đối với một nam nhân cường thế có nhiều nữ nhân sự tình căn bản cũng không bài xích. Phảng phất là biết rồi Vương Tiểu Phi ý nghĩ, Lưu Hương lông mày cắn môi chần chờ một chút nói. Phu quân, tuy rằng thiếp thân là bị buộc, thế nhưng từ đã nhận định là nữ nhân của ngươi thời gian lên, thiếp thân liền dùng thiên đạo minh thể rồi. Cả đời này cũng chỉ làm nữ nhân của ngươi. Thiên đạo minh thể. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút lúc, quả nhiên liền phát hiện mình cùng mỹ nữ này trong lúc đó là có thêm một loại nào đó thể ước tồn tại. Không nghĩ tới mỹ nữ này dĩ nhiên rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại đã là đánh chết đại tím nước cao thủ. Bọn hắn quốc gia không chắc hội trả thù. Mặt khác tam quốc cũng có thể sẽ đến đà kích. Còn có chính là ta có thể sẽ hướng về cao hơn phương hướng phát triển. Lưu Hương lông mày dũng cảm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Những này thiếp thân đều biết, thiếp thân hiện tại chỉ biết là nữ nhân của ngươi là được rồi. Được rồi, không cần thiết nói thêm cái gì nhiều lời. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch mỹ nữ này tâm ý. Nhấp một ngụm nước trà, Vương Tiểu Phi rời đi đề tài nói. Ngươi đối với hiện tại thế cuộc có dạng gì cách nhìn? Lưu Hương lông mày nói. Lấy phu quân bây giờ sức ảnh hưởng. Tin tưởng Hảo Thiên Quốc hội có rất nhiều cao thủ quăng đến phu quân đại nghiệp thành đến. Đến lúc đó phu quân rất là dễ dàng là có thể thành lập một nhánh quân đội. Bất quá! Quân đội như vậy tại về mặt chiến lực nhất định sẽ rất yếu. Căn bản là không cách nào cùng các quốc gia cường quân tương chiến. Cho nên, chỉ nhìn bọn họ là không được. Còn phải dựa vào phu quân chính mình đến uy hiếp khắp nơi. Chỉ cần phu quân không có chuyện, này đại nghiệp thành thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mỹ nữ này có đầu óc à? Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở mỹ nữ này thành là tiểu thiếp của chính mình sự tình cũng là cảm thán không thôi. Chính mình xem như là nhặt được bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0872 Trọng điểm bồi dưỡng. Ta giúp ngươi tăng lên một cách tu vi. Lưu Hương đại tu vi thật sự là quá thấp. Vương Tiểu Phi đều có chút không nhìn nổi rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định giúp mỹ nữ này tăng lên một cái tu vi. Nói thật, tuy rằng Trương Bích Á cùng Lưu Anh Đại cũng là tiểu thiếp của chính mình. Thế nhưng, cái kia hai nữ dù sao cũng là từng có nam nhân nữ nhân. Từ trong đáy lòng, Vương Tiểu Phi đối với Lưu Hương Đại loại này chưa nhân sự mỹ nữ càng thêm yêu thích một ít. Hắn tính là đem Lưu Hương đại chân chính trở thành nữ nhân của mình rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi muốn giúp mình tăng cao tu vi lúc, Lưu Hương đại trong mắt càng nhiều hơn một chút sương mù. Trái tim của nàng lập tức phảng phất được Vương Tiểu Phi phá tan rồi. Trong lòng đối với thành có thể trở thành là Vương Tiểu Phi chuyện của nữ nhân không tiếp tục bài xích. Thiếp thân nghe phu quân. Hai người hướng về luyện tông giữa đi vào. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi lập tức liền khởi động trận pháp phòng ngự. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không kiêng dè nữa cái gì. Nghĩ thầm dù sao nữ nhân này đều đã là thành nữ nhân của mình. Có mấy lời liền làm nói tới trực tiếp tốt hơn rồi. Ngươi bây giờ là luyện khí một tầng tu vi. Ta có một ít đan dược là có thể tăng lên tu vi của ngươi. Mặt khác, ta còn chiếm được một loại khó được đan dược. Loại đan dược này vẫn có thể giúp ngươi đem linh căn tăng lên tới tuyệt phẩm. Cái gì? Lưu Hương đại nghe đều chưa từng nghe nói còn có chuyện như vậy, giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Phu quân còn có loại này nghịch thiên cấp đan dược. Đúng. Cái này cũng là ta vô ý đoạt được. Gần như xem như là tuyệt phẩm rồi. Ngươi là cực phẩm linh căn người. Nếu như linh căn tăng lên tới tuyệt phẩm, tin tưởng ngươi tại tu chân trên đường tiền đồ hội càng thêm rộng lớn. Phu quân, Lưu Hương Đại lúc này cảm động đến đúng là khóc lên. Chưa từng có quan tâm tình xông lên đầu. Hắn hiện tại cảm giác được chính mình cả người đều bị một niềm hạnh phúc bao vây. Ngươi là nữ nhân của ta, lại minh thể đâu, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Lời nói này được Lưu Hương Đại càng thêm cảm giác động, khóc thút thít nói. Phu quân, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Thiếp thân ở đây lần nữa minh thể. Một đời một kiếp đối phu quân trung thành. Như vi việc này không chết tử tế được. Đừng phát cái gì thề. Ta đối ở nữ nhân của ta đều là nói qua. Nếu như các nàng có càng tốt hơn tiền đồ, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn cản các nàng. Lúc rời đi còn có thể dâng một ít tài nguyên. Lưu Hương Đại rõ ràng cho thấy biết mình tỉ tỉ năm người nữ nhân minh thể về sau kết quả, liền nghiêm túc nói. Thiếp thân nói lời giữ lời, coi như là phu quân giải trừ thể ước, thiếp thân cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Được rồi, đừng nói những câu nói kia rồi, đan dược này sự tình ngươi đừng nói ra là được rồi. Phu quân xin yên tâm. Thiếp thân tại phục qua đan dược sau liền sẽ đem đan dược này sự tình dùng thần thức chính mình xóa đi. Coi như là thiếp thân cũng sẽ không lại biết việc này. Nữ nhân này, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Lưu Hương Đại nhìn qua nhu yếu ớt quá, làm lên chuyện tình lại là phi thường thẳng thắn. Này hoàn toàn chính là một cách làm đại sự nữ nhân. Đem hợp đạo đan lấy ra, Vương Tiểu Phi để Lưu Hương Đại ở ngay trước mặt hắn liền ăn vào. Quả nhiên theo hợp đạo đan ăn vào, Vương Tiểu Phi liền thấy Lưu Hương Đại linh căn thật sự thành tuyệt phẩm thủy linh căn. Ngươi đi tắm đi. Nhìn thấy toàn thân tràn ra tới tạp chất, Vương Tiểu Phi cười cười nói với Lưu Hương Đại một câu. Nhìn thấy trên người mình tràn ra nhiều như vậy tạp chất lúc, Lưu Hương Đại cũng là mặt đỏ lên. Vội vã liền tiến vào phòng tắm. Ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi một bên chờ đợi. Một bên suy tính tăng lên Lưu Minh lông mày tu vi sự tỉnh. Cô bé này là thật sự rất có bồi dưỡng tiền đầu người. Vương Tiểu Phi là hạ quyết tâm phải đem nàng bồi dưỡng được đến. Quá rồi nửa canh giờ dáng vẻ, chỉ thấy Lưu Hương Đại đã là đi ra. Nhìn một cái lúc tắm sau Lưu Hương Đại tóc dài tung bay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại linh khí. Lại nhìn dáng dấp của nàng lúc có thể là loại bỏ tạp chất nguyên nhân, da thịt từ lâu trở nên ấm ánh thấu sáng lên. Cái kia trong trắng lộ hồng bộ dáng tràn đầy một loại phong tình. Đặc biệt là nghe càng thêm mùi thơm nồng nặc lúc. Vương Tiểu Phi đều có một loại chìm cảm giác say. Phu quân thiếp thân thật sự đã là tuyệt phẩm thủy linh căn rồi, đa tạ phu quân. Nói xong, Lưu Hương Đại đã là đối với Vương Tiểu Phi cúi chào. Tính cách của ta ngươi khả năng không biết. Ta không thích nhiều như vậy lễ bộ dáng. Chúng ta là vợ chồng. Quý ở hố kính. Thiếp thân biết rồi. Để Lưu Hương Đại lại đây, Vương Tiểu Phi nói. Ta dò xét tra một chút chân khí của ngươi tình huống. Nơ một tiếng, Lưu Hương Đại đã là xếp bằng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc liền theo ở Lưu Hương Đại trên đan điền. Vẫn là lần đầu tiên có nam nhân đặt tại chính mình nơi đó. Lưu Hương Đại trên mặt nhất thời lại đỏ lên. Bất quá! Nàng lại cũng không có động tác. Chỉ là có một loại toàn thân tỏa nhiệt cảm giác phun trào. Vương Tiểu Phi cũng không biết ý tưởng của nàng. Chân khí xuyên vào sau đó Vương Tiểu Phi dùng thần thức tinh tế dò xét một trận sau mới thu hồi tay. Ngươi tu luyện công quyết quá kém. Như vậy công quyết không chỉ có không giúp được ngươi. Trái lại đem ngươi rất nhiều kinh mạch đều tổn thương rồi. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện công quyết không được hậu quả. Lưu Hương Đại nhất thời biểu hiện tối sầm lại, lại cũng không hề nói gì. Nàng biết Vương Tiểu Phi khẳng định có biện pháp. Biện pháp có hai cái, một cái nhanh chóng còn có một cái chậm một chút, ta nói hết ra, ngươi chính mình lựa chọn. Phu quân mới nói. Cái thứ nhất tựu chậm chữa trị sự tình. Ta có một ít tu luyện đan dược. Có chữa thương. Cũng có tăng lên chân khí. Ngươi một bên dùng ta cung cấp đan dược. Một bên cải tu ta cho ngươi điệp lãng huyết. Tin tưởng một năm sau là có thể đem tổn thương kinh mạch chữa trị. Đến lúc đó tu luyện liền sẽ rất nhanh rồi. không biết loại phương pháp thứ hai là phương pháp gì. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút nói. Loại phương pháp thứ hai rất nhanh, một ngày là có thể chữa trị tốt. Thật sự, Lưu Hương đại giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Là thật sự, bất quá, cái phương pháp này có chút đặc biệt, là dùng xong tu phương thức tiến hành chữa trị tu. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là từ gió xuân quyết cùng tử dương quyết bên trong ngộ đi ra ngoài một bộ công quyết. Hắn tin tưởng này công quyết tu luyện sau là sẽ có rất lớn hiệu quả. Nghe được xong, tu lúc, Lưu Hương đại nhanh chóng nhìn Vương Tiểu Phi một mắt lúc trên mặt lại đỏ lên. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi lúc túng nói. Đây là một loại đặc biệt công quyết, tại thời gian tu luyện dùng chân khí của ta giúp ngươi điều trị. Lưu Hương đại đỏ mặt nhẹ giọng nói. Phu quân, ngươi ta đã là vợ chồng thiếp thân không ngại. Nói xong lời này lúc trên mặt của nàng càng nhiều hơn rất nhiều màu đỏ. Lời cũng đã nói ra, Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như rất là nghiêm túc nói. Ta loại công pháp này là ta sáng tạo. Không chỉ có thể giúp ngươi chữa trị tổn thương địa phương. Vẫn có thể dùng chân khí giúp ngươi nhanh chóng tăng lên. Hẳn là chí ít có thể đạt đến luyện khí 6 tầng đi. Đến lúc đó ngươi là có thể ngự kiếm phi hành. Phu quân thiếp thân nguyện ý. Nhìn mỹ nữ này cái kia kiểu mỹ bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi mở hai tay ra đem Lưu Hương đại ôm tới. Nơi một tiếng sau đó Lưu Hương đại thân thể đều đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Tấm kia đỏ lên mặt càng là dán vào Vương Tiểu Phi trên ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0873 Lẫn nhau chuyện lợi. Ngươi trước đem công quyết làm quen một chút. Vương Tiểu Phi nhìn tắm rửa sau đi ra ngoài Lưu Hương đại trong lòng cũng là lửa nóng. Nữ hài tử này là thật sự rất đẹp. Hơn nữa là loại kia nhu tình như nước vẻ đẹp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là tràn đầy một loại tài trí khí chất. Vương Tiểu Phi cũng không biết Lưu gia là làm sao bồi dưỡng ra được. Hiện tại đến là tiện nghi chính mình. Lưu Hương đại rõ ràng cho thấy biết hội xảy ra chuyện gì. Trên mặt hồng hồng. Bất quá. Phảng phất ra giáo nguyên nhân. Đối với chính mình nam nhân cũng không có bất kỳ bài xích tâm ý. Liền ngồi xếp bằng xuống. Một cái ngồi xếp bằng sau đó Vương Tiểu Phi khoảng cách gần nghe thấy được trên người nàng tản mát ra cái loại này mùi thơm lúc. Càng cảm giác tâm hỏa của chính mình đang thiêu đốt. Thiếp đã đem công quyết ngộ một chút, kính xin phu quân giúp ta coi. Trong khi nói chuyện Lưu Hương đại biểu hiện nghiêm chỉnh đã là nhắm mắt vận chuyển Vương Tiểu Phi điệp lãng quyết. Đem bàn tay xuất, Vương Tiểu Phi liền theo ở Lưu Hương đại đan điền vị trí. Lúc này Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là từ đối phương trên đan điền truyền tới loại kia mềm nhắn cảm giác. Nữ hài tử này da thịt thực là không tồi. Lưu Hương đại cũng là toàn thân chấn động một cái. Bất quá, định lực của nàng không sai. Rất nhanh sẽ khôi phục lại. Đồng thời còn đem công quyết vận chuyển được rất là thông thuận. Vương Tiểu Phi dò xét một trận sau cũng là gật đầu. Người mỹ nữ này tại việc tu luyện thượng rõ ràng cho thấy một cách làm người có ngộ tính. Tất cả công quyết đến cũng vận hành được không sai. Chân khí thôi thúc, Vương Tiểu Phi giúp đỡ đem nàng vận chuyển bên trong vẫn tồn tại một ít không như ý chỗ điều chỉnh một cái. Lưu Hương đại lúc này là cực kỳ có cảm thụ người. Cảm thụ Vương Tiểu Phi chân khí tiến vào. Chỉ cần chân khí nơi đến, Lưu Hương đại liền có một loại được nóng một cái cảm giác. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi thủ liền theo như tại bụng của mình. Tại vị trí cảm giác như vậy liền mãnh liệt nhất. Từng đạo sức nóng tiến vào đan điền từ nơi nào hướng về toàn thân lan ra. Khi chân khí tiến vào phía dưới lúc, Lưu Hương đại suýt chút nữa. Rên rỉ. Lên, đây là một loại cực độ sảng khoái cảm giác. Nhìn thấy Lưu Hương đại bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi thu tay về nói. Được rồi. Hiện tại của ngươi công quyết đã là quen thuộc. Phục dụng viên này ta chuyên môn luyện chế đan dược sau đó chúng ta liền bắt đầu tu luyện. Thật sự có thể. Hỏi dò lúc Lưu Hương đại trên mặt vẫn có càng nhiều hơn màu đỏ. Nàng biết mình từ thiếu nữ tiến vào nữ nhân một cửa liền sắp đến. Bất quá. Hiện tại Lưu Hương đại căn bản cũng không có bất kỳ bài xích chi tâm. Vừa nãy Vương Tiểu Phi chân khí đem toàn thân của nàng đều bỏng đến lên dục tình. Xuân tâm càng là có chút khuấy động. Đến cũng có một loại cực kỳ mãnh liệt ý nghĩ. Một viên thuốc đưa cho đối phương, đây là một viên cần tại luyện khí 9 tầng lúc mới có thể dùng đan dược. Nếu như không có khai thông lời nói, Lưu Hương đại phục dùng như vậy đan dược chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, hiện tại có Vương Tiểu Phi cái này kim đan kỳ cao thủ tồn tại. Phục dùng như vậy đan dược cũng không thành vấn đề. Không hề do dự chút nào. Lưu Hương đại thậm chí sẽ không có hỏi dò đây là cái gì dạng đan dược. Trực tiếp liền dùng mà xuống. Nhìn thấy Lưu Hương đại dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nữ hài tử này thật là khá. Đối với mình biểu hiện ra là tuyệt đối tín nhiệm. Đến cũng đáng giá giúp mình. Toàn thân quần áo đã là giải trừ, Vương Tiểu Phi trước mặt hiện ra chính là một bộ tinh xảo thân thể. Ngay khi Lưu Hương đại uống đan dược sau đó từng đạo chân khí cường đại đã là từ trong đan điền hướng về toàn thân đánh tới. Lưu Hương đại vốn là còn. Tình tại này cố mạnh mẽ dược lực trùng kích vào biến mất rồi cả người đều đã là bị năng lượng xung kích được sắp nổ tung. Không có chuyện gì, nhanh chóng vận chuyển công quyết. Một nhìn đối phương dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi đắt là ôm lấy Lưu Hương Đại. Sau đó từ toàn thân khởi động chân khí tiến vào đối phương trong cơ thể. Theo Vương Tiểu Phi cái kia chân khí cường đại tiến vào, đan dược tản mát ra chân khí đắt là được Vương Tiểu Phi khóa lại. Bất quá, cũng chính là khóa lại mà thôi. Nếu như Vương Tiểu Phi thu hồi chân khí lời nói, khẳng định cũng sẽ lần nữa muốn nổ tung lên. Từng đạo chân khí lúc này đã là khóa lại. Vương Tiểu Phi dùng chân khí dẫn sắt những chân khí đó dựa theo Điệp Lãng Quyết vận hành tuyến đường tại Lưu Hương Đại trong kinh mạch tạo thành một cái đường vòng bao quanh vòng thành phố. Tại đường vòng bao quanh vòng thành phố hình thành sau đó rất nhiều năng lượng Vương Tiểu Phi đem chúng nó dẫn sắt tiến vào trong đan điền. Bỏ ra một thời gian uống cạn chén trà đem việc này làm xong. Vương Tiểu Phi nhìn đã là khôi phục như cũ Lưu Hương Đại. Chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Việc này hắn vẫn là lần đầu tiên tại làm. Thiếu một ít kinh nghiệm. Hiện tại chỗ mấu chốt nhất đã là làm xong. Bước kế tiếp chính là mình phối hợp việc tu luyện rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là tay già đời. Đối mặt với cái này thanh thuần nữ hài tử. Tay miệng cùng sử dụng sau đó quả nhiên Lưu Hương Đại đã là lần nữa được Vương Tiểu Phi kích thích. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi đã là dẫn sắt Lưu Hương Đại tiến vào một sự hưởng thụ bên trong. Có Vương Tiểu Phi dẫn sắt, Lưu Hương Đại cái kia trong gia tộc giáo sư một ít lấy lòng tay của đàn ông đoạn cũng bị dẫn đường đi ra. Chuyện của tụi này. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là phát hiện gia tộc lớn những kia giáo dục lợi hại. Có thể nói là chân chính đem Lưu Hương Đại giáo dục thành một cái toàn năng kiểu nữ nhân. Loại kia loại trò gian nàng mặc dù chỉ là bị động tiếp nhận rồi giáo dục. Hiện tại nhưng là được toàn bộ dụ phát ra. Chưa từng có như vậy hưởng thụ qua a. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có chút hối hận rồi. Lưu Hương Đại tỷ tỷ Lưu Anh Đại rõ ràng cũng là nhà tộc bồi dưỡng ra được người. Cho tới bây giờ chính mình cũng vẫn không có cùng Lưu Anh Đại từng làm loại chuyện kia. Tin tưởng Lưu Anh Đại ở phương diện này cần phải cũng không nhược ở muội muội của mình đi. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhìn không được nữa, đã là cường lực tiến vào đối phương trong cơ thể. Trong phòng lúc này hoàn toàn liền là một loại ý xuân tràn ra, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không quên chính mình chuyện cần làm. Chân khí thúc dùng dưới. Từng luồng chân khí liền từ trong thân thể của mình tiến vào Lưu Hương Đại đan điền. Sau đó Vương Tiểu Phi giúp đỡ liền nhanh chóng vận chuyển công quyết. Rất nhiều chân khí tại Lưu Hương Đại trong đan điền tạo ra đi ra. Theo những này chân khí tạo ra, Vương Tiểu Phi đem đối phương tất cả kinh mạch đều tiến hành thác trương. Có Vương Tiểu Phi chân khí bảo vệ. Bất luận cỡ nào chân khí cường đại cũng không có năng lực đủ tổn hại Lưu Hương Đại kinh mạch. Loại kia mãnh liệt chân khí dưới sự kích thích, Lưu Hương Đại tu vi đang nhanh chóng bay lên. Luyện khí 2 tầng, luyện khí 3 tầng. Lưu Hương Đại giật mình phát xuất hiện tu vi của mình bay lên được quá nhanh rồi. chỉ là trong thời gian thật ngắn tu vi của nàng đã là bước qua luyện khí tầng 5, hướng về luyện khí 6 tầng bước vào. Lúc này dược lực đã là đến cuối cùng, Vương Tiểu Phi xung kích cũng là đã đến mãnh liệt nhất thời điểm. Ngay khi song phương đều tại cuối cùng bộc phát ra lúc, nhất cổ Vương Tiểu Phi chân khí nhanh chóng giải khai đối phương hàng rào chỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó Lưu Hương Đại đã là hôn mê đi. Bất quá! Vương Tiểu Phi đã là cảm nhận được đối phương tu vi tình huống. Đối phương lần này là thật sự tiến vào luyện khí 6 tầng rồi. Quá sảng khoái rồi. Như vậy phương thức tu luyện đúng là một loại cực độ sảng khoái phương thức. Vương Tiểu Phi ngoại trừ giúp đối phương tu luyện ở ngoài, chính mình cũng rõ ràng cảm giác được chân khí tại đối phương trong cơ thể thu hồi, sau đó chân khí là đã nhận được tiến một bước ngưng luyện. Xuất hiện tại chân khí càng thêm ngưng tụ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0874. Xác lập địa vị. Đại nhân, hiện tại đã có không ít cao thủ biểu thị muốn vùi đầu vào của ngươi đại nghiệp thành. Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài hưng phấn đi vào. Cùng Lưu Hương Đại cảm xúc mãnh liệt sự tình về sau, Vương Tiểu Phi tâm tình vô cùng tốt, bưng nước trà mím môi, cảm nhận được trong cơ thể của mình chân khí càng thêm ngưng luyện tình huống, nghĩ thầm chính mình làm ra mới công quyết đúng là không sai. Tại chuyện nam nữ thượng đó là thật vô cùng cường đại, không cần nói là một người phụ nữ, đoán chừng liên tục chiến đấu đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài như vậy hưng phấn sáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn hai nhà tại chuyện lần này bên trong thu hoạch cũng là to lớn. Nguyên Anh người có bao nhiêu tập trung vào? Trương Tiến Tài nói, dưới kim đan người chúng ta vẫn có thể có thu nạp sức mạnh. Kim đan phía trên người căn bản cũng không phải là hai nhà chúng ta có thể thu nạp. Còn phải đại nhân tự mình đi tới. Xuất hiện ở trong thành chúng ta đến là tìm được không ít Nguyên Anh phía trên cao thủ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Kim đan phía trên người đều là ngạo khí người. Còn thật không phải là bọn hắn như vậy người phàm tục có thể chiêu thu. Được, ta gặp gỡ bọn họ. Lúc này, Lưu Khai liền thấy của mình tiểu nữ nhi đi ra. Nhìn thấy tiểu nữ nhi đi ra ngoài dáng vẻ lúc, Lưu Khai ánh mắt ngưng lại. Liền phát xuất hiện con gái của mình trên mặt mang theo hoa đào. Lông mày tản ra. Bước đi lúc hai chân cũng không còn là trước kia như thế, cũng đến mức rất lúng tình huống. Vừa nhìn thấy tiểu nữ nhi bộ dáng này lúc, Lưu Khai hai mắt sáng ngời trong lòng nhất thời đại hỷ. Từ nơi này việc thượng hắn nhìn ra được tiểu nữ nhi xem như là Vương Tiểu Phi người rồi. Lưu Khai tại nhìn tiểu nữ nhi lúc, Trương Tiến Tài làm sao không phải đang nhìn Lưu Hương Đại tình huống. Hắn đồng dạng cũng là có kinh nghiệm người. Một cái xem sau liền trao mày lên. Hiện tại đại nghiệp thành tình huống bên trong đã hết sức rõ ràng rồi. Vương Tiểu Phi như vậy nhân vật mạnh mẽ ở nơi này, hắn hoàn toàn chính là hảo thiên nước niềm hy vọng. Ngoại trừ đại nghiệp trong thành đã đi tới không ít cao thủ ở ngoài, còn có thật nhiều biết hảo thiên nước người mạnh nhất tại đây đại nghiệp thành cao thủ nhóm đều đang tại hướng về nơi này tụ tập. Có thể tưởng tượng, tại tương lai không xa, Vương Tiểu Phi địa vị chắc chắn xác lập. Tại tình huống như vậy dưới, làm sao mới có thể lấy lòng Vương Tiểu Phi liền thành then chốt. Vốn là hai nhà đều không khác mấy, bây giờ nhìn lại phương mình bên này trở nên yếu thế một chút. Hướng về Lưu Khai nhìn sang lúc, nhìn thấy Lưu Khai loại kia dáng vẻ cao hứng lúc, Trương Tiến Tài liền lòng tràn đầy không thoải mái. Không được a. Trương Tiến Tài nhất thời có một loại sâu đậm cảm giác nguy hiểm. Nếu như không ý nghĩ xoay chuyển cuộc diện như thế lời nói, Lưu Khai tất nhiên sẽ ép đến chính mình phía trên. Đại nhân, không biết bước kế tiếp phải làm sao. Lưu Khai cảm giác được mình ở Vương Tiểu Phi trước mặt hẳn là càng nhiều hơn một chút địa vị, chủ động hỏi. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết Lưu Khai là muốn càng nhiều hơn thu được một ít lợi ích. Quyền thế đối với Lưu Khai người như vậy đến nói thật là một loại mạnh mẽ sức hấp dẫn. Vương Tiểu Phi cũng không để ý quyền thế tình huống. Chỉ cần mệnh lệnh của chính mình có thể thông thuận là được rồi. Có hai nhà này người giúp đỡ chính mình, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là yên tâm. Chỉ là Vương Tiểu Phi có một chút không hài lòng địa phương chính là cái này hai nhà đều là phàm tục gia đình. Đối mặt với tu chân cường giả lúc tác dụng của bọn họ thật sự không lớn. Còn phải tìm một tu chân cao thủ đến đây giúp đỡ mình mới được a. Các ngươi những việc làm ta còn là cao hứng, hiện tại then chốt cũng là các ngươi hai nhà đều không có tu chân cao thủ a. Vương Tiểu Phi chỉ ra việc này. Đây thật là hai nhà đoạn bản, nói tới hai người đều có chút lúc túng. Nhìn về phía Lưu Hương Đại, Vương Tiểu Phi nói. Hương lông mày ta đã dùng thủ đoạn đặc biệt đem tu vi của nàng để thăng làm luyện khí 6 tầng rồi. Hiện tại hắn cũng coi như là tu chân giả một thành viên. Bước kế tiếp Hương lông mày hội thay ta làm một ít tu chân giả phương diện quản lý sự tình. Cái gì? Hai người đều lớn ăn một lần. Làm sao cũng không nghĩ tới mới mấy cái canh giờ này Lưu Hương Đại đã là luyện khí 6 tầng rồi. Lưu Khai là biết rõ nhất tiểu nữ nhi tình huống người. Hắn cũng thực sự là lấy làm kinh hãi. Liền nhìn hướng tiểu nữ nhi. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng thật lợi hại một ít đi. Nếu như tiểu nữ nhi có thể học được thủ đoạn như vậy truyền cho gia tộc. Làm không tốt gia tộc là có thể có một nhóm lớn nhanh chóng tăng cao tu vi người. Của mình này Lưu gia liền sẽ hướng về quan tu chân gia tộc phương hướng phát triển. Trương Tiến Tài cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác gấp gáp cũng càng thêm cấp bách. Trương Tiến Tài thầm thở dài một tiếng. Nghĩ thầm quả nhiên thân xử nữ càng được Vương Tiểu Phi tín nhiệm. Trương Bích Á dù sao không phải chỗ. Nàng đối với Vương Tiểu Phi sức hấp dẫn còn là kém rất nhiều. Bằng không thủ đoạn như vậy sớm đã dùng đã đến nữ nhi trên người. Nhìn lại một chút Lưu Khai kích động dáng vẻ lúc. Trương Tiến Tài đem nhà mình tộc hết thảy nữ nhân xinh đẹp đều muốn một lần lúc. Liền nghĩ đến một mực bí mật bồi dưỡng một mỹ nữ. Cô gái kia liền liền trong gia tộc rất nhiều người cũng không biết. Con gái Trương Bích Á cũng không biết. Cái kia đồng dạng cũng là một cái không kém gì Lưu Hương Đại mỹ nữ. Chủ yếu nhất là Trương Tiến Tài có tư tâm. Người mỹ nữ này có một loại đặc biệt thể chất. Có thể thông qua giữa nam nữ sự tình tăng cao nam tinh thần của người lực lượng. Cắn răng. Trương Tiến Tài nghĩ thầm nữ nhân này không thể không cống hiến ra đến rồi. Dùng như vậy một cái cực phẩm mỹ nữ đổi lấy đến Vương Tiểu Phi tín nhiệm. Đặc biệt là người mỹ nữ này vẫn là cực phẩm linh căn người. Tu chân là tất nhiên có thể tiến hành. Tin tưởng chỉ cần Vương Tiểu Phi thích cô bé này là có thể giúp nàng tăng lên. Mặc kệ, mặc dù là trong gia tộc nữ nhi của người khác, chính mình đem nàng nhận thức thành con gái của mình đưa cho Vương Tiểu Phi được rồi. Có Trương Bích Á cùng nữ nhi này đồng thời nỗ lực, Vương Tiểu Phi thiên hướng Lưu gia lòng của nên rời đi lại đây. Trương Tiến Tài là càng nghĩ thì càng cảm giác được việc này là nhất định phải mau chóng tiến hành sự tình. Nghĩ tới đây Trương Tiến Tài nói, đại nhân, hiện tại trước tiên không nói chuyện này. Những cao thủ đến đây sau đó, chúng ta cần phải làm là ngươi hết khả năng thu nhận bọn hắn. Có một chút nguyên anh cấp trở lên cao thủ sức mạnh sau đó ngươi ở đây hảo thiên trong nước địa vị tất nhiên sẽ nhanh chóng xác lập. Lời này Vương Tiểu Phi đến cũng tán thành, khẽ gật đầu nói. Nói không sai, hiện tại chúng ta liền đi xem những cao thủ kia đi. Tại mấy người cùng đi, Vương Tiểu Phi hướng về đại nghiệp trong thành đi đến. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong bóng tối vẫn là đem Như Ý lò cháo ở trong người. Như Ý lò là một cái có thể ẩn giấu ở trong cơ thể bảo vật. Có như vậy một cái phòng ngự tồn tại. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là có người muốn ám toán mình cũng không cách nào đem mình tiêu diệt. Lúc này đại nghiệp trong thành có vẻ phồn vinh rất nhiều. Không lại là nhà nhà đóng cửa tình huống. Có Vương Tiểu Phi đánh bại đại tím nước cường giả sự tình truyền ra. Hảo thiên nước đám người hiện tại cũng lá gan lớn hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi hướng về trong thành đi vào sau đó hắn đến sự tình lập tức truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy này đại nghiệp thành chung quanh tràn vào đã đi đến rất nhiều nhân viên. Mọi người đều muốn nhìn một chút cái này có thể đánh giết phân thần trung kỳ cao thủ người đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Vương Tiểu Phi một đường đi tới, trong lòng cũng là rõ ràng, coi như là chính mình không có thu nhận những cao thủ kia. mình ở Hảo Thiên những người trong nước trong lòng đã là xác lập một loại địa vị đặc biệt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0875. Muốn kiếm lời không ít người. Phủ thành chủ vẫn luôn là đại nghiệp thành trung tâm. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng chính là nhìn xem nơi này mà thôi. Hôm nay Vương Tiểu Phi lại là lấy chủ thân phận của người tiến vào nơi này. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Hiện tại trong phủ thành chủ đến cũng có chỗ bất đồng. Đoán chừng là Lưu gia cùng Trương gia chiêu thu tu chân giả có không ít nguyên nhân. Bất quá, để Vương Tiểu Phi lắc đầu vẫn là như vậy, một ít tu chân giả bất quá chỉ là một ít tu vi rất thấp người. Kim đan phía trên người một cách cũng không có. Muốn hai nhà bọn họ tình huống có thể chiêu thu đến như vậy một số người cũng là khó vì bọn họ rồi. Vương thành chủ giá lâm. Không biết là ai hô lớn một tiếng, sau đó đã chờ từ sớm ở nơi này một số người lập tức yên tĩnh lại. Đoán chừng mọi người cũng đều muốn nhìn một chút cái này đến người tới rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Trẻ tuổi như thế, mới kim đan kỳ, hắn cũng có thể trở thành thành chủ. Đại nghiệp nước là thật sự không ai. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, đặc biệt là nhìn thấy Vương Tiểu Phi tu vi tình huống lúc, mọi người lén lút bắt đầu bàn luận. Đặc biệt là một ít trẻ tuổi tu chân, những cao thủ hoàn toàn không phục. Vương Tiểu Phi đem những nghị luận này âm thanh nghe vào trong tai, lại cũng không hề nói gì. Dù sao nơi này nói là thực lực, không có thực lực lời nói ai cũng sẽ không trang phục. Cảm tạ mọi người đến. Vương Tiểu Phi tại thành chủ trên bảo tọa ngồi xuống, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Vương thành chủ, nghe nói Hảo Thiên Thành là thành chủ dùng pháp bảo nào đó đánh lui đại tím nước tu chân giả. Không biết nhưng là tình huống như thế. Một người tuổi còn trẻ tu chân cao thủ có ý định đem pháp bảo hai chữ nói đến rất nặng. Vương Tiểu Phi hướng về đối phương nhìn một chút, mỉm cười nói. Không sai. Nghe được Vương Tiểu Phi đã là nhận rồi việc này lúc cái kia tu chân cao thủ nói. Dịp này ta Hảo Thiên nước tồn vong lúc mấu chốt. Chúng ta Hảo Thiên nước mỗi người đều hẳn là đem mình hết thảy cống hiến ra đến, dùng để chống đỡ ngoại địch. Ta nghĩ Vương thành chủ cũng là ý nghĩ như thế chứ. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền biết tiểu tử này đánh chính là ý định gì rồi. Không ngoài chính là muốn nói tiếp tu vi của mình không cao, không bảo vệ được những pháp bảo kia, vẫn là giao cho tu vi cao người. Lại nhìn những người khác lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện vẻ mặt của mọi người cũng là đồng dạng. Hảo Thiên nước tồn không còn vong ăn thua gì đến ta. Vương Tiểu Phi ngoài dự đoán mọi người, lập tức liền nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên lời nói. Vốn là cái kia Hảo Thiên nước tu chân cao thủ đã là chuẩn bị tiếp theo muốn nói. Khóe miệng đang tải lộ ra ý cười lúc, đột nhiên liền nghe đến Vương Tiểu Phi một câu như vậy lời nói. Cả người nhất thời liền bối rối. Vốn định lời đã nói ra miễn cưỡng liền đứng tại nơi đó. Ngươi không phải là Hảo Thiên nước người sao? Ngươi dĩ nhiên không yêu quốc gia của mình. Tức điên dưới trẻ tuổi tu chân cao tay chỉ Vương Tiểu Phi đại giống lên. Vương Tiểu Phi lại là bình tĩnh nói. Tu chân giới nói là cái gì? Nói là cường giả vi tôn. Nói là thực lực. Có thực lực ngươi có thể khống chế một cái quốc gia, thậm chí nhiều quốc gia. Không có thực lực lời nói, ngươi dựa vào cái gì khống chế quốc gia? Nước ta bách tính nếu Hảo Thiên nước không thể bảo vệ, vong quốc liền mất nước. Tự nhiên có kia chút người có năng lực tới nhận chức. Vương Tiểu Phi nói xong toàn bộ liền là một loại đại nghịch bất đạo lời nói. Rất nhiều tu chân giả nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đã là không tán. Một cái lão niên tu chân cao thủ trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi dĩ nhiên đối quốc gia của mình bất trung. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Ta muốn hỏi một chút, trong lòng của ngươi là trung thành với nhân dân của chính mình vẫn là trung thành với tổ quốc của mình? Thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua chuyện như vậy. Lập tức liền đem ông lão kia hỏi bối rối. Chần chờ một chút, lão đầu nói. Có khác biệt sao? Đương nhiên, làm một cái tu chân cao thủ, chúng ta cũng có trách nhiệm của mình. Cái kia chính là chung với nhân dân. Thế nhưng, làm một cái tu chân cao thủ, chúng ta dựa vào cái gì chung với quốc gia? Vương Tiểu Tiểu tiếp nhận liền là địa cầu thượng một loại văn minh. Ở nơi này thật đúng là đưa tới rất lớn tiếng vọng. Mọi người bắt đầu trở nên trầm tư. Ngươi dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Hiện tại Hảo Thiên Nước vẫn không có vong quốc. Nhị Hoàng tử Điện Hạ đang cùng gió xuân nước kịch chiến. Ngươi dĩ nhiên phản bội quốc gia của mình. Vẫn là cái kia người trẻ tuổi tu chân cao thủ giống lớn lên. Giống cái gì giống? Chính các ngươi nhìn xem bây giờ quốc gia tình huống. Mấy cái hoàng tử chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi. Ai quan tâm tới bách tính? Ai đang vì bách tính mà chiến? Như vậy hoàng tử dựa vào cái gì đại biểu quốc gia? Như vậy một ít thế lực coi như là tranh đến quyền lợi có thể cho dân chúng mang đến dạng gì chỗ tốt? Ta Vương Tiểu Phi trong lòng không có như vậy hoàng tử, cũng không có như vậy quốc gia, ta chỉ chung với nhân dân. Đây là Vương Tiểu Phi tỏ thái độ chính mình không lại phục tùng ở những thế lực kia rồi. Kỳ thực, chính như Vương Tiểu Phi nghĩ tình huống, đến thế lực khắp nơi bên trong có rất nhiều người chính là nhìn chúng Vương Tiểu Phi trong tay pháp bảo. Chính là muốn dùng đại nghĩa đem Vương Tiểu Phi ngăn chặn. Do đó từ trong tay của hắn đem những pháp bảo kia lấy đi. Vốn là mọi người đều nghĩ kỹ. Đến lúc đó tập thể làm khó dễ. Làm cho Vương Tiểu Phi không thể không nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Thậm chí có ít người lén lút đều đã tiến hành rồi phân phối. Đến lúc đó thế lực khắp nơi được cái gì dạng pháp bảo đều cũng có thỏa thuận. Về phần nói Vương Tiểu Phi người này, bọn hắn căn bản cũng không có thấy vừa mắt. Chỉ là một cái kim đan kỳ người mà thôi. Nhưng là, để mọi người không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cũng không hề dựa theo bọn hắn tưởng tượng đang nói chuyện. Trực tiếp liền nói ra một loại để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm lời nói đến. Này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không muốn nghe bọn hắn mà nói. Đây là muốn tự lập. Ta muốn giết ngươi này bất trung người. Một người trung niên tu chân giả hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Đúng vậy, giết hắn. Một người tuổi còn trẻ nguyên anh cao thủ cũng nhào tới. Như vậy bất trung người nhất định phải chết. Lại một người trung niên nguyên anh cao thủ nhào tới. Nhìn ra được, bọn hắn chỉ là muốn tìm một cái cớ mà thôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi nói ra lời ấy, đối với bọn hắn tới nói chính là một cơ hội. Chỉ cần giết Vương Tiểu Phi, Vương Tiểu Phi trên người những pháp bảo kia liền thành bọn họ. Từng cái cao thủ nhào tới, làm rõ ràng nhất, mọi người đều muốn trước tiên bắt được Vương Tiểu Phi trên người pháp bảo. Nhìn thấy bọn hắn dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười nói. Đã sớm biết ý nghĩ của các ngươi rồi, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tất cả sự tình phát sinh nhanh vô cùng, những người này nói đánh là đánh, lúc này đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Đúng lúc này, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề thoát đi, mà là lấy tay đưa ra ngoài. Chỉ tay liền điểm hướng một cách trong đó nguyên anh lão đầu. Hắn lại muốn cùng một người nguyên anh cao thủ liều mạng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này diễn xuất lúc, mấy cách đang muốn vồ tới tu chân cao thủ đã ngừng lại bước chân. Suy đoán Vương Tiểu Phi khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Đại đa số người đều là chưa từng nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn người. Vương Tiểu Phi diễn xuất đem vốn là rất loạn đại sảnh lập tức làm cho yên tĩnh lại. Chỉ có mấy cái trước hết vồ tới cao thủ mắt lộ ra hung quang chộp tới Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0876. Vừa đối mặt sau, Vương Tiểu Phi trước khi đến liền biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên, vừa đến cũng không có lưu tình cảm mà nói này sao mấy lời. Nếu đối phương những người này đều là nghĩ đến kiếm lợi người, Vương Tiểu Phi nói cái gì nữa lời nói đều vô dụng. Thẳng thắn một ít, Vương Tiểu Phi chính là muốn kích cho bọn họ đồng thủ. Sau đó một lần uy hiếp cho bọn họ. Quả nhiên, những người này đầu không nhịn được trước nhảy ra chính là cái kia thế lực khắp nơi đại biểu. Nhìn thấy bọn hắn hướng về chính mình đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi vận dụng một tiên chỉ. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình cũng chỉ có thủ đoạn này có thể đánh giết đối phương. Có Như Ý lò tầng ngoài phòng ngự, lại có thêm tiên năng che ở mấu chốt của mình vị trí. Vương Tiểu Phi chỉ có liều mạng. Ngón tay hướng về trước tiên vọt tới một người trung niên chỉ ra đi. Vương Tiểu Phi tốc độ trở nên lập tức nhanh hơn. Phốc, một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra. Phốc, lại một lần tiếng vang truyền tới. Liên tục không ngừng chính là như vậy tiếng vang, sau đó sát theo đó chính là mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Oanh, không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến mọi người trong tai. Quá nhanh rồi. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chỉ biết là những người này là vọt tới phố cận. Sau đó chính là như vậy tiếng vang truyền ra. Ai đánh chết Vương Tiểu Phi? Mọi người chỉ có một cảm giác. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi tại như vậy một số cao thủ vây công kích. Chết đi khả năng lớn vô cùng. Nhưng là khi này cách đối mặt sau đó mọi người thấy lại là hoàn toàn khác nhau một kết quả. Nhìn một cái chỉ thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề bị giết, trái lại là một lần nữa ngồi ở thành chủ trên bảo tọa. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này chỉ thấy mấy cái kia còn đứng người công kích lại là từng cái ngã xuống. Tất cả đều dọa sợ, có mấy người thậm chí còn nuốt một cái nước miếng. Xông tới người nhưng là cường giả a. Mọi người đã sớm nhìn ra, mặc dù mọi người năm tuổi nhìn qua có chỗ bất đồng. Thế nhưng, bất luận người nào đều là nguyên anh phía trên. Nhưng là, coi như là những nguyên anh này cao thủ tại cùng Vương Tiểu Phi vừa đối mặt bên trong nhưng là bị đối phương giết chết. Cái này Vương Tiểu Phi làm việc không nói a. Xác thực. Không ai một người biết làm việc như vậy không nói. Tất cả mọi người là đến đây gặp mặt Vương Tiểu Phi người. Làm sao hắn nói giết liền giết rồi. Chẳng lẽ không lo lắng thế lực khắp nơi lửa giận. Nhưng là, bất luận mọi người là cái dạng gì ý nghĩ, kết quả đã là xảy ra. Người ta Vương Tiểu Phi là thật sự đem người giết. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là ngồi ở chỗ đó âm thầm hấp khí không ngớt. Tuy rằng dùng mạnh mẽ phòng ngự kháng chủ những người này công kích, thế nhưng này vừa đối mặt bên trong, hắn muốn thừa nhận đến đả kích là thật sự quá lớn. Coi như là hắn kháng chủ công kích của đối phương, nội phủ cũng là có chút lệch vị trí. Nếu không phải vừa vặn lén lút đem chuẩn bị xong đan dược ăn vào, hiện tại hắn đoán chừng đã là ngã xuống. Bất quá Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại mình tuyệt đối không thể ngã xuống. Khóe miệng vẫn cứ mang theo ý cười. Đầy mặt đều là như vậy thả lỏng mà nhìn mọi người. Ngươi, một cái không biết là cái nào một cái thế lực người trẻ tuổi chỉ vào Vương Tiểu Phi vừa định nói chút gì lúc. Lại nhanh chóng đem buông tay xuống. Khuôn mặt lộ ra một loại kinh hoàng tình. Hắn là thật sợ Vương Tiểu Phi nhằm vào hắn. Vương thành chủ, tất cả mọi người là hữu hảo mà đến, ngươi vì sao giết bọn hắn? Một người trung niên nguyên anh lúc này kiên trì hỏi một câu. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là ổn định thương thế, hừ một tiếng nói. Mọi người đến cùng vì sao mà đến, ta xem mọi người hẳn là rõ ràng chứ. Lúc này mọi người đều tĩnh lặng lại. Thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Đại đa số trước mặt người khác tới nơi này làm lại chính là tập trung vào Vương Tiểu Phi pháp bảo. Tại thế lực khắp nơi đối Vương Tiểu Phi tra xét bên trong biết. Vương Tiểu Phi không ngoài chính là có vài món nghịch thiên cấp pháp bảo. Hắn chính là dùng những này pháp bảo mới lấy được thắng lợi. Chỉ cần cướp đi Vương Tiểu Phi pháp bảo. Vương Tiểu Phi căn bản liền không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là tình huống bây giờ lại là mọi người tận mắt thấy Vương Tiểu Phi biểu diễn ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Ai dám nói Vương Tiểu Phi không có uy hiếp. Cười khổ một tiếng, mọi người biết hiện tại thật sự không thể nhỏ xem Vương Tiểu Phi rồi. Này Vương Tiểu Phi vừa mới đến áp dụng chính là dạng gì thủ đoạn công kích đâu này. Hiện tại hồi tưởng sau khi thức dậy, mọi người cũng nghĩ tới. Vương Tiểu Phi đối mặt với Nguyên Anh những cao thủ không ngừng đả kích lúc. Phòng ngự là cực kỳ biến thái. Này đến là nói rõ hắn có nghịch thiên phòng ngự pháp bảo. Nhưng là, ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, Vương Tiểu Phi nhưng là chân thật dùng chỉ công tiến hành công kích. không thấy người ta Vương Tiểu Phi đối với mỗi người đều là một chỉ điểm ra sao? Vậy rốt cuộc là cái dạng gì chỉ pháp đâu này? Không có một người thấy rõ ràng Vương Tiểu Phi chỉ pháp tình huống. Chỉ là biết một điểm. Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra lúc. Bất luận là người nào người có dạng gì phòng ngự đều thì không cách nào đề phòng được Vương Tiểu Phi công kích. Này Vương Tiểu Phi chỉ tay bên trong dẫn theo có phá phòng năng lực. Thật lợi hại. Đối với Vương Tiểu Phi thi triển ra cái kia chỉ tay, mọi người tự hỏi đều không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Mọi người cũng không biết hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn cứ trong lòng đau chính mình lại phung phí một chút tiên năng. Hiện tại hắn có tiên năng cũng vẻn vẹn có hơn 100 ti. Còn tiếp tục như vậy, Vương Tiểu Phi đều không biết mình về sau còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Xem ra là ổn định. Xem đến mọi người cũng không hề lập tức tiến lên, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm thả lỏng một chút, rồi mới lên tiếng. Mọi người thấy của ta sức chiến đấu tình huống, đoán chừng hẳn phải biết nên làm sao đối mặt ta cái này đại nghiệp thành đi nha. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người cũng là cười khổ. Thông qua vừa vặn một đòn, Vương Tiểu Phi có mạnh mẽ sức chiến đấu sự tình là xác nhận. Loại kia hắn có thể đủ đánh giết phân thần cường giả sự tình mọi người cũng tiến một bước đã nhận được xác nhận. Đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy một cường giả, không có mấy người hội coi thường với hắn. Thế lực khắp nơi tại đối xử Vương Tiểu Phi về mặt thái độ đoán chừng cũng phải lần nữa đi nghĩ một hồi rồi. Các vị, ta còn là trước kia châm ngôn. Hiện tại đại nghiệp thành rơi xuống trong tay ta. Ta sẽ không nghe theo phương nào thế lực chỉ huy. Phương nào thế lực cũng đừng chủ ý đánh đến ta nơi này. Ta thái độ như vậy tin tưởng càng nhiều người là ra thích ác. Đại nghiệp thành đem hội trở thành một hảo thiên nước nhân dân nơi che chở. Chỉ muốn không ở ta đại nghiệp thành sằng bậy. Hết thảy đến người tới ta đều hội hoan nghênh. Nguyện ý gia nhập ta đại nghiệp thành người ta cũng hoan nghênh. Vương thành chủ, ngươi dựa vào cái gì liền nhận định các quốc gia không hội công kích cho ngươi? Nói thật hay. Ta đích xác không xác định bọn hắn liệu sẽ công kích cho ta. Thế nhưng, ta còn là có lòng tin. Chỉ cần ai dám công kích cho ta, coi như là bọn hắn có phân thần trung kỳ tu vi cũng sẽ chịu đựng đến ta trả thù lửa giận. Ai không tin liền thử một chút đi. Cường thế a. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, mọi người thầm thở dài một tiếng. Cái này Vương Tiểu Phi là thật sự phi thường cường thế. Được rồi, mọi người muốn nhìn một chút ta có hay không có chiến lực chân chính, sự tình cũng coi như là thấy rõ rồi. Mọi người đều trở về đi thôi. Thế lực của các ngươi đem sẽ như thế nào đối xử ta đại nghiệp thành? Làm sao đối xử ta Vương Tiểu Phi đều không có quan hệ. Bắt đầu từ hôm nay, ta đại nghiệp thành cũng sẽ hình thành thế lực của mình. Cuối cùng, hoan nghênh những cao thủ gia nhập vào ta đại nghiệp thành bên trong đến. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi vấy tay một cái thu lấy những người chết kia nhẫn, xoay người đắt là rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0877. Tích phân lệnh bài xuất hiện. Vương Tiểu Phi cường thế thủ đoạn rõ ràng lấy được hiệu quả. Ngay khi Vương Tiểu Phi nhanh chóng đánh chết cái kia mấy phe thế lực đại biểu lúc, đại nghiệp thành trái lại là tiến một bước bình tĩnh lại. Coi như là đi tới đại nghiệp thành bên trong những cao thủ kia cũng không dám giống như kiểu trước đây làm càn. Đại nhân, trong thành hiện tại hoàn toàn bình tĩnh lại. Thì ra là những kia yểu thế hiếp người tình huống đã nhận được đại phúc thay đổi. Dương Nhị nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra một loại sùng kính tình. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có cường đại như vậy. Nghĩ đến mình là đi theo như vậy một cao thủ lúc, Dương Nhị tiến một bước cảm giác được tiền đồ của mình vô hạn. Nhìn cách này cho tới nay đối với mình đều mang theo kính ý thế lực dưới đất thủ lĩnh, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ bước kế tiếp làm sao giúp hắn dẫn vào tu chân giới sự tình. Lại quan sát một chút đi. Ngươi thay ta quản lý tốt thế lực dưới đất. Ngươi nói cho bọn họ biết. Không nghe lời ngươi chính là không nghe lời của ta. Để chính bọn hắn nghĩ kỹ. Còn là đồng dạng cường thế. Vương Tiểu Phi nếu là thành chủ, Đối với đại nghiệp thành nắm giữ thì có tính tuyệt đối. Hắn cũng không muốn khiến người ta có thể thừa dịp. Thành chủ yên tâm. Ta hiện tại đã chiêu đã đến mấy cái kim đan kỳ cao thủ. Bọn hắn biết ta là phục vụ cho ngươi. Đều rất là tín phục. Dặn dò một ít chuyện cần làm sau đó Vương Tiểu Phi để Dương Nhị rời khỏi. Dương Nhị vừa vặn rời đi Trương Tiến Tài ngay lập tức đi vào. Bây giờ Trương Tiến Tài đồng dạng là mặt mày hớn hở, vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói. Đại nhân, xuất hiện tại toàn bộ đại nghiệp thành đều tại trong tay ngươi rồi. Từ khi ngươi giết một số người sau đó không người nào dám sằng bậy. Chúng ta Trương gia hiện tại cũng có không ít người đầu nhập đi vào. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nguyên Anh cấp người chiêu đã đến mấy cái. Nghe nói như thế, Trương Tiến Tài liền cười khổ một tiếng nói. Nguyên Anh cấp người nơi nào để ý chúng ta người như vậy ra a? Bọn hắn nói rồi, muốn trực tiếp nương nhờ vào cho ngươi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nguyên Anh phía trên người là kiêu ngạo. Bọn hắn cũng không thể thật sự lăng đến một cái phàm tục gia đình. Xem ra còn được bản thân xuất động chiêu nạp mới được. Thông báo một chút. Ta buổi chiều sẽ tới phủ thành chủ đi một chuyến. Chỉ cần là nguyện ý vùi đầu vào ta đại nghiệp thành Nguyên Anh trở lên cao thủ cũng có thể đi tới. Chần chờ một chút, Trương Tiến Tài nhỏ giọng nói. Thành chủ, Nguyên Anh cao thủ thống lĩnh vấn đề là làm sao quyết định. Hướng về Trương Tiến Tài liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi đương nhiên là biết ý nghĩ của hắn, cười cười nói. Tự nhiên là do ta tự mình thống lĩnh rồi. Đương nhiên, hương lông mày hiện tại đã là luyện khí 6 tầng rồi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ. Ta sẽ để nàng thay ta tiến hành quản lý. Quả nhiên là như vậy. Trương Tiến Tài vừa nghe lời này cũng có chút cuống lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Lưu gia nhưng là rất xa vượt qua Trương gia rồi. Đây cũng không phải là Trương Tiến Tài nguyện ý nhìn đến sự tình. Thành chủ kỳ thực cái này. Trương Tiến Tài do dự một hồi. Có lời gì cứ nói nha, nhìn ngươi ập a ập úng. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Thành chủ không biết nhưng được thưởng thức đến hàn xá ăn bữa cơm. Ăn cơm. Vương Tiểu Phi nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Tiến Tài. Thành chủ trong nhà bọn tiểu bối đều rất muốn gặp mặt đại nhân. Nghĩ đến hắn là phụ thân của Trương Bích Ác. Lại như vậy ra sức giúp đỡ mình làm việc lúc. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Được, buổi chiều làm xong sự tình sau liền đến nhà các ngươi. Trương Tiến Tài nhất thời cao hứng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Nhìn Trương Tiến Tài cao hứng rời đi. Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì cảm giác được hôm nay này Trương Tiến Tài là lạ. Trương Tiến Tài vừa đi không lâu, Lưu Khai cũng vội vã đến rồi. Vừa vào cửa, Lưu Khai liền nhìn chung quanh một lần. Lưu Khai, làm sao vậy? Trương Tiến Tài đã tới, hắn nói có việc tự ly khai rồi, không nghĩ tới là tới thấy thành chủ. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Cũng không có chuyện gì. Báo cáo một ít chuyện. Đúng rồi. Ta đối Trương Tiến Tài cũng nói. Những Nguyên Anh phía trên đó người ngươi cũng thông báo một chút. Để cho bọn họ buổi chiều đến phủ thành chủ. Ta ngay mặt mời bọn họ tại Đại Nghiệp Thành làm việc. Quá tốt rồi. Ta đang muốn nói với đại nhân chuyện này. Hiện tại Đại Nghiệp Thành đã tới không ít Nguyên Anh trở lên cao thủ. Cũng chỉ có đại người mới có thể trấn được bọn hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ cần chúng ta đại nghiệp thành có một nhánh Nguyên Anh phía trên cao thủ. Chúng ta hướng ra phía ngoài mở rộng cường độ liền sẽ tăng mạnh một ít. Nói rồi một trận lời nói sau đó Vương Tiểu Phi nói. Lại làm việc đi, hôm nay sự tình không ít buổi tối còn muốn tới Trương Tiến Tài ra ăn cơm, ngươi đi không? Đến Trương Tiến Tài ra ăn cơm. Ta nhất định sẽ cùng đi đại nhân đi tới. Khi nói xong lời này, Lưu Khai sắc mặt khẽ thay đổi. Trương Tiến Tài ý nghĩ Lưu Khai cũng là trong lòng rõ ràng. Nhìn thấy chính mình đem tiểu nữ nhi đưa cho Vương Tiểu Phi. Hiện tại Lưu gia tại cùng Trương gia tranh cướp bên trong đã rõ ràng nhất chiếm cứ thượng phong. Này Trương Tiến Tài đoán chừng đang tại nghĩ gây sự hóa nhau cuộc diện này. Lưu Khai một chút suy tư liền biết Trương Tiến Tài có thể sẽ áp dụng thủ đoạn, không ngoài chính là đưa mỹ nữ. hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Lưu Khai trong lòng rõ ràng. Này người trẻ tuổi thành chủ nếu như nói còn có một cái nhược điểm lời nói. Đó chính là hắn tại nữ sắc trên có công kích lỗ hồng. Trương Tiến Tài xem ra cũng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái nhược điểm này rồi, hắn nhất định sẽ tính nhắm vào làm một ít chuyện. Lưu Khai cũng không muốn Trương gia lập tức đối với việc này chiếm thượng phong. Trong đầu cũng đang nhanh chóng tự hỏi như thế nào phá cuộc sự tình. Đúng lúc này, rời đi Dương Nhị vội vã lại nữa rồi. Dương Nhị, đã xảy ra chuyện gì? Xem đến không sai biệt lắm là chạy tới Dương Nhị này biểu tình biến hóa, Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Trở về thành chủ. Hôm nay xảy ra chuyện lớn bằng trời rồi. Rất nhiều cao thủ đều kinh động. Ngay khi vừa nãy, giữa bầu trời đột nhiên hỏa đoàn nhấp nhô mà tới. Những này từng đoàn hỏa diễm rơi xuống chúng ta Hảo Thiên Nước rất nhiều nơi. Nghe nói là Diêu Quang Tiên Môn đệ tử lệnh bài xuất hiện. Mọi người đều truy hỏa mà đi. Xuất hiện tại toàn bộ Đại Nghiệp Thành đã là rời khỏi rất nhiều cao thủ. Lệnh bài xuất hiện. Vương Tiểu Phi tự nói, không nghĩ tới lần này lệnh bài xuất hiện sớm mấy ngày. Lưu Khai lúc này cũng là mắt lộ sự kích động nói. Không nghĩ tới Diêu Quang Tiên Môn đã bắt đầu chiêu thu đệ tử rồi. Lúc này, Trương Tiến Tài đầu tiên là vội vã đi vào. Phía sau của hắn cũng có chạy tới Trương Bích Á cùng Lưu Anh Đại Tỷ Muội. Các nàng rõ ràng cũng là biết rồi tình huống sau trở lại. Nhìn thấy bọn hắn kích động dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới Diêu Quang Môn chiêu thu đệ tử sự tình sẽ để cho mọi người hưng phấn như vậy. Vốn là Vương Tiểu Phi là an bài thấy những nguyên anh đó cao thủ. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy sau đó Vương Tiểu Phi đoán chừng thấy nguyên anh trở lên cao thủ sự tình thì không cách nào tiến hành rồi lệnh bài đến đây sau đó. Nhìn chằm chằm lệnh bài quá nhiều người rồi. Ai mà không có tiến vào tiên môn ý nghĩ. Đoán chừng Đại Nghiệp Thành bên trong cũng không mấy người cao thủ lưu lại. Mọi người đều xét ở cơ duyên. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình, mọi người lại là tại nhiệt liệt nghị luận chuyện này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0878. Chiêu thu một số cao thủ. Vương Tiểu Phi đi vào phủ thành chủ lúc. Những kia muốn quăng đến dưới tay hắn nguyên anh kỳ bên trên cao thủ vẫn có mấy cách lưu lại. Hướng về mấy cao thủ này liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Mặc dù không có một người phân thần kỳ trở lên cao thủ. Nguyên anh trung kỳ bên trên vẫn có mấy cái. Liếc nhìn một đôi đứng chung một chỗ dường như để muội thanh niên. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Tại dạng này số tuổi chính là nguyên anh trung kỳ. Có thể tưởng tượng được hai người linh căn là phi thường lợi hại. Tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hai người đều là tuyệt phẩm linh căn người. Huyên trưởng nhìn qua là thổ linh căn. Muội muội nhìn qua là kim linh căn. Chẳng trách tu luyện được nhanh như vậy, cũng không biết bọn hắn phải chăng còn có một loại nào đó cơ duyên. Các ngươi tên gọi là gì? Nhìn về phía này rõ ràng cho thấy hai huyên muội người. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Chỉ thấy cái kia nhìn như huyên trưởng nhân đạo. Tại hạ Trương Cảnh Hảo. Tiểu muội Trương Cảnh Dụ. Chúng ta đều là nguyên anh trung kỳ người. Bởi đã từng thu được một ít cơ duyên. Cho nên mới có như vậy một ít tu vi. Nói chuyện vô cùng thật sự sảng khoái. Đem Vương Tiểu Phi muốn hỏi đều đáp đi ra. Hướng về hai người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nói. Mọi người đều đuổi theo tiên duyên đi rồi, các ngươi vì sao không có đi tới? Trương Cảnh Hảo cười cười nói. Chúng ta không cho là mình có cơ duyên như thế kia. Mỗi một lần cơ duyên như thế này đến đây sau đó. Người chết không ít. Lúc này, một cách nhìn qua có vẻ đồng dạng trẻ tuổi nguyên anh trung kỳ cao thủ khen. Nói không sai. Mỗi một lần Diêu Quang Tiên Môn đệ tử lệnh bài đến đây sau đó. Vì tiến hành tranh cướp. Chết quá nhiều người rồi. Cũng không phải ai lấy được lệnh bài là có thể sống đến cuối cùng. Nhớ rõ năm đó đã từng ta có mấy cái bằng hữu đi tiến hành rồi tranh cướp. Kết quả bọn hắn chết rồi. Ta lại là sống sót. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi nhìn ra được, người nọ là một cách phi thường lý trí nhân vật. Hứa Cương Vị. Người này nói một câu sau xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Có thể trở thành thành chủ thủ hạ một thành viên, ta đến là cảm giác được chính mình hội có cơ duyên. Nha! Vương Tiểu Phi có chút giật mình, nghĩ thầm người này làm sao lại sẽ nói ra lời này. Lúc này một cách nhìn qua trẻ hơn một chút người mỉm cười nói. Thành chủ trẻ tuổi như thế thì có nhiều như vậy thủ đoạn. Tin tưởng những này chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ta cho rằng đi theo thành chủ đi tiền đồ lớn hơn một chút. Ta trước kia là một sát thủ. Có thể vì thành chủ làm không ít sự tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn tới đi qua ánh mắt, cái này mới nhìn qua trẻ hơn một chút người tự giới thiệu mình. Tại hạ đêm tử tiếc. Những người này xem ra đều có được ý nghĩ của mình. Vương Tiểu Phi ánh mắt chuyển tới một người trung niên trên người lúc. Nhìn thấy đây là một cái nguyên anh trung kỳ người. Người trung niên lời rõ ràng không nhiều. Nói ra, Lý Muôi Thương. Vương Tiểu Phi suýt chút nữa một cái nước thương đến. Hướng về người này xem đi xem lại. Nghĩ thầm danh tự này cũng có chút kỳ quái. Bất quá cũng không tiện hỏi lại. Một cái khác nguyên anh sơ kỳ nhân đạo. Ta gọi không lo. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều đã tự giới thiệu mình một cái, liền khẽ gật đầu nói. Hoan nghênh các ngươi gia nhập ta Đại Nghiệp Thành. Bất luận các ngươi trước kia làm gì người. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi chỉ có một thân phận. Vậy chính là ta Đại Nghiệp Thành thành chủ quân thống lĩnh. Trương Cảnh Hảo huyên muội phụ trách tiến một bước giúp ta chiêu thu nguyên anh phía trên cao thủ. Đêm Tử Tiếc phụ trách thành lập ta phủ thành chủ mạng lưới tình báo. Lý Muôi Thương. Ngươi phụ trách chiêu thu kim đan kỳ nhân viên cấu thành một nhánh kim đan quân. Không lo. Ngươi phụ trách chỉnh tòa thành thị trì an. Hứa Cương Vị. Ngươi phụ trách phủ thành chủ hộ vệ. Dù sao mọi người đều biểu thị muốn vùi đầu vào thủ hạ của mình, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến hành rồi công tác sắp xếp. Lúc này Trương Hảo Tiếc hỏi. Thành chủ chiêu thu nguyên anh kỳ trở lên cao thủ lúc chúng ta cho bọn họ chỗ tốt gì? Xem đến mọi người đều nhìn đến ánh mắt, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Không biết những thứ khác phủ thành chủ tại chiêu thu lúc là cho chỗ tốt gì? Ít nhất là một tháng 10.000 tu chân tệ. Vương Tiểu Phi móc ra một viên thuốc liền ném cho Trương Hảo Tiếc nói. Ngươi xem một chút viên này đan dược giá trị giá bao nhiêu? Trương Hảo Tiếc sau khi nhận lấy, hắn cái kia muội muội nhìn một cách liền giật mình nói. Ngưng nguyên đan. Làm sao có như vậy đan dược, đây chính là một hạt hoa 200.000 tu chân tệ đều muốn mua đan dược a. Hứa Cương Vị lúc này cũng đồng dung nói. Như vậy một hạt đan dược đủ để đem chân khí của mình lần nữa tiến hành ngưng luyện. Tại trên thị trường nhu cầu số lượng quá lớn. Xuất hiện đang đấu giá giá đã đến 300.000. Vương Tiểu Phi liền lấy ra một ít bình ngọc, một cách bên trong chứa một hạt cứ như vậy ném cho mấy người này nói. Được rồi. Mỗi người một hạt. Chính các ngươi dùng cũng tốt. Dùng đến đấu giá cũng tốt. Một năm có thể từ ta nơi này đạt được một hạt như vậy đan dược. Không biết các ngươi có phải hay không còn thỏa mãn. Lần này mấy người cao thủ đều cười phổ một tiếng. Này còn có cái gì không hài lòng. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là dùng như vậy đan dược đến chiêu dùng nhân viên. Thành chủ, không biết chiêu dùng những người khác phải chăng cũng là như vậy đan dược. Đúng vậy. Các ngươi có thể nói cho mọi người. Chỉ muốn gia nhập đến ta phủ thành chủ làm việc. Phục tùng của ta quản lý. Một năm thì có một hạt như vậy đan dược. Ngoại trừ như vậy đan dược ở ngoài. Còn có nhiệm vụ tích phân. Đến lúc đó ta sẽ làm một cái tích phân đổi đan dược quy tắc đi ra. Đến lúc đó mọi người vẫn có thể thông qua tích phân đổi được càng nhiều hơn đan dược. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lớn như vậy ra, mọi người nhìn nhau một cái đều biết lần này là cho tới chỗ tốt rồi. Xem đến mọi người đã không có lời nói có thể nói, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, hỏi. Mọi người khả năng biết ta là từ trong núi lớn người đi ra. Đối với rất nhiều sự tình cũng không phải hiểu rất rõ. Này Diêu Quang Tiên Môn đệ tử chiêu thu phải chăng còn có một ít quy tắc? Có thể không nói với ta một cái. Từ hiểu được tình huống có thể thấy được. Này tích phân lệnh bài tại thu được lúc là có thêm rất nhiều vấn đề. Vương Tiểu Phi tin tưởng Diêu Quang Môn cũng không thể nào không biết một vài vấn đề. Đêm Tử Tiếc nói, việc này ta biết được không ít. Đợi ta hướng về thành chủ giải thích. Này tích phân lệnh bài thu được là có thêm quy tắc. Chỉ có kim đan kỳ bên dưới người có thể tham dự. Kỳ hạn là thời gian nửa năm. Tại trong nửa năm này, chỉ cần đã lấy được lệnh bài chi người đều có chỗ tốt. Coi như là không cách nào tiến vào trong môn phái. Đồng dạng cũng sẽ đạt được môn phái khen thưởng. Này cũng là đại gia muốn tìm cơ duyên một cách nguyên nhân lớn nhất. Việc này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là biết không ít. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không phải hỏi việc này. Theo Vương Tiểu Phi, chỉ có kim đan trở xuống nhân viên tham gia lời nói. Trong vòng nửa năm khó tránh khỏi bị những cao thủ công kích. Có thể người còn sống sót thật sự cũng sẽ không có bao nhiêu. Rồi lại nói, thêm vào dọc theo đường đi cướp giật, người chết nhất định sẽ càng nhiều. Cũng không biết Diêu Quang Môn là hái dùng dạng gì thủ đoạn giải quyết việc này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem nghi vấn của mình hỏi lên. Nghe được Vương Tiểu Phi nghi vấn, mọi người nhìn nhau một cái, đều là cười cười. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi quả nhiên cũng không biết việc này là cái dạng gì một loại thao tác phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0879 Quy tắc Hứa Cương nói. Đại nhân, kỳ thực này cũng là có quy tắc. Cái gì quy tắc? Hứa Cương nói. Đầu tiên một cái quy tắc đại nhân hẳn phải biết. Cái kia chính là chỉ có kim đan cùng dưới kim đan tu chân giả có thể tham gia. Vậy thì tránh khỏi tu vi cao người tiến hành tàn sát sự tình. Thứ hai, phàm là muốn tham gia người cũng phải đi Diêu Quang phái thay huyền nơi tiến hành báo danh. Tiền ghi danh là 1.000 tu chân tệ. Chỉ muốn ghi danh người đều phải nhận được bảo vệ. Nếu như người nào người ghi danh bị giết rồi, nhận định là bị người ám hại, có thể đến Diêu Quang phái thay huyền nơi tìm kiếm giải oan. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi đầu tiên đã bị Diêu Quang phái kiếm tiền năng lực bội phục. Một người 1.000 tu chân tệ lời nói, Diêu Quang phái chỉ như vậy một hồi đệ tử tuyển chọn phải kiếm bao nhiêu tiền a? Nghĩ đến Diêu Quang phái khả năng kiếm lấy đến tu chân tệ lúc, Vương Tiểu Phi đều cảm giác được kinh ngạc. Đây mới thực sự là hội kiếm tiền môn phái. Không báo danh lại không được. Vương Tiểu Phi hỏi. Cũng không phải không được. Đồng dạng là có thể tham gia. Chỉ là bọn hắn không chiếm được bảo vệ mà thôi. Bị người đã giết thì đã giết. Nguyên lai là như vậy. Trương Hảo Tiếc nói. Ghi danh về sau người là không cho phép kim đan phía trên người đánh chết. Lớn hơn nữa thủ khí cũng không thể tại này trong vòng nửa năm đánh chết. Cho nên, đối với rất nhiều người tới nói, cái này cũng là một loại tìm kiếm an toàn biện pháp đi. Ghi danh thì không cần đánh giết. Sẽ có hay không có tình huống như vậy phát sinh? Do tu vi vượt qua kim đan người trước tiên hạn chế đối phương, sau đó để tu vi thấp người đi đánh giết, cũng tồn tại tình huống như vậy. Thế nhưng, nếu để cho Diêu Quang phái tra ra tình huống như vậy, Diêu Quang phái sẽ đem đối phương đồng dạng đánh giết. Diêu Quang phái có thể đem việc này đều tra được. Đêm Tử Tiếc nói, đại nhân, làm báo danh giao nộp tu chân tệ sau đó người ghi danh cũng phải tại làm lý nơi nơi đó lưu lại một giọt máu. Đây chính là một cái mấu chốt. Khi này người sau khi chết, Diêu Quang phái có một loại huyết dẫn thuật. Có thể thông qua huyết dẫn thuật lần theo hắn tại nửa năm này quá trình. Sau đó đem hung thủ tìm ra. Lợi hại a. Vương Tiểu Phi đối với Diêu Quang phái khả năng của cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Hứa Cương nói, đại nhân, nếu như ngươi muốn tham gia lời nói liền muốn đến trong thành Diêu Quang phái thay huyền nơi đi báo danh. Như vậy đối với ngươi mà nói là một cách bảo đảm. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu. Hắn chính mình biết chuyện của mình. Chính mình có quá nhiều bí mật sự tình. Nếu quả như thật để lại một giọt máu lúc, đến lúc đó Diêu Quang phái không chắc đem chuyện của chính mình đều biết rõ. Tuy rằng khả năng này cũng không lớn, Diêu Quang phái cũng không nhất định có cường đại như vậy đoạn. Thế nhưng, cẩn thận chút đều là tốt. Vương Tiểu Phi sẽ không mạo hiểm như vậy. Diêu Quang phái như vậy chảy máu lần theo sự tình có thể hay không khiến người ta mất đi việc riêng tư. Vương Tiểu Phi vẫn là hỏi lên. Đêm Tử Tiếc lắc đầu nói. Xác thực cũng có rất nhiều người hoài nghi việc này. Bất quá, đại nhân rất không cần phải nhưng tâm. Loại này lần theo sự tình cũng chỉ có thể đủ lần theo bị giết tình huống. Thậm chí còn đắc dụng khó được linh đan gia nhập vào bên trong mới được. Mỗi một cái loại kia đan dược cũng phải bỏ ra tới ước tu chân tể mới có thể luyện chế ra đến. Không chỉ có là như vậy. Lần theo lúc cần chính là đại thừa kỳ cao thủ thông qua nghịch về thuật tiến hành về nghịch coi. Làm xong việc này lúc. Đại thừa kỳ người có 5 năm cấp độ rơi xuống kỳ. Muốn 5 năm sau mới có thể khôi phục như cũ. Còn có chuyện như vậy. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Đại thừa kỳ người đối với làm ra như vậy chuyện người đoán chừng cũng là thống hận không dứt. Vương Tiểu Phi nghĩ đến việc này lúc, Hứa Cương nói. Bởi việc này ảnh hưởng tới đại thừa kỳ người. Cho nên, nếu như là một mình người việc làm, có thể đại thừa kỳ người hội chỉ lệnh một ít thế lực đối với người này gia tộc cùng môn phái tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đêm Tử Tiếc nói. Này chuyện phát sinh quá nhiều lên. Hơi lớn môn phái cho rằng giết một cái người tham gia cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Kết quả đại thừa kỳ người tức giận bên dưới phát ra diệt sát lệnh. Cấp ra mê người khen thưởng sau đó những đại môn phái kia trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lý Muôi Thương cười nói. Hiện tại thế lực khắp nơi ước gì có môn phái làm ra tàn sát sự tình. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Môn phái này liền thật sự xong đời. Mọi người từ đó đạt được chỗ tốt là to lớn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Còn có một loại tình huống. Có lẽ là một ít môn phái đệ tử với môn phái bất mãn. Thẳng thắn chọn dùng thủ đoạn như vậy hãm hại môn phái. Đến lúc đó mượn Diêu Quang phái đem môn phái diệt. Lắc lắc đầu, Hứa Cương nói. Việc này là không thể nào phát sinh. Diêu Quang môn còn có một loại thủ đoạn. Bọn hắn hồi về nghịch coi. Loại chuyện này đồng dạng cũng là phân biệt ra được. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai diệt chuyện môn phái. Xem ra Diêu Quang phái đem người khác có thể nghĩ tới sự tình đều đã nghĩ đến. Đêm Tử Tiếc nói. Diêu Quang phái cũng sẽ không giết lung tung. Cho phép môn phái khiếu nại. Chỉ cần giao phó 10 vạn tu chân tệ sau đó Diêu Quang phái là có thể chuyên môn vì bọn họ tiến hành các loại điều tra. Trả lại bọn họ một cái thuần khiết. Vương Tiểu Phi lại hỏi một ít chuyện sau đó trong lòng đối với cái này chiêu thu đệ tử sự tình cũng coi như là có chút đã minh bạch. Nếu như nói đây là Diêu Quang phái chiêu thu đệ tử, còn không bằng nói là Diêu Quang phái đang mượn chuyện này vòng tiền. Vì vòng tiền, Diêu Quang phái là đem rất nhiều sự tình đều đã nghĩ đến. Bất quá, nhìn ra được, quá nhiều người đều hy vọng tiến vào Diêu Quang trong phái. Dù sao đây là một cái có thành tiên hy vọng sự tình. Ai không muốn trở thành tiên? Diêu Quang phái thay huyền nơi là làm sao xuất hiện? Vương Tiểu Phi vừa có một nghi vấn. Việc này mọi người cũng không biết tình huống cụ thể rồi. Dù sao có người nói bọn hắn nơi đó môn phái đến lúc đó đều sẽ có một cái thay huyền nơi xuất hiện ra tại đó. Là như thế nào xuất hiện ai cũng nói không hiểu. Người ngoài không phải đến điều tra. Bằng không để cho bọn họ biết lời nói sẽ bị trừng trị. Tiền phạt tiền cũng sẽ không thiếu. Chúng ta đại nghiệp thành cũng sẽ xuất hiện. Mới vừa nói tới chỗ này. Một cách lưu khai thủ hạ kim đan người đã là tiến đến báo cáo Diêu Quang phái thay huyền nơi đất tại đại nghiệp thành đi ra. Báo danh thay huyền nơi nằm tại quảng trường chi địa. Đại nhân. Diêu Quang phái thay huyền ở vào từng cách nổi danh đại thành đều sẽ có công việc nơi. Chúng ta không cần phải đi lưu ý sự tồn tại của bọn họ. Bọn hắn cũng sẽ không tham dự vào thế tục quyền lực tranh cướp bên trong. Đại nhân cứ yên tâm đi. Lý Muôi Thương nhìn thấy Vương Tiểu Phi khẽ cau mày tình huống đã nói một câu như vậy. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Phàm là dưới kim đan người bắt đầu từ bây giờ coi như là tham dự vào đệ tử tuyển chọn đi nha. Đúng vậy, đích thật là như vậy, bắt đầu từ bây giờ, đệ tử chi tuyển đã là bắt đầu. Sau đó thời gian chính là từng cái báo cáo truyền đến. Thay huyền nơi nơi đó lập tức bốc lửa. Người báo danh nhiều lắm. Tuy rằng muốn giao nộp 1000 tu chân tệ, muốn thu được đến tiên duyên người lại là nhiều vô cùng. Nghĩ đến siêu quang phái cũng vẻn vẹn là muốn chiêu thu 25 tên đệ tử lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Cơ hội này quá ít. Thật không biết có mấy người có thể trở thành siêu quang phái đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0880. Đình Chiến. Sáng ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi chính đang suy tư tự mình đối mặt siêu quang phái đệ tử chiêu thu sự tình phải làm gì lúc. Trương Bích Á mặt mang nụ cười đi vào. Phu quân, ngươi đoán có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trương Bích Á bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi đi có chuyện tốt gì? Lưu Anh Đại tỷ muội lúc này cũng là trong vui sướng đi vào. Lưu Anh Đại rất xa liền cười nói. Phu quân, đình chiến rồi, đình chiến rồi. Cái gì đình chiến? Vương Tiểu Phi đã gặp các nàng vẻ mặt này trong lòng cũng là bắt đầu nghi hoặc. Trương Bích Á nói. Thế lực khắp nơi đã đạt thành một cái cộng đồng thỏa thuận. Bắt đầu từ hôm nay toàn diện đình chiến. Ai cũng không thể trước tiên hướng về đối phương phát động tấn công. Nếu không thì liền sẽ chịu đựng tất cả thế lực công kích. Chuyện này là do gió xuân nước đưa ra. Sau đó giao nộp tu chân tể, sau đó do Diêu Quang Phái công nhận. Nói cách khác, việc này đã nhận được Diêu Quang Phái chống đỡ. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Đã nhận được Diêu Quang Phái ủng hộ và tán thành, sau đó ai dám dẫn công kích trước, vậy thì rất có thể muốn thừa nhận đến Diêu Quang Phái công kích. Chẳng trách mọi người nét mặt bây giờ sẽ là hưng phấn như vậy rồi. Diêu Quang Phái thế lực quá cường đại đến mọi người cũng không có ở trước mặt nó phản kháng ý nghĩ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có tiến vào Diêu Quang Phái đi phát triển ý nghĩ, sông Hoàng Tinh xác thực quá nhỏ đi một chút. Phu quân, hiện tại được rồi, chúng ta có phát triển thời gian, tin tưởng nửa năm sau lần nữa khai chiến lời nói. Đến lúc đó thế lực của chúng ta hội càng thêm mạnh mẽ, cũng sẽ không tất lại lo lắng địch quốc công kích. Lưu Anh Đại hiện ra được rất là thả lỏng. Vì sao mọi người cần nói suốt đình chiến đâu này? Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Lưu Hương Đại mỉm cười nói. Phu quân, ngươi không biết sao? Làm mọi người đều đi báo danh tham gia đệ tử tuyển chọn, sau đó thế cục này cũng đã cải biến. Có thể tưởng tượng được, người báo danh sẽ phi thường nhiều. Nếu như đến lúc đó hai phe thế lực công kích lẫn nhau lời nói, không chắc chịu đến công kích một phương bên trong thì có người báo danh giết đối phương lúc hội xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch liền cười nói. Nói không sai. Xác thực là như vậy một trường hợp. Đến lúc đó song phương vừa khai chiến, giết chết đối phương ghi danh người có thể sẽ có một ít. Cứ như vậy, nguồn thế lực này còn phải chịu đựng Diêu Quang Phái công kích. Đây là chuyện nguy hiểm. Lưu Anh Đại cũng cười nói. Chính là tình huống như vậy. Vì để tránh cho xuất hiện phiền phức sự tình, mấy cái đại quốc thẳng thắn đưa ra đình chiến sự tình. Trương Bích Á nói. Phu quân, tiền ghi danh 1000 tu chân tệ. Tuy rằng tiền này có không ít, nhưng là chúng ta phát triển. Xuất cùng chút tiền vẫn là tất yếu. Gia nhập người hỏi thăm chúng ta phải chăng do phủ thành chủ đời giao nộp tiền này. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi khoát tay trận lại nói. Cơ duyên của mình chính đi tranh thủ, chúng ta phủ thành chủ sẽ không vì ai đời giao nộp tiền này. Đùa giỡn, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu như 1000 tu chân tệ, chính mình trong thành này kinh tế đều sẽ được tiền này vỡ tung. Việc này là tuyệt đối không thể làm. Trương Bích Á trần chờ nói. Rất nhiều người sở dĩ gia nhập chúng ta đại nghiệp thành, đoán chừng liền là hướng về phía việc này mà đến. Không đời giao nộp này tiền, ta lo lắng bọn hắn sẽ rời đi. Ngươi thông chi một chút đi. Ta đại nghiệp thành cũng không hạn chế nhân viên rời đi. Muốn người rời đi có thể tự do rời đi. Mới là một ít thấp tu vi người. Vương Tiểu Phi thật đúng là chướng mắt những người này. Hiện tại thừa dịp việc này cũng thật tốt dọn dẹp một chút mới được. Nếu là như vậy, đoán chừng sẽ rời đi một nhóm người lớn chứ. Lưu Anh Đại cũng có chút chần chờ rồi, dù sao đời giao nộp tiền ghi danh là thế lực khắp nơi một cái phúc lợi. Vương Tiểu Phi nói, các ngươi cho là chúng ta đại nghiệp thành thế lực có thể tồn tại là bởi vì bọn hắn tham gia. Lưu Hương Đại nghiêm túc nói, phu quân lời nói có đạo lý. Đại nghiệp thành có hôm nay cái thế lực này, then chốt vẫn là phu quân tồn tại. Không có phu quân mạnh mẽ sức chiến đấu, chúng ta này thế lực chẳng là cái thá gì. Cho nên, chỉ cần có phu quân ở nơi này liền đủ rồi. Những kia Kim Đan cùng Nguyên Anh người đối với Đại Nghiệp Thành cũng không hề nhìn qua trọng yếu như vậy. Vương Tiểu Phi nói, bây giờ là đình chiến thời gian, chúng ta vội đầu phát triển là được rồi. Chính như Hương Lông Mày nói, Đại Nghiệp Thành cũng không phải ai đều có thể tấn công. Đầu cơ gia nhập người chúng ta không nên. Cứ như vậy thông báo là được rồi. Chúng ta nơi này đi tới tự do. Phu quân, ngươi đều phát ra đan dược, muốn thu hồi sao? Vương Tiểu Phi liền cười nói, đan dược chúng ta cũng không thiếu. Những kia phát qua đan dược liền khi chúng ta lễ ra mắt đi. Không cần thu hồi. Ta đến là muốn xem bọn họ có lựa chọn như thế nào. Phu quân, chúng ta có muốn hay không tên? Lưu Anh Đại hỏi một câu. Các ngươi có bao nhiêu hy vọng? Vương Tiểu Phi hỏi. Lưu Anh Đại nói, chúng ta cũng không có chút tự tin nào. Cũng chưa hề nghĩ tới đi tranh thủ cơ duyên. Chúng ta ghi danh một cái mục đích chủ yếu nhất chính là bảo vệ chúng ta đại nghiệp thành. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Đình chiến một cái nguyên nhân liền là đối phương trong thế lực có báo tên để tử tranh cướp người. Đại nghiệp thành thật đúng là cần một ít báo danh người. Lưu Hương Đại nói, phu quân, chúng ta cũng sẽ không vận dụng phủ thành chủ tiền báo danh. Chúng ta đều có được một ít tích chữ. Liền chính mình báo danh được rồi. Vương Tiểu Phi một người ném một bình đan dược đi qua nói, những đan dược này các ngươi cầm đập mua bán cái gì có tiền liền đi báo cái danh đi. Trương Bích Á mở ra cái kia bình ngọc vừa nhìn lúc, nhìn thấy bên trong có 20 hạt đan dược. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, giật mình nói, là chân nguyên đan. Phu quân, này cũng không chỉ 1000 tu chân tệ rồi. Chỉ cần lấy ra một viên đi, hơn vạn tu chân tệ cũng là có thể đổi lấy. Lưu Anh Đại cũng nhìn thấy trong bình ngọc của chính mình mặt là 20 hạt, liền nói, phu quân, chúng ta mỗi người bán đấu giá một hạt đan dược đi. Đến lúc đó chí ít 30000 tu chân tệ, vẫn có thể giúp không ít người báo danh. Chỉ cần là không nắm phủ kho tiền bên trong, Vương Tiểu Phi cũng không ngại các nàng đấu giá tiền sau giúp người báo danh. Phu quân, ngươi là có hay không muốn ghi danh, chúng ta giúp ngươi đi báo một cái. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói, tranh đoạt sự tình ta nhất định là phải làm. Bất quá nha, báo danh ta liền không báo rồi. Đồng thời, ta dự định hậu kỳ lại gia nhập vào. Phía trước liền quan sát một chút được rồi. Lưu Hương Đại nói, cao thủ mỗi một lần đều là cuối cùng một được chuẩn tiến vào. Tại cuối cùng 1-2 tháng tiến vào lời nói, tin tưởng hội càng thêm an toàn một ít. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói, gần nhất ta khả năng hội bế quan một cái, chính các ngươi cũng được cẩn thận một chút mới là. Biết Vương Tiểu Phi mạnh mẽ là đại nghiệp thành an toàn bảo đảm, mọi người đối với Vương Tiểu Phi muốn bế quan sự tình vẫn hiểu. Lưu Anh Đại nói, phu quân yên tâm đi, ba chúng ta tỉ muội đều sẽ giúp đem đại nghiệp thành quản tốt. Ta để cho các ngươi thu mua những tài liệu kia muốn nhu cầu số lượng một bước thu lấy. Thiếu tiền liền nói với ta. Ta lấy thêm chút đan dược tiến hành bán đấu giá. Muốn đến địa cầu thượng sự tình, Vương Tiểu Phi cũng phải tiến một bước thu mua tài liệu. Phu quân, ngươi lần trước để cho chúng ta bán đấu giá lấy được tu chân tệ còn có thật nhiều, vậy là đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0881 Sông Hoàng Mười Phỉ. Vương Tiểu Phi biểu thị đại nghiệp thành không vì mọi người giao nộp tiền ghi danh sự tình sau khi truyền ra. Còn chưa từng có một canh giờ. Lưu Khai cùng Trương Tiến Tài liền đầy mặt lo âu đã đi đến. Đại nhân, không xong, trong thành hộ thành quân nháo sự. Lưu Khai lúc nói chuyện cũng đang sát mồ hôi. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn nói. Không chuyện lớn gì, không cần sốt ruột, từ từ nói. Trương Tiến Tài nói. Đại nhân, người ta nói không vì mọi người giao nộp tiền ghi danh sự tình sau đó chiêu mua lại hộ thành quân liền nháo sự. Mọi người xuất hiện địa tụ tập tại phủ thành chủ. Bảo là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Đại nhân a, này nhưng cũng là mọi người thật vất vả mới chiêu nhận được cao thủ. Bên trong thậm chí còn có nguyên anh kỳ người. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Các ngươi nói như vậy một số người có thể thật sự hộ vệ chúng ta đại nghiệp thành sao? Chờ ta đi gặp bọn hắn một hồi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là nhanh chân đi ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới phủ thành chủ. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn chính là một đoàn người ở nơi này tụ tập. Các ngươi gần nhất chiêu thu bao nhiêu người? Lưu Khai nói, theo đại nhân danh vọng tăng cao. Đến tới tham gia hộ thành quân không ít người. Hiện tại có hơn 1.000 tu chân giả. Trong đó Kim Đan Kỳ có 200 người. Nguyên Anh có 5 người. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này lúc. Những người tu chân kia đã là nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Đầu tiên là tính một cái. Tùy theo đã có người hô thành chủ đến sự tình. Thành chủ, chúng ta là hộ thành quân người. Tiên duyên đến. Chúng ta cũng cần công bằng đối xử. Hy vọng phủ thành chủ vì chúng ta giao nộp tiền ghi danh. Bằng không, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tản đi. Một người nguyên anh kỳ người trung niên nhìn về phía Vương Tiểu Phi biểu hiện ra lại là một loại vẻ ngạo nghễ. Đại nhân, hắn gọi Hồ Lâm Toàn, là trong những người này một cao thủ. Bình thường rất có sức hiệu triệu. Lần này chính là hắn làm ra tới sự tình. Nghe được Trương Tiến Tài vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng người này nhìn một chút. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi trong lòng đã là rõ ràng. Người này cũng không phải một kẻ lương thiện. Người như vậy tại hộ thành trong quân không nháo việc là không thể nào. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về Hồ Lâm Toàn nói. Ta phát xuống thông báo đã nói đến phi thường đã minh bạch. Nếu như muốn ở lại cứ ở lại dưới. Nếu không thì có thể tự do rời đi. Tiền ghi danh ta đại nghiệp thành là tuyệt đối không thể vì các ngươi giao nộp. Ta nghĩ bất kể là bất kỳ bên nào thế lực cũng không khả năng diện tích lớn vì mọi người giao nộp khoản này chi phí đi. Hồ Lâm Toàn khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Đại nhân, đại nghiệp thành tình huống mọi người đều biết. Nếu như rời khỏi này 1.000 nhiều tu chân quân đội lời nói. Đại nghiệp thành gần như coi như là xong. Cũng không còn hộ thành quân. Hy vọng đại nhân xem tại mặt của nhiều người như vậy thượng. Vẫn là thỏa mãn một cách mọi người yêu cầu đi. Vương Tiểu Phi liền muốn cười. Này Hồ Lâm Toàn xem ra thật đúng là không có thấy rõ tình huống. Cho rằng thiêu động nhiều người như vậy đến gây sự là có thể xác lập hắn tại đại nghiệp thành bên trong địa vị. Không cần suy nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng coi như là đã minh bạch Hồ Lâm Toàn ý nghĩ. Giao nộp chi phí là giả. Hắn chính là muốn mượn chuyện này tại đây đại nghiệp thành bên trong đem quân quyền nắm giữ. Sau đó trở thành một tại đây đại nghiệp thành bên trong người có quyền thế. Này đoán chừng cũng chỉ là của hắn bước thứ nhất. Tùy theo mà đến chả có khiêu chiến thành chủ ý nghĩ đi. Vương Tiểu Phi hướng về đi theo tới mình đêm tử tiếc đám người nhìn một chút, khẽ mỉm cười nói. Không biết các ngươi có phải hay không cũng có hắn ý nghĩ như thế. Vương Tiểu Phi tự mình chiêu thu những nguyên anh này cao thủ là cái dạng gì ý nghĩ, Vương Tiểu Phi cũng là muốn biết một chút. Phủi một cái miệng, đêm tử tiếc nói. Chúng ta là không sẽ cùng bọn hắn lẫn lộn một chỗ. Không phải là 1.000 tu chân tệ sao? Tự chúng ta có thể giao nộp. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút, cười nói. Bọn hắn bây giờ là hơn 1.000 người, các ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Gà đất chó sành mà thôi. Hứa Cương hừ một tiếng. Bọn hắn hiện tại xem như là càng nhiều hơn biết rồi một ít Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Biết Hồ Lâm Toàn bọn hắn này là hành động tìm chết. Vương Tiểu Phi cười cười tiếp tục xem hướng về những kia đến hơn 1000 tu chân giả nói. Ta lặp lại lần nữa quyết định của ta. Hồ Thành Quân là ta phủ thành chủ quân đội. Yêu cầu là tuyệt đối trung thành với ta. Các ngươi bây giờ hành vi đã cùng hình phản loạn. Ta có quyền tiêu diệt. Ta lại cho các ngươi một cơ hội. Muốn rời khỏi Hồ Thành Quân người lập tức rời đi. Nguyện ý tiếp tục phục tùng người của ta đứng ở bên trái đi. Người lưu lại ta đối xử như nhau phản loạn. Lập tức diệt sát. Phi thường cường thế lời nói lập tức nói ra lúc. Hồ Thành Quân đám người nhất thời có chút gây rối. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội cường thế như vậy. Hồ Lâm Toàn kỳ thực rõ ràng cũng là muốn đã đến Vương Tiểu Phi thái độ này đối với Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Chúng ta chỉ là một chút thấp tu vi người. Xem ra thành chủ là không nể mặt chúng ta rồi. Không dối gạt thành chủ. Ta Hồ Lâm Toàn vẫn còn có chút thế lực. Nói tới chỗ này đối với ngắm nhìn đám người nói. Đi ra đi, người ta không nể mặt mũi. Theo tiếng nói của hắn lúc chỉ thấy từ trong đám người lập tức đi ra 5 cái phân thần sơ kỳ người. Sông Hoàng Mười Phỉ. Đang lúc bọn hắn xuất hiện lúc, một ít người quen biết liền kinh hô một tiếng. Lại nhìn Hồ Lâm Toàn lúc. Chỉ thấy Hồ Lâm Toàn đem vận chuyển chân khí sau đó tất cả tướng mạo cũng đang phát sinh biến hóa. Biến thành một cách đẹp trai thanh niên hình tượng. Bạch Hồ Phỉ Ôn Minh Hoa. Có người lại là La Thất Thanh lên. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nhận thức những người này, liền nhìn hướng Hứa Cương đám người. Lúc này Hứa Cương mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng nói. Đại nhân, cẩn thận một chút. Này Sông Hoàng Mười Phỉ nhưng không phải người bình thường. Bọn hắn tụ hợp khởi 10 người lực lượng có thể cùng phân thần trung kỳ cường giả chống đỡ. Thậm chí có người nói thực lực càng cao hơn. Bọn hắn hoành hành Sông Hoàng tinh bóng. Vẫn luôn không ai có thể bắt lấy hắn nhóm. Lý Môi Thương cũng lần thứ nhất nghiêm túc nói. Xem ra bọn họ là muốn cướp đoạt đại nghiệp thành rồi. Nghe bọn hắn nói chuyện. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi đã minh bạch. 10 người này là thật sự muốn làm ra việc đến đem đại nghiệp thành cướp đoạt. Đúng lúc này. Vương Tiểu Phi chiêu thu nguyên anh cao thủ cũng có mấy cách đem Vương Tiểu Phi đám người một vây. Rõ ràng cũng là bọn hắn một đạo mà đến người. Tình thế đối Vương Tiểu Phi phương này nhìn như bất lợi lên. Vương Tiểu Phi thậm chí đã bị bao vây ở bên trong. Xem ra các ngươi là có chuẩn bị. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn liếc mắt nhìn. Ôn Minh Hoa cười ha ha nói. Đúng vậy. Nếu nơi này cũng chẳng có bao nhiêu người nghe chỉ huy của ngươi. Chúng ta cũng liền làm đem nơi này cướp đoạt được rồi. Vương Tiểu Phi, đừng tưởng rằng ngươi có một ít pháp bảo là có thể chiếm cứ này đại nghiệp thành. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta 10 người đều sẽ đem đại nghiệp thành cướp đoạt. Nói tới chỗ này, hướng về cái kia chút Hộ Thành Quân những người tu chân nói. Chúng ta Sông Hoàng Mười Phỉ ở đây. Nguyện ý lăng đến chúng ta thủ hạ chính là mình người. Bằng không chính là ta Sông Hoàng Mười Phỉ kẻ địch. Theo hắn nói chuyện lúc. Một ít tu chân giả đã là đổi lại một loại trang phục của bọn hắn. Nhìn một cái. Sông Hoàng Mười Phỉ mang tới người còn thật không phải ít. Xem ra chính là muốn một lần đem này đại nghiệp thành chiếm cứ. Những người tu chân không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Lập tức loạn cả lên. Mọi người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Một phe là danh chấn Sông Hoàng Tinh Sông Hoàng Mười Phỉ. Một phe là Vương Tiểu Phi cái này thần bí cường giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0882. Trấn áp. Nhìn đến những người này, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Chính mình mới vừa tiến vào Kim Đan Kỳ liền gặp được như vậy một ít cường giả. Đến cũng là một cái kiểm nghiệm chính mình tu vi cơ hội. Vương Tiểu Phi, tuy rằng ngươi có thể đánh, cũng có một chút pháp bảo, chúng ta nhưng đến có chuẩn bị. Ôn Minh Hoa khuôn mặt lộ ra ý cười. Lấy hữu tâm tính vô tâm. Hắn biết lần này đối với Vương Tiểu Phi thế lực tới nói chính là một cách đả kích. bọn hắn chiếm cứ đại nghiệp thành sự tình đã thành chắc chắn. Nhìn lại một chút cái kia từng cái đại nghiệp thành tu chân giả dáng dấp sốt sáng lúc, Ôn Minh Hoa nói. Vương Tiểu Phi, không nói gạt ngươi. Tình huống của ngươi chúng ta đều là nghiên cứu qua. Cấm bay trận có thể đem của ngươi Nazi năng lực giam lại. Chúng ta tập 10 người lực lượng càng là có thể đem ngươi tất cả thủ đoạn đều áp chế. Ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Vậy thì tới đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem mình đại cung lấy ra. Trả lại địa tinh thượng dùng qua cái này đại cung. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật đúng là ít có tại tu chân giới dùng tới vật này. Đi. Sự tình đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có nghĩ tới dùng đàm phán phương thức giải quyết vấn đề. Tu chân giới chính là nói thực lực. Chỉ cần có thực lực, hết thảy đều là dễ nói. Mũi tên. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi muốn dùng mũi tên lúc, mọi người đều nở nụ cười. Trong đó một cách mập mạp cười nói. Vậy mũi tên đối với chúng ta hữu dụng không? Còn không có đợi hắn nói xong lúc, mũi tên đã là đến. Đi. Mập mạp vung tay lên vừa muốn đem cái kia phóng tới mũi tên quét bay. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cái mũi tên này. Mũi tên dĩ nhiên cũng làm phá tan rồi chân khí của hắn cháo. Hướng về hắn trực tiếp liền bắn đi qua. Sợ hết hồn dưới, mập mạp vội vàng dùng rất nhiều thủ đoạn sau mới đem cái mũi tên này mũi tên quét ở. Nhưng là, coi như là như vậy, trên tay của hắn cũng bị mũi tên này mũi tên bắn ra một cái. Hắn là như thế này, mấy người phân thần kỳ người cũng còn nói được, cũng không có bị tổn thương quá lớn. Bọn hắn mang tới những cái kia thủ hạ sẽ không số may như vậy rồi. Vương Tiểu Phi một lần chính là 100 chiếc mũi tên bắn ra. Lần này liền để mấy chục người mất đi sức chiến đấu. Càng là có chút người được bắn chết trên mặt đất. Đem đại cung vừa thu lại, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Nhiều người cũng không có tác dụng quá lớn đi. Ngươi, chỉ vào Vương Tiểu Phi, Ôn Minh Hoa lần thứ nhất cảm giác được sự tình phảng phất cũng không phải do phương mình bên này trưởng khống. Vương Tiểu Phi lúc này cây đại đao lấy ra nói. Theo nói các ngươi có liên thủ lực lượng. Liên thủ lại đủ để diệt sát phân thần trung kỳ. Ta muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có dạng gì uy lực. Đến a. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi rực y đắt là mặc vào. Cấm bay thật sự có thể giam lại chính mình sao? Đúng là chuyện cười. Theo rực y mặc vào, Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù đắt là tế ra. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là muốn dùng dạng gì thủ đoạn đến chiến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ẩn phù tại người lúc, mọi người còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi muốn chạy. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Cầm đầu là một cái tinh minh người trung niên, sống lớn một tiếng lúc, mọi người tạo thành một cái trận thế. Vương Tiểu Phi đưa thân vào như vậy một cái trận pháp bên trong lúc, nhất thời cũng cảm giác được từ trên người bọn họ tản mát ra là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Áp chế chính mình cũng có chút khí tức không đủ. Quả nhiên là có thể cùng phân thần trung kỳ cường giả tương chiến trận pháp. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn cứ còn có thủ đoạn của mình. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đã là đem mặt đất hãm tế ra ngoài. Theo đại địa hãm lấy ra, 10 người này liên thủ xu thế nhất thời vừa chậm. Thân hình của bọn họ chịu đến trận pháp hạn chế sau đó cũng không còn vừa nãy như vậy trôi chảy. Chính là cái này lúc, Vương Tiểu Phi gầm nhẹ một tiếng lúc cả người đã là hướng về một cái then chốt trận pháp tiết điểm vị trí vọt tới. Có sự y phá cấm khoảng không năng lực. Càng là có thêm ẩn phù ẩn dấu. Ngoại trừ những này ở ngoài, Vương Tiểu Phi từ lâu đem đạo duyên bố lên. Toàn thân đều bị đạo duyên che chắn. Đối phương 10 người này coi như là phân thần sơ kỳ người. Đối mặt với Vương Tiểu Phi loại này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đấu pháp cũng là cảm thấy vô lực. Phốc, đại đao đắt là chém ở một người trong đó trên người. Ở này một đao sau đó 10 người trận thế đắt là xuất hiện tán loạn. Vương Tiểu Phi lúc này tiến một bước hành động. Tăng mạnh về sau phá thể châm lần thứ nhất dùng được. Hướng về 10 người này trong giây lát liền bắn ra ngoài. Ngoài ra, Vương Tiểu Phi càng là thừa dịp vọt tới trước người bọn họ cơ hội. Mấy viên phiên thiên lôi đắt là lén lút cất vào một người trong đó trên người. Lao nhanh ra, Vương Tiểu Phi đem cái kia từ quy địa tinh học được thổ thuẫn tế ra. Vừa vặn đem thổ thuẫn lấy ra lúc, một tiếng kinh thiên nổ vang đắt là truyền ra. Theo nổ vang truyền ra, hết thảy sông Hoàng Mười Phỉ mang tới mọi người xa vào đến này phiên thiên lôi trong lúc nổ tung. Đương nhiên rồi. Cũng có một chút đi theo những này sông Hoàng Mười Phỉ đứng chung một chỗ chuẩn bị gió chiều nào theo chiều nấy người. Đối với những thứ này người, Vương Tiểu Phi cũng không có gì lòng dạ đàn bà. Những người này đứng ở nơi đó sông Hoàng Mười Phỉ bên trong liền đủ để chứng minh bọn hắn cũng không phải là mình một phương này người. Chết rồi cũng đã chết rồi. Này vẫn chưa hết, đại cung lần nữa lấy ra, Vương Tiểu Phi lần lượt bắn xuất tiến mũi tên. Mỗi một lần đều là 100 chiếc mũi tên bắn ra. Cứ như vậy, theo Vương Tiểu Phi mấy lần bắn ra sau đó trước mặt hắn đã là không có mấy cái vẫn có thể đứng thẳng người. Lại nhìn cái kia sông Hoàng Mười Phỉ lúc, hiện tại đã là bị tạc chết rồi 2 người. Còn có 5 người đã là mất đi sức tái chiến. Mấy cái khác có thể đứng ở nơi đó người cũng đều trên mặt mang theo sợ hãi nhìn Vương Tiểu Phi. Hướng về bọn hắn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức tiến hành công kích mà là mỉm cười nói. Theo nói các ngươi 10 người liên thủ lực lượng mới lợi hại. Không biết hiện tại các ngươi vẫn có thể phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Bị trọng thương sau đó những này ngã xuống đất sông Hoàng Mười Phỉ đã thì không cách nào lại hình thành đối Vương Tiểu Phi uy hiếp. Nhìn đối phương sợ hãi bộ dáng, Vương Tiểu Phi đại đao dương ra nói. Nếu như ta một lần nữa hướng về các ngươi phát động tấn công, không biết các ngươi còn có mấy người có thể sống sót. Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt lúc. Ba cái kia đứng đấy người dĩ nhiên không quan tâm những kia trọng thương người. Giải tán lập tức. Hướng về ngoài thành liền lao nhanh hướng về đi. Dĩ nhiên đã quên phi hành. Vương Tiểu Phi đến cũng không có tiến hành truy kích. Liền đưa ánh mắt lăng đã đến trên đất ngược lại cái kia 5 cái phân thần sơ kỳ cao thủ trên người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt chiếu tới, 5 người kia cười khổ một tiếng, Ôn Minh Hoa đầu tiên liền lớn tiếng nói. Thành chủ đại nhân tha mạng a, ta nguyện ý quy hàng cho ngươi. 4 người khác cũng bị Vương Tiểu Phi thủ đoạn kinh sợ đồng dạng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bọn hắn 5 người dĩ nhiên cũng không hề cốt khí. Trực tiếp ngay khi cầu xin tha thứ, sườn sốt một chút, Vương Tiểu Phi nói, ta làm sao tin tưởng các ngươi, nguyện ý huyết thể. Theo Ôn Minh Hoa 5 người huyết thể xong xuôi, Vương Tiểu Phi lại là một người trong miệng ném một viên thuốc nói, các ngươi có thể phản bội cho ta, không có quan hệ, đan dược này là thất sát đoạn trường đan, các ngươi đoán chừng cũng chưa từng nghe nói. Qua một đoạn thời gian phải dùng một lần thuốc giải. Bằng không chỉ có một đường chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0883. Sức ảnh hưởng càng lớn. Một lần đánh bại sông Hoàng Mười Phỉ. Càng là đem trong đó 5 người thu phục. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói là một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự. Kỳ thực, làm sông Hoàng Mười Phỉ đến lúc quá nhiều người đều tại quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Tại ý nghĩ của mọi người bên trong là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nhưng có thể đánh được có chuẩn bị. Càng là có thể tại liên thủ lại có thể đánh giết phân thần trung kỳ cao thủ Mười Phỉ. Nhưng là, sau đó phát triển đem các phe thế lực chấn động rồi. Bọn hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi có lợi hại như vậy. Một cái có thể diệt sát Mười Phỉ người là không thể coi thường. Sau đó trong vòng vài ngày Đại Nghiệp Thành cũng lập tức yên tĩnh lại. Đại nhân Tứ Hoàng tử đưa tới một ít tu chân tài nguyên, nói là chúc mừng đại nhân trở thành Đại Nghiệp Thành thành chủ. Lưu Khai hưng phấn sải bước đi vào. Hướng về Lưu Khai nhìn xem. Vương Tiểu Phi rõ ràng ý nghĩ của hắn. Tứ hoàng tử thái độ như vậy chính là đại diện cho tứ hoàng tử tiếp nhận rồi chính mình chiếm cứ đại nghiệp thành sự tình. Cũng coi như là triều đình phương diện người nhận rồi của mình cách này thành chủ địa vị. Ý nghĩa là cực lớn. Bất quá. Vương Tiểu Phi đối với cách này việc cũng không có quá nhiều ý nghĩ. có nhận biết hay không nhưng đối với hắn mà nói đều là không sao cả sự tình. Coi như là không đồng ý lại có thể thế nào. Đại nhân, việc vui a, gió xuân nước đã là truyền đến quốc thư, nhận rồi chúng ta đại nghiệp thành địa vị. Trương Tiến Tài đồng dạng là đầy mặt mang cười sải bước đi vào. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Gió xuân nước không ngoài liền là hy vọng hảo thiên trong nước càng loạn càng tốt, cho rằng tán thành thật không nhiều lắm ý nghĩa. Đại nhân, lời nói không phải như vậy nói. Bọn hắn nhận khả. Đây đối với đại nhân chiếm cứ đại nghiệp thành vẫn có ý nghĩa. Lưu Khai lúc này nói ra. Nước ngoài như thế nào thái độ không sao cả, mấu chốt là tứ hoàng tử nhận rồi. Hai người vẫn còn ở nơi này vừa nói chuyện, chỉ thấy Trương Bích Á cũng trên mặt mang cười đi vào nói. Phu quân, liên tục đã đi đến mấy cái hoàng tử sứ giả, bọn hắn đều đã mang đến quốc thư. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Bọn hắn có thể đại biểu một cái quốc gia còn quốc thư. Lưu Anh Đại cười nói. Lão hoàng chết đi sau đó hắn mấy con trai đều cắt cứ một phương. Bọn hắn tự lập vì nước. Dĩ nhiên là lấy chính thống tự cư. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Mặc kệ bọn hắn là cái dạng gì ý nghĩ đều không có quan hệ, hiện tại đại nghiệp thành tình huống thế nào. Lưu Hương Đại nói. Phu quân. Từ khi ngươi một lần đánh bại sông Hoàng Mười Phỉ sau đó tất cả đại nghiệp thành hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều tu chân giả đến. Càng là có thêm phân thần kỳ bên trên tu chân giả. Hiện tại chúng ta đã là chiêu thu phân thần sơ kỳ tu chân giả 9 người rồi. Không phải 5 người sao? Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Lưu Hương Đại liền cười nói. Ôn Minh Hoa bọn hắn sau khi thương thế lành liền đi ra ngoài một chuyến. Kết quả chính là ba cái kia đào tẩu người bị bọn hắn nắm về rồi. Đồng thời còn bị bọn hắn rơi xuống cấm chế hay là cái gì. Ba người kia cũng quy hàng chúng ta thành chủ quân hộ vệ. Mặt khác, còn có một cái phân thần sơ kỳ người cũng gia nhập đi vào. Nguyên lai là như vậy. Mấy ngày gần đây Vương Tiểu Phi bắt đầu đại luyện đan thuốc. Chính là cường thể đan. Hắn là muốn về địa cầu một chuyến. Đến cũng không có quản trong thành sự tình. Trương Bích Á nói. Phu quân. Nguyên Anh cao thủ hiện tại cũng chiêu thu không ít. Hiện tại Nguyên Anh cao thủ đã có 36 người. Kim đan liền càng nhiều. Đạt đến hơn 200 người. Chúng ta đại nghiệp thành thế lực bây giờ là càng ngày càng cường đại rồi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Các ngươi đem phân thần kỳ người khống chế lại. Để cho bọn họ đi khống chế thấp tu vi người là được rồi. Bước kế tiếp đại nghiệp thành là muốn giao cho các ngươi tới quản lý. Các ngươi muốn học quản lý thành thì. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem chiêu thu người chia làm ba cách đội, phân biệt do ba người nữ nhân này tiến hành khống chế. Trương Tiến Tài nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy phân phối lúc. Sắc mặt liền có chút khó coi. Nhìn ra được. Lưu Khai hai nữ nhi tất cả quản một nhánh quân đội. Thế lực là so với con gái của mình lớn hơn. Kéo dài như thế lời nói. Lưu gia thế lực tất nhiên là muốn rất xa vượt qua Trương gia. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Xem ra cần phải mau chóng đem Trương gia cái kia bồi dưỡng mỹ nữ đưa đến Vương Tiểu Phi trong lồng ngực mới được rồi. Lưu Hương Đại lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Phu quân, hiện tại mọi người đều nghĩ đến đệ tử lệnh bài sự tình, không biết ngươi là cái dạng gì dự định. Vương Tiểu Phi nói, không cần thiết nhanh như vậy liền tham gia thêm vào, ta dự định cuối cùng thời điểm lại tham gia. Không tiến hành báo danh. Đúng vậy, không cần thiết đi báo danh. Vương Tiểu Phi là thật sự không có ý định báo danh. Dù sao chính mình chỉ cần thủ đoạn được. Tiến vào 20 vị trí đầu năm tên là được rồi. Mọi người lại nghị luận một trận sau Vương Tiểu Phi mới khiến cho mọi người rời đi. Đại nhân. Lần trước mời đại nhân đến hàn xá ăn cơm. Vẫn luôn không có thời gian. Không biết đại nhân hôm nay là không có thời gian. Nhìn thấy người của Lưu gia sau khi rời đi Trương Tiến Tài liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng hỏi. Nhìn này Trương Tiến Tài bộ dáng. Vương Tiểu Phi không nghĩ ra lão già này vì sao như vậy tích cực muốn mời chính mình. Nghĩ đến đối phương khoảng thời gian này cũng là dụng tâm giúp đỡ mình ở quản lý lúc, Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt, hôm nay liền đến nhà ngươi đi quấy giày một chút. Không quấy giày, không quấy giày. Trương Tiến Tài nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý đến trong nhà mình đi rồi, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nhìn Trương Tiến Tài hào hứng rời đi, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Lão già này thật đúng là một cái khiến người ta nhìn không ra người. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi đối với đại nghiệp thành quản lý hoàn toàn liền là một loại phân tán quản lý phương thức. Hắn mới sẽ không dùng nhiều ít tâm đi quản lý. Vị trí giữ lấy đại nghiệp thành, đối với Vương Tiểu Phi tới nói không ngoài chính là một cách cho tới tư nguyên địa điểm. Còn có chính là có một cái thân phận mà thôi. Xuất hiện tại thân phận của mình tính là có. Tài nguyên cũng có hai nhà người đang giúp mình ở làm. Gần nhất cuồn cuộn không đoạn đến tài nguyên liền nhiều vô số. Ôn Minh Hoa tại mọi người sau khi rời đi cũng đi vào. Tiểu tử này đến cũng là một cái gió chiều nào theo chiều nấy năng thủ. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra một loại phi thường dáng dấp cung kính. Đại nhân, xuất hiện tại thành tình huống bên trong rất tốt. Rất nhiều người đều đến nương nhờ đại nhân. Tin tưởng đại nghiệp thành rất nhanh có thể đủ phát triển trở thành là hảo thiên nước có thực lực nhất thành thị. Lúc bắt đầu đối với lăng đến Vương Tiểu Phi thủ hạ còn có ý nghĩ. Hiện tại Ôn Minh Hoa lại là không có ý nghĩ như vậy. Hắn cảm giác được trở thành Vương Tiểu Phi thủ hạ cũng tương tự có rất nhiều chỗ tốt. Chiếm cứ một tòa thành trì sau đó tài nguyên lại là có thể cuồn cuộn không đoạn đến. Này cũng tương tự là một chuyện tốt. Đệ tử lệnh bài sự tình phát triển được thế nào rồi? Hiện tại đã là bắt đầu tranh đoạt, người chết không ít. Các ngươi cũng có thể đi vào tranh cướp. Chỉ muốn các ngươi có thể có được tích phân lệnh bài nắm đến cho ta. Ta sẽ giải trừ các ngươi đan độc. Ôn Minh Hoa hai mắt chính là sáng lên nói. Xin mời đại nhân yên tâm, chúng ta lập tức triển khai hành động. Nhìn thấy Ôn Minh Hoa tích cực bộ dáng, Vương Tiểu Phi nói. Giả như ta có một ngày thành Diêu Quang phái đệ tử, hội tìm cách đem các ngươi cũng đưa vào đi vào. Ôn Minh Hoa trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0884 Lại về địa cầu. Tu chân giới sự tình Vương Tiểu Phi không muốn nhiều quản. Xuất hiện trên địa cầu sự tình mới là hắn muốn nhất quản sự tình. Tại đem tất cả mọi chuyện giao cho ba người phụ nữ sau đó Vương Tiểu Phi mượn cớ bế quan xung kích kim đan trung kỳ. Trong bóng tối đã là truyền tống rời đi. Lúc đi cũng không phải không lo lắng ba cái chuyện của nữ nhân. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Ba người phụ nữ cũng là đến các nàng chính mình thừa gánh trách nhiệm lúc. Nếu như cảnh tượng như vậy đều không bắt được, về sau các nàng đồng dạng cũng là một cái tử vong kết cục. Về phần nói chín người phân thần cao thủ, Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình vẫn còn, bọn họ là tuyệt đối không dám làm phản. Không ngừng truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đã đến già yếu chi địa. Lần này bởi Vương Tiểu Phi mang linh thảo cùng hạt giống quá nhiều, liền dứt khoát tại già yếu chi địa liên tục không ngừng qua lại mấy lần. Thẳng đến đem chiếc nhẫn của mình bên trong đều là trồng đầy các loại linh thảo sau đó Vương Tiểu Phi mới rời khỏi già yếu chi địa. Từ Bắc Cực đi ra, nhìn địa cầu tầng khí quyển, lại nhìn xem tình huống chung quanh, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Cảm giác được còn là địa cầu khiến người ta có một loại quy tụ cảm giác. Bất luận tu chân giới như thế nào đi nữa được. Nhìn qua tổng thì kém rất nhiều. Ngự không lúc phi hành, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được địa cầu đối với mình có một loại cảm giác bài xích. Biết đây là thiên đạo ý chí nguyên nhân. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, việc này cũng không phải chuyện lớn gì. Đạo duyên điều động sau đó Vương Tiểu Phi khí tức cùng địa cầu thiên đạo ý chí đã là bắt đầu hóa vào. Rất nhanh, loại kia bài xích cảm giác đã là rời đi. Quả nhiên trên địa cầu là tồn tại đối với cao tu giả bài xích ý chí. Từ chuyện này bên trong, Vương Tiểu Phi xem như là biết rồi những kia tu chân cao thủ tranh nhau rời đi tình huống. Cũng không phải bọn hắn không muốn lưu trên địa cầu, mà là địa cầu cũng không để cho bọn họ lưu lại. Cũng không nghĩ nhiều việc này, Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc từ lâu là đi tới vương gia động thiên chi địa. Một đến nơi này, Vương Tiểu Phi còn là bao nhiêu lấy làm kinh hãi. Nơi này hoàn toàn chính là một cách đại kiến thiết tình huống. Rất nhiều máy móc thiết bị đang tại thi công. Phóng tầm mắt nhìn chính là một cái rất lớn trại lính kiến thiết tình huống. Tìm tới chính đang vội vàng chỉ huy Khương Khâu Nhi lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện người mỹ nữ này bây giờ là hăng hái bộ dáng. Chỉ huy những công nhân kia làm chuyện dáng vẻ. Thấy thế nào đều là một cái thành công nữ cường nhân hình tượng. Ta nói các ngươi làm cái gì vậy? Nghe được Vương Tiểu Phi câu hỏi lúc, Khương Khâu Nhi lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi đi ra. Lập tức liền nhào vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Không lo được mọi người đều nhìn. Liền làm nũng nói. Tiểu Phi ca, ngươi nhìn chúng ta một chút kiến thiết tình huống thế nào? Không phải nói đến mặt khác tinh cầu đi phát triển sao? Các ngươi làm lớn như vậy tình cảnh trên địa cầu làm cái gì? Vương Tiểu Phi hơi cau mày. Khương Khâu Nhi nói, Tiểu Phi ca, ngươi không biết tình huống, ngoại trừ quy địa bóng ở ngoài. Bây giờ là rất nhiều ngoại tinh hạm đội đều xuất hiện tại Thái Dương hệ. Càng là có thêm một ít ngoại tinh hạm đội phát ra kết minh xin, bọn hắn đều hy vọng cùng ngươi kết minh. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi còn chưa kịp xem tinh không tình huống. Liền đem thiết trí trong tinh không một ít ló đầu đều đi ra. Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện một cái cử đại hiển kỳ bình mạc. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là sợ hết hồn nói. Làm sao có nhiều như vậy ngoại tinh hạm đội? Tiểu Phi ca, chúng ta cũng không biết tình huống. Có thể là những kia rời đi mọi người đem địa cầu tọa độ truyền ra ngoài. Hiện tại bóng đã là tiến vào kinh tế văn minh thời đại chứ? Vương Tiểu Phi hướng về trên địa cầu nhìn một chút than thở. Địa cầu vẫn không có chuẩn bị kỹ càng a. Có thể không? Xuất hiện trên địa cầu tình huống chính là như vậy. Căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Cùng văn minh ở tinh cầu khác ở giữa chênh lệch quá xa. Nếu không phải trên địa cầu còn có sự tồn tại của ngươi, bây giờ địa cầu liền xong rồi. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là gật gật đầu. Chính như Khương Khâu Nhi nói, những này ngoại tinh thế lực nói chính là sức mạnh. Nếu như trên địa cầu không có tương ứng sức mạnh, bọn hắn đối vu địa cầu thái độ tựu không khả năng là tốt như vậy rồi. Xem ra là phía chính phủ cùng các ngươi trao đổi. Gật gật đầu, Khương Khâu Nhi nói. Đúng. Theo chính phủ đến người tới từng nói. Những kia văn minh ở tinh cầu khác người trực tiếp tựu yêu cầu cùng ngươi tiến hành đối thoại. Bọn hắn biết ngươi mới là địa cầu thượng thủ hộ thần. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không nói gì. Nếu là như vậy lời nói, trên địa cầu chính phủ các nước đoán chừng cũng là không chiêu bên dưới mới nghĩ tới tìm của mình. Trong khi nói chuyện Vương Hùng Sơn cũng đi tới. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy phụ thân là đạp không mà đi. Đến cũng tốc độ rất nhanh. Xem ra đất là đã đến luyện khí 4 tầng rồi. Cha, không sai a, luyện khí 4 tầng rồi. Vương Tiểu Phi đùa giỡn nói một câu. Vương Hùng Sơn lại là không kịp nói những này đối với Vương Tiểu Phi liền sốt ruột nói. Tiểu Phi, hiện tại làm sao làm? Nhiều như vậy văn minh ở tinh cầu khác đến. Trên địa cầu chính phủ đều sợ hãi. Bọn hắn đối mặt với người ngoài hành tinh căn bản cũng không có bất kỳ thủ đoạn gì. Đều trông cậy vào ngươi rồi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Hiện tại Thái Dương hệ nơi này ta thiết trí trận pháp. Bọn hắn muốn tiến vào Thái Dương hệ đều không thể tiến vào. Chính là tình huống như vậy. Bọn hắn mới không thể không tới tìm ta nói chuyện. Bằng không đã sớm đánh vào địa cầu. Còn có việc này. Vương Hùng Sơn căn bản cũng không biết còn có tình huống như vậy. Bây giờ mới biết nhi tử sớm đã có một ít sắp xếp. Theo hai người tiến vào vương gia động thiên bên trong lúc. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người hầu như đều ở nơi này. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Xem đến mọi người đều đạt đến tu luyện 5-6 tầng cấp độ. Biết ngoại trừ nơi này linh khí ở ngoài. Chính mình lưu lại những đan dược kia xem như là làm ra tác dụng to lớn. Lục Hương Liên nhìn thấy nhi tử đến cao hứng vô cùng, liền cười nói. Ngươi tận không có bóng, đến cùng chạy đi nơi nào ạ? Vương Tiểu Phi vẫn đúng là không thể đem tu chân giới sự tình nói với bọn họ, chỉ buồn cười nói. Ta phát hiện hỏa tinh là một cái có thể ở tinh cầu. Chỉ là hiện tại hỏa tinh cũng không có một cái tầng khí quyển khóa lại linh khí. Cho nên, ta gần nhất đều đi tìm tài liệu đi rồi. Hiện tại rốt cuộc xem như là đem tài liệu tìm đủ rồi. Đợi ta cây đuốc tinh tiến hành một lần cải tạo, sau đó tất cả hỏa tinh là sẽ trở thành ta vương gia tu chân tinh cầu. Thật có thể đi. Tất cả mọi người là hai mắt sáng lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đối với vương gia tới nói liền là một kiện chuyện tốt to lớn. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói, là thật sự không có vấn đề. Hãy chờ xem. Đợi ta cây đuốc tinh tiến hành cải tạo sau đó các ngươi lại nhìn hỏa tinh lúc. Tuyệt đối không thể so địa cầu kém. Vương Hùng Sơn cười nói. Đến lúc đó ở trên sao hỏa phát triển thật sự của chúng ta là có thể phát triển. Lục Hương Liên nói. Cách địa cầu xa như vậy chúng ta làm sao đi tới. Vương Tiểu Phi nói. Hai con đường. Một cách là truyền tống trận truyền tống. Này cái phương thức không cách nào diện tích lớn tiến hành. Còn có một đầu chính là chúng ta hội kiến tạo rất nhiều tinh thuyền. Dùng cái này đến vận tải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0885. Dĩ nhiên là Dương Mịch đến. Ngay khi người của vương gia đều ở nơi này lúc nói chuyện, chánh phủ đại biểu đã đến. Từ khi tinh quang pháo sau đó Vương Tiểu Phi có thể nói là cùng chính phủ quan hệ trong đó đứt đoạn mất. Hắn cũng không nghĩ tới khôi phục quan hệ như vậy. Rồi lại nói. Sau khi đổi giới. Lão lãnh đạo cũng đều lui xuống. Xuất hiện ở tiền nhiệm cũng đều là một ít Vương Tiểu Phi không quá người quen biết. Đến cũng không cần nhọc lòng đi cùng bọn họ giao thiệp. Vương Hùng Sơn xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi a. Ta nhớ được cái kia đại biểu người của chính phủ gọi là Dương Mịch. Trước đây với ngươi rất quen thuộc cái kia. Hiện tại hắn dĩ nhiên không quen biết chúng ta. Trong khi nói chuyện Vương Hùng Sơn cũng là lắc đầu thở dài. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Các ngươi cho rằng cái kia tinh quang pháo là vậy pháo. Hiện tại ta đều không rõ ràng uy lực của nó đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Ta phát hiện ngoại trừ địa cầu ở ngoài. Hỏa tinh cùng Thái Dương hệ rất nhiều trên tinh cầu đều có được loại này pháo. Không biết sự tồn tại của nó đến cùng là vì cái gì. Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Hùng Sơn chỉ lắc đầu nói. Có thể không dùng tới lời nói còn là đừng vận dụng. Vật này rất tà môn a, lại có thể đem người ý thức đều xóa đi. Khương Khâu Nhi trần chờ nói. Tiểu Phi ca, ta đang tại nghĩ việc này. Ngươi nói trên địa cầu này nguyên lai cần phải có quá nhiều lần văn minh tồn tại đi. Làm sao lại không có bất kỳ ghi chép tồn tại đây? Phải hay không cũng bởi vì có tinh quang pháo tồn tại đâu này? Nàng nói chưa dứt lời, một cái nói bên dưới Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Ngươi nói thật sự có đạo lý riêng của nó. Ta đang tại nghĩ chuyện này. Vì sao trên địa cầu có tinh quang pháo tồn tại? Hỏa tinh này một ít Thái Dương hệ trên tinh cầu cũng có như vậy một loại tinh quang pháo tồn tại đâu này. Mọi người nhằm vào việc này liền nghị luận một trận. Lục Hương Liên liền cười nói. Quên đi thôi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Người ta Dương Mịch đã đi đến. Các ngươi vẫn là thấy hắn một chút đi. Ta nghe nói hiện tại phía chính phủ cũng sợ cực kỳ. Muốn không thế nào gọi lớn như vậy một mảnh đất bàn cho chúng ta ra làm cơ địa đâu này. Đúng rồi. Các ngươi không đề cập tới ta đều không nghĩ ra. Ta chính muốn hỏi một chút đây. Nay kiến thiết sự tình rốt cuộc là tình huống thế nào? Thái Thủy Hương liền cười nói. Còn có thể là tình huống thế nào? Tại biết rồi vương gia chúng ta trên địa cầu thế lực sau đó chính phủ các nước đều đối vương gia chúng ta tiến hành rồi hiểu một chút. Biết nhận thức có vương gia chúng ta mới có thể chống cự được rồi ngoại tinh thế lực công kích. Cho nên, bọn hắn cũng là ước gì chúng ta trở nên mạnh mẽ. Hoa Hạ chính phủ đối với chúng ta vương gia thì càng thêm coi trọng rồi. Lần này là chính phủ đưa ra muốn hoa một mảnh đất cho chúng ta làm căn cứ. hết sức phát triển tinh tế sức mạnh. Nguyên lai là như vậy một trường hợp a. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng, bây giờ chính phủ cũng là thật sự vô chiêu rồi. Thu Thủy Tiên than thở. Trước đây rất nhiều trên địa cầu người đều hy vọng văn minh ở tinh cầu khác tiến vào. Xuất hiện tại chính thức nhìn thấy văn minh ở tinh cầu khác tiến vào lúc, mọi người mới thật sự đã minh bạch bọn hắn đến đáng sợ hơn. Có người nói những này văn minh tánh tình như thế nào đều tồn tại. Có chút vẫn là ăn thịt người tộc. Nếu quả thật để cho bọn họ chiếm cứ địa cầu lời nói, địa cầu thật sự thì xong rồi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ ở bên trong phòng khách gặp được Dương Mịch. Dương Mịch chính là dáng vẻ hiện ra được rất là hoạt bát. Sau khi đi vào liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc chần chờ một chút, Dương Mịch nói: ngưỡng mộ đã lâu Vương đảo hữu rồi. Tại sao ta cảm giác đến cùng Vương đảo hữu có một loại rất là cảm giác quen thuộc đâu này? Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói: khoan hãy nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đã là nở nụ cười. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Dương Mịch nói: nói đi, có chuyện gì? Dương Mịch cười khổ một tiếng nói: tình huống chúng ta cũng đều biết một chút. Hiện tại liền là địa cầu cùng ngoại tinh ở giữa môn hộ xem như là mở ra. Chúng ta bây giờ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cùng người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chênh lệch không phải một điểm hai điểm lớn. Tựu như cùng một đứa con nít đang cùng một người trưởng thành muốn đấu bình thường. Vương Tiểu Phi gật đầu nói: đúng vậy. Bây giờ trên địa cầu lực lượng là quá yếu. Nếu không phải ta tại Thái Dương hệ bày ra một cái tinh không trận pháp lời nói, bọn hắn từ lâu đánh vào địa cầu. Quả nhiên là Vương đảo hữu thủ đoạn. Chính tai nghe được Vương Tiểu Phi thừa nhận là mình ở làm một ít chuyện lúc, Dương Mịch trong mắt có kính ý. Vương Tiểu Phi vấy tay một cái lúc, trước mặt đã là một cái cử đại màn hình xuất hiện, chỉ vào mặt trên nói: những này chính là ngoại tinh hạm đội tình huống, các ngươi hẳn là vẫn không có khoảng cách gần như vậy từng thấy chứ. Dương Mịch thật sự chính là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy ngoại tinh hạm đội tình huống, thất thanh nói: này cũng quá lớn đi, một tàu chiến hạm thậm chí có nửa cái địa cầu lớn như vậy. Vương Tiểu Phi gật đầu nói: ngươi thấy còn chỉ là bọn hắn tiểu hạm đội. Kỳ thực bọn hắn đến hạm đội cũng không phải đại quy mô nhất hạm đội. Cho dù là hạm đội như vậy cũng không phải là trên địa cầu người có thể chiến thắng. Dương Mịch khuôn mặt lộ ra một loại bi quan khí tức than thở. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho là có một ít tu chân giả là có thể cùng bọn họ chống đỡ. Ta cảm giác được bọn hắn coi như là đụng phải tu chân giả cũng sẽ không để ý. Vương Tiểu Phi hình ảnh nhất chuyển chỉ vào nói: ngươi xem một chút chi hạm đội này tình huống. Ngươi còn cho rằng trên địa cầu tu chân giả sẽ có lợi hại như vậy sao? Vương Tiểu Phi để Dương Mịch nhìn chính là có tu chân giả hạm đội tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, những người tu chân kia dĩ nhiên ra chiến hạm, liền trong tinh không tự do phi hành, chí ít luyện khí 6 tầng trở lên. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói: đúng vậy, tu vi của bọn họ là mạnh vô cùng. Chí ít so với trên địa cầu tu chân giả là mạnh. Có như vậy một số người. Lại có thêm cái kia hạm đội khổng lồ. Ngươi cho rằng trên địa cầu những cách được gọi là quân đội có thể chiến thắng bọn hắn. Vốn là ỷ vào Hoa Hạ có một nhánh mạnh mẽ quân đội vẫn có thể cùng Vương Tiểu Phi tiến hành một ít đàm phán. Bây giờ thấy người ngoài hành tinh hạm đội tình huống sau đó Dương Mịch biết mình căn bản cũng không có bất kỳ đàm phán tiền vốn. Nhìn một chút Dương Mịch bộ dáng, Vương Tiểu Phi nói: cho nên nói trên địa cầu hiện hữu quân đội là đừng hy vọng. Đối mặt với như vậy một nhánh quân đội, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể nói. Vương đảo hữu, việc này nhưng làm thế nào mới tốt a? Chúng ta biết trên địa cầu cũng là ngươi có sức mạnh như vậy rồi. Các ngươi yên tâm, coi như là các ngươi không tìm đến ta, ta cũng là hội xông lên phía trước. Yên tâm đi, chỉ cần có ta trên địa cầu một ngày, bọn hắn liền không cách nào đem địa cầu như thế nào. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi khí tức trên người từng trận bay lên. Xuất hiện tại toàn bộ người đã là tràn đầy một loại lực lượng cường đại cảm giác. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tu vi như thế biểu hiện, Dương Mịch nói: ta hôm nay tới đây một mục đích chính là muốn hỏi một chút Vương đạo hữu, có thể không xem ở cùng là địa cầu người trên mặt, đem ngươi một ít thủ đoạn hiến cho quốc gia. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn nói: địa cầu ta sẽ bảo vệ, ngươi nói cho chính phủ các nước, bọn hắn nên làm cái gì thì làm cái đó sự tình đi. Nơi này đối với bọn họ cơ hội nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0886. Vương Tiểu Phi yêu cầu. Nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tỏ vẻ ra là hung hăng như vậy ý nguyện, Dương Mịch vẻ mặt đau khổ nói: Vương đầu hữu, dù sao địa cầu cũng nhà của ngươi hương, ngươi muốn phát triển cũng là cần trên địa cầu nhân sâm cùng. Đối với việc này ta xem vẫn là có thể nói chuyện một cái. Vương Tiểu Phi là bị một ít quan chức cùng thế lực người lòng tham làm sợ. Kỳ thực cũng chính là nói mà thôi. Đối với đương nhiệm chính phủ, hắn vẫn là thưởng thức. Nhìn thấy Dương Mịch bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm vui lên. Mỉm cười nói: đương nhiên, ngươi nói vẫn có mấy phần đạo lý. Bất quá, ta chỉ đi theo Hoa Hạ quan văn nói chuyện, hắn quốc gia của nó liền đừng tới phiền ta rồi. Lời này Dương Mịch lại là thích nghe, cười ha ha nói: Vương đạo hữu, chuyện này ngươi coi như là không nói, chúng ta cũng là muốn nói ra. Trên địa cầu có Hoa Hạ sức mạnh liền đủ rồi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói: kỳ thực, đối với việc này ta sớm có tính toán của mình. Ta là nghĩ như vậy: bước kế tiếp Hỏa Tinh sẽ trở thành ta Vương gia tinh cầu. Dù sao cái kia bên trong cũng không ai có thể đi tới khai phá. Dương Mịch giật mình nói: ngươi nghĩ đem Vương gia chuyển tới trên sao Hỏa đi phát hiện, không biết trên sao Hỏa rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi nói: Hỏa Tinh ngoại trừ không có tầng khí quyển ở ngoài, kỳ thực vẫn luôn là một cái có thể phát triển địa phương. Không có tầng khí quyển làm sao phát triển? Vương Tiểu Phi chỉ tay địa cầu nói: kỳ thực, địa cầu cũng là một cái nguyên lai không có tầng khí quyển địa phương. Chỉ là được đại năng giả bày một tòa khóa khí trận pháp mà thôi. Có cái này khổng lồ khóa khí trận pháp, lúc này mới đem trên địa cầu đại khí khóa lại, cũng mới có nhân loại phát triển khả năng. Trên sao Hỏa cũng là tình huống giống nhau. Trước kia là có khóa khí trận pháp, sau đó bị người phá hủy. Ta chỉ cần khôi phục cái kia khóa khí trận pháp, cả viên Hỏa Tinh là có thể cung nhân loại tự do sinh tồn. Nguyên lai là như vậy á. Dương Mịch cả người đều có chút đờ ra, hắn vẫn là lần đầu tiên biết như vậy một ít tình huống. Hướng về Dương Mịch nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói: cho nên các ngươi căn bản là không cần phải lo lắng ta nhóm Vương gia sẽ uy hiếp được chính phủ gì gì đó. Chúng ta suy nghĩ điểm là bất đồng. Ta Vương gia tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu chính phủ phát triển. Dương Mịch thật đúng là mang theo phương diện này ý nghĩ mà đến. Hắn cũng là muốn thăm dò một cách Vương Tiểu Phi đối với bước kế tiếp phát triển ý nghĩ. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi tỏ thái độ lúc, đến cũng thở phào nhẹ nhõm nói: nếu là như vậy, đến cũng không xung đột. Vương đạo hữu, nếu là như vậy, ngươi thì càng thêm hẳn là trợ giúp vừa xuống đất cầu. Nói tới chỗ này, Dương Mịch nói: chỉ cần Vương đạo hữu đồng ý trợ giúp, chính phủ là sẽ dành cho không ít trợ giúp. Ngươi muốn phát triển Vương gia thế lực lời nói, đồng dạng cũng là có thể giúp. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng sớm liền nghĩ đến những chuyện này, nhìn về phía Dương Mịch nói: lời này của ngươi cũng có đạo lý riêng của nó. Ta có ý nghĩ như thế. Bước kế tiếp Vương gia chủ yếu phương hướng phát triển liền ở trên sao Hỏa. Ở trên sao Hỏa có thể là chủ yếu phát triển Vương gia tu chân giả đội ngũ. Mặt khác, cũng có khả năng đến Thủy Tinh hoặc là Kim Tinh thượng phát triển tinh tế người quân đội. Tất cả những thứ này đều sẽ từ trên địa cầu trinh nhận người viên. Phương diện này đến là có thể cùng chính phủ tiến hành một chút hợp tác. Dương Mịch chần chờ một chút, trong lòng rõ ràng, nếu như đúng là như vậy lời nói, Vương gia sức mạnh liền quá lớn. Hướng về Dương Mịch nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Dù sao địa cầu bảo vệ là một cái việc trọng yếu. Bất luận chính phủ là cái dạng gì ý nghĩ. Ngăn cản là không thể nào ngăn cản được vương gia chúng ta phát triển. Lời nói này được liền có vẻ cường thế hơn nhiều. Dương Mịch nghe nói như thế. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi liền ngoại tinh hạm đội đều có thể chặn trong tinh không lúc. Biết Vương Tiểu Phi là thật sự có niềm tin nói lời như vậy. Bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với việc này thật không có cùng Vương Tiểu Phi đối kháng sức mạnh. Chuyện này ta sẽ cùng phía chính phủ báo cáo, chỉ là không biết Vương Đạo Hữu sẽ dành cho dạng gì chỗ tốt. Tu chân sự tình nói là linh căn. Việc này cũng không cách nào diện tích lớn phát triển. Đối với việc này ta cũng không có quá lớn phương pháp xử lý. Ta chỉ biết trên địa cầu làm một cách chinh chiêu linh căn người căn cứ. Ngay khi xuất hiện ở chỗ đó là được rồi. Đoán chừng cũng chiêu không tới quá nhiều người. Việc này Dương Mịch cũng là trong lòng rõ ràng, xác thực thật sự chính là như vậy một trường hợp, liền gật đầu nói. Chính như đạo hữu nói, việc này phải không nhưng cường cầu sự tình, coi như là có linh căn người. Đã đến tất cả trong môn phái cũng là rất khó phát triển. Ta xem chuyện này không vấn đề quá lớn. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Đúng, tu chân nói chính là tài nguyên. Không có tư nguyên lời nói căn bản là không cách nào tu luyện tới đi. Trên địa cầu cũng không có quá nhiều tài nguyên. Mặt khác, ta sẽ phát triển tinh tế người quân đội. Ta có một loại cường thể đan. Dùng sau là có thể diện tích lớn sửa chữa thân thể thể chất. Để cho bọn họ có thể trong tinh không hoạt động. Đây mới là có thể phát triển tinh tế hạm đội một cái then chốt. Đến lúc đó ta có thể cung cấp một ít phương diện này đan dược cho chính phủ. Trợ giúp chính phủ cũng kiến thiết một nhánh tinh tế quân đội. Đồng thời, ta còn hội cung cấp cho chính phủ kiến tạo tinh tế chiến hạm kỹ thuật. Tin tưởng có như vậy một ít kỹ thuật. Trên địa cầu cũng là có thể kiến tạo ra một nhánh có thể trong tinh không đi quân đội. Đây mới là Dương Mịch hôm nay tới đây then chốt. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý cung cấp như vậy một ít gì đó lúc. Trên mặt nhất thời mang theo nụ cười nói. Nếu là như thế. Vậy thì đúng là quá tốt rồi, tin tưởng các thủ trưởng biết sau cũng là cao hứng. Vương Tiểu Phi nói, coi như là ta cung cấp kỹ thuật. Các ngươi cũng hẳn phải biết, có kỹ thuật sau cũng không phải thật sự là có thể kiến tạo ra như vậy chiến hạm khổng lồ. Những chiến hạm kia nhưng là có thêm nửa cái tinh cầu lớn như vậy. Đối với việc này các ngươi cần phải có một cái tư tưởng thượng chuẩn bị mới là. Dương Mịch gật đầu nói, việc này ta rõ ràng, tin tưởng mọi người cũng có thể rõ ràng. Vương Tiểu Phi nói, không chỉ có ta sẽ cung cấp cho các ngươi cường thể đan đan dược, còn có thể đem đan phương cũng cho các ngươi. Có thể nghiên cứu ra bao nhiêu liền xem chính các ngươi. Cường thể đan đối với linh thảo yêu cầu cũng có chút phức tạp. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là chính phủ đã nhận được đan phương cũng khó có thể luyện chế ra đến. Đến cũng không để ý đan phương tiết lộ. Coi như là đan phương tiết lộ đã đến người ngoài hành tinh nơi đó cũng không có quá lớn quan hệ. Vương Tiểu Phi lại nói. Duy nhất then chốt chính là ta muốn từ trên địa cầu mộ binh tinh tế người quân đội sự tình rồi. Đến lúc đó có thể sẽ diện tích lớn mộ binh. Hy vọng chính phủ có thể chống đỡ. Được, ta sẽ hướng các thủ trưởng tiến hành báo cáo. Hai người nói xong rồi những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi đưa cho một bình đan dược cho Dương Mịch nói. Tu vi của ngươi cũng nên tăng lên một chút. Đây là ta đưa cho ngươi một ít đan dược. Ngươi dùng sau hẳn có thể tăng lên một điểm tu vi. Dương Mịch không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Sau khi đến gần vừa nhìn lúc cả người liền kích động nói. Quá tốt rồi, có những đan dược này ta là có thể tiến thêm một bước, đa tạ Vương đạo hữu rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, đến lúc đó ta sẽ cây đuốc tinh biến thành một cái linh thảo thị trường giao dịch. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi đến trên sao hỏa đến giao dịch. Dương Mịch khen, nếu như đúng là như vậy, không chỉ có là trên địa cầu tu chân giả, liền ngay cả người ngoài hành tinh đều sẽ rất cao hứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0887. Mỹ quốc sau lưng. Ngay khi Vương Tiểu Phi cùng Dương Mịch trao đổi sự tình lúc, cách xa ở Mỹ quốc phủ tổng thống bên trong, mấy cái cao tầng người chính đang bí mật mở ra hội nghị. Ngồi ở chính giữa cũng không phải tổng thống, mà là một cách nhìn qua người trung niên nam tử. Hai bên của hắn là hai cái đồng dạng tướng mạo người trẻ tuổi. Bất quá, ba người này nhìn qua toàn thân khí tức đều hiện ra được rất là dường dị. Có một loại từ trong mộ cổ đi ra ngoài dáng vẻ. Tổng thống Hắc Căn lúc này hiện ra phải vô cùng cung kính mà nhìn về phía ba người nói. Không nghĩ tới vẫn là đã kinh động các ngươi. Chúng ta nếu không ra lời nói, tất cả Mỹ quốc đều nhanh xong. Hiện tại tình thế gấp gáp, chúng ta liền không nói nhảm. Là đã đến vận dụng nước ta đỉnh cấp thần khí lúc. Cầm đầu người gọi ca ra tây, lúc này hiện ra phải vô cùng nghiêm túc. Đỉnh cấp thần khí. Hắc Căn cũng không biết Mỹ quốc còn có dạng gì đỉnh cấp thần khí, liền nhìn hướng bọn họ nói. Hiện tại Hoa Hạ phương kia có một cái Vương Tiểu Phi tồn tại. Người ngoài hành tinh đều tranh nhau cùng bọn họ nói chuyện thỏa thuận. Nếu như đúng là để cho bọn họ đàm thành, tất cả địa cầu cũng chỉ có thể là do Hoa Hạ chủ đạo. Chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Vào lúc này, chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào là một cái then chốt. Liền không biết đỉnh cấp thần khí rốt cuộc là cái gì. Cười ha ha ca ra tây nói. Không biết đi, ngươi hiểu rõ ta nước sở dĩ đi tới Mỹ Châu phát triển một cái nguyên nhân là cái gì không? Hắc vốn tựu giảng một chút tuyên truyền thượng nội dung. Lắc lắc đầu, một cái tên là Ba Sa In đốn người nghiêm túc nói. Đây thật ra là một ngón tay dẫn. Mỹ quốc nghiêm túc nói lên là ngoại tinh hậu duệ. Quyền chủ đạo thế đám người đều là ngoại tinh đời sau. Ngoại tinh đời sau nắm trong tay tất cả thế giới phương Tây rất nhiều năm. Chúng ta đến một cái nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thu thập tín ngưỡng. Cái gì? Hắc Căn cả người đều bối rối. Những này đứng ở thế lực khắp nơi sau lưng mấy trăm năm người dĩ nhiên là một ít ngoại tinh hậu duệ. Đây là hắn dù như thế nào cũng không có nghĩ tới sự tình. Khẽ mỉm cười, ca ra tây nói. Kỳ thực, bên ngoài gọi là ngoại tinh là các ngươi xưng hô mà thôi. Chúng ta lớn lên đều là một cách bộ dáng, cũng không hề khác biệt. Chỉ là chúng ta nhà tinh cầu không giống mà thôi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy ba người khí thế trên người dương ra lúc, ba người dĩ nhiên đều đã là kim đan kỳ tu vi. Được khí thế mạnh mẽ áp chế, Hắc Căn càng thêm kinh hãi không thôi, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mỹ quốc gần nhất mấy chục năm qua sở dĩ khoa học kỹ thuật rất xa vượt qua thế giới các quốc gia. Ngươi cho rằng là dễ dàng đến. Hắc Căn nói, này là nhân loại biết nhận thức đến lúc này một lần đại bạo phát chứ. Hoa Hạ văn minh đạt đến hơn 5.000 năm. Bọn hắn vì sao không có ta nước bạo phát được lợi hại như vậy? Trái lại là nước ta áp chế bọn hắn. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới. Hắc Căn chăm chú vừa nghĩ lúc chỉ có thể là gật gật đầu. Ba Ra In đốn nói. Này trong tinh tế có quá nhiều khoa kỹ văn minh thượng vượt xa địa cầu nhân chủng. Nữ thần của chúng ta tinh khoa học kỹ thuật liền vượt xa địa cầu. Mỹ quốc xuất hiện nhiều như vậy kiến thức khoa học kỹ thuật kỳ thực đều là nữ thần của chúng ta tinh nhân tri thức. Chỉ là chúng ta thông qua được một ít thủ đoạn trong bóng tối thúc đẩy bên dưới truyền cho người địa cầu các ngươi mà thôi. Trong bóng tối thúc đẩy. Đúng vậy. Có một số người đầu óc được chúng ta dựa vào một ít tiểu thủ thuật tiến hành rồi sửa chữa. Đem một vài tri thức gán tiến đầu óc của bọn họ bên trong. Bọn hắn chính mình cũng không biết mình bị chúng ta gán tri thức. Đây mới là Mỹ quốc có thể tại khoa học kỹ thuật thượng một mực đi ở thế giới hàng đầu chỗ mấu chốt. Coi như là tổng thống, Hắc Căn vẫn cứ cũng không biết như vậy một ít chuyện. Nghe ba người giảng giải lúc, Hắc Căn cũng có chút cảm giác được đầu óc của chính mình không đủ dùng rồi. Hướng về Hắc Căn nhìn một chút, Ba Gia In đốn nói. Được rồi, vốn là ý tưởng của chúng ta là đem địa cầu từ từ phát triển lãm trở thành một có thể tinh tế phát triển tinh cầu. Hiện tại tất cả ngoại tinh chủng tộc dĩ nhiên biết rồi địa cầu tinh nhãn hiệu. Bọn hắn đến đối phu địa cầu tới nói cũng là một cơ hội. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải mau chóng để nữ thần tinh quân đội tiến vào. Hắc Căn lúc này liền có chút chần chờ nói. nữ thần tinh nhân sau khi tiến vào là có thể giải quyết cái vấn đề này. Một người khác tên là Kiệt Xuất Phe Ninh người mỉm cười nói. Địa cầu có địa cầu quy tắc. Tinh tế cũng đồng dạng có quy tắc của mình. Chỉ cần nào đó một chủng tộc trước tiên chiếm cứ viên tinh cầu này. Những thứ khác chủng tộc liền tất nhiên hồi thối lui. Trên địa cầu nữ thần của chúng ta tinh nhân phát triển nhiều năm như vậy. Là đã đến trở về nữ thần tinh lúc. Hắc Căn lúc này sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ ra. Nữ thần tinh nhân đã sớm đem địa cầu xem thành là bọn hắn thực dân tinh rồi. Chỉ là cảm giác được không có đến cơ hội mà thôi. Hiện tại theo thế lực khắp nơi đến. Nữ thần tinh nhân cũng ngồi không yên. Đây là muốn đem địa cầu trở về đến nữ thần tinh nhân thống trị bên trong. Hỏi một chuyện, không biết nữ thần tinh nhân là như thế nào đối xử với chúng ta người địa cầu. Hắc Căn vẫn hỏi một cách mình quan tâm sự tình. Cười cười, Ca Gia Tây nói. Trên địa cầu một ít tài liệu chúng ta vẫn là xem trọng. Đang xây tạo cỡ lớn chiến hạm sự tình thượng. Trên địa cầu rất nhiều tài liệu đều có thể dùng tới. Nữ thần của chúng ta tinh nhân đã nhận được địa cầu sau hội tiến hành diện tích lớn khai phá. Ngoài ra, trên địa cầu có nhiều người như vậy. Chúng ta sẽ đem nữ thần tín ngưỡng hướng về trên địa cầu dưới sự thôi thúc đi. Tin tưởng theo người địa cầu đối với nữ thần tín ngưỡng sâu sắc thêm. Chúng ta có thể thu thập được tín ngưỡng hội nhiều vô cùng. Hắc Căn sắc mặt liền biến được càng thêm khó coi, biểu hiện ngưng trọng nói. Tín ngưỡng sự tình ta không phản đối. Nhưng là, nếu như trắng trợn đối với địa cầu tiến hành tư nguyên khai thác lời nói, địa cầu làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Địa cầu phế bỏ sau đó chúng ta sẽ đem người địa cầu tiến hành ý thức thu thập. Sau đó gán đến máy móc bên trong. Đến lúc đó người địa cầu liền đem là vĩnh sinh bất tử tình huống. Người địa cầu vẫn có thể tiến hành tinh tế đi. Một cái thời đại hoàn toàn mới liền đem đến địa cầu. Lúc này Hắc Căn đúng là bị dọa sợ rồi. Hắn tính là đã minh bạch những này nữ thần tinh nhân mục đích. Đem người địa cầu tiến hành ý thức gán. Tiếp nhập đến máy móc bên trên. Bảo lưu ý thức tiến hành sửa chữa sau đó rất nhiều tín ngưỡng đến là có thể cung cấp cho nữ thần tinh nhân. Nhưng là người địa cầu đây. Hoàn toàn liền là một loại xác chết di động tình huống tồn tại. Rồi lại nói. Đến lúc đó địa cầu còn là địa cầu người địa cầu sao? Không, các ngươi không thể đối với địa cầu như vậy. Hắc Căn kháng nghị. Hướng về Hắc Căn nhìn một chút, trào phúng mà cười cười, Ca Gia Tây nói. Chúng ta cũng chính là thông báo ngươi một cách mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta cần muốn đồng ý của các ngươi. Nói tới chỗ này đối với Kiệt Xuất Phe Ninh nói. Thân thể của hắn đã chế tác xong chưa? Đem ý thức của hắn trước tiến hành gán đi. Chúng ta không nhiều thời giờ như vậy rồi. Kiệt Xuất Phe Ninh nói. Yên tâm đi. Mỹ quốc giới chính trị muốn thân thể của con người đều đã chế tác xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể tiến hành ý thức gán. Nhớ kỹ, nhất định phải đem ý thức của bọn họ truyền vào độ trung thành. Chúng ta cần chính là một cách nghe lời chính phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0888 Nữ thần tinh nhân. Vương Tiểu Phi đang muốn đến trên sao hỏa đi bố một cái khóa khí trận lúc. Đột nhiên tâm thần hơi động. Trước mặt hắn đã là xuất hiện một cái lớn màn hình. Hướng về trong màn ảnh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt hơi chính là biến đổi. Nhìn một cái, chỉ thấy một nhánh ngoại tinh hạm đội dĩ nhiên đang tại hướng về Thái Dương hệ mà tới. Tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện chi hạm đội này phảng phất có hướng dẫn tựa như. Cũng không hề quá được của mình trận pháp ảnh hưởng. Cứ như vậy trực tiếp hướng về địa cầu mà tới. Quái sự! Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được việc này không phải bình thường. Tại sao lại có hướng dẫn xuất hiện đâu này? Vì sao vẫn là tinh cầu hướng dẫn? Càng xem lúc, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được việc này không phải bình thường rồi. Ngự không mà lên. Vương Tiểu Phi hướng lên bầu trời mà đi. Đã đến trong thái không sau. Vương Tiểu Phi lấy ra một cái chắc tinh nghi. Đây là kiểm tra tinh tế hướng dẫn đồ vật. vẫn là Vương Tiểu Phi từ quy địa tinh nhân cái kia bên trong có được đồ vật gì đó. Theo cái này chắc tinh nghi lấy ra. Vương Tiểu Phi đem nhận được từ trên địa cầu mà đến tinh tế hướng dẫn tin tức tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở Mỹ quốc bầu trời. Từ cái tín hiệu kia khởi nguồn bên trong biết tin tức xuất hiện địa phương chính là Mỹ quốc. Đến cùng từ chỗ nào mà đến đâu này? Vương Tiểu Phi đang tiến hành một phen tra xét sau liền đi tới cái kia Mỹ quốc tượng nữ thần bầu trời. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới tín hiệu dĩ nhiên tựu là từ nơi này cao lớn vô cùng tượng nữ thần phát ra. Người khác nhìn không ra cái gì tình huống. Vương Tiểu Phi là một cái trận pháp đại sư. Lại là thấy rõ ràng. Bây giờ tượng nữ thần đã là mở ra một loại thiết trí. Theo loại này thiết trí mở tài khoản. Nó dĩ nhiên biến thành một cái tinh tế hướng dẫn nghi. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tới xem cái này tượng nữ thần. Cho tới nay vật này đều là Mỹ quốc một loại tượng trưng. Ai cũng không có đi suy nghĩ nhiều sự tồn tại của nó tình huống. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là một kiện ngoại tinh kiến trúc. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có động vật này. Đã đến trên địa cầu một chỗ truyền tống trận nơi đó tiến hành truyền tống. Sau đó liền là liên tục truyền tống, sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới tiếp cận những kia tiến vào Thái Dương hệ ngoại tinh hạm đội chỗ ở khu vực. Ẩn phù lấy ra, Vương Tiểu Phi đã là hướng về cái kia chút hạm đội vị trí mà đi. Từ từ, làm Vương Tiểu Phi tới gần sau mới phát hiện những chiến hạm này mặt trên thậm chí có tượng nữ thần. Chẳng trách, nhìn thấy những này tiêu chí sau đó Vương Tiểu Phi tính là bao nhiêu đã minh bạch một chút. Mỹ quốc cái kia tinh tế hướng dẫn nghi cùng này cái ngoại tinh chủng tộc là người một nhà. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi có chút không làm rõ được chính là chủng tộc này nếu tìm tới địa cầu, lại ở phía trên làm ra tinh tế hướng dẫn nghi. Bọn hắn vì sao lại cũng không có đối với địa cầu làm cái gì đấy. Đang xem thời điểm, Vương Tiểu Phi liền thấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền hướng về Diêm Vương tinh mà đi. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng theo vào. Ở mảnh này Thái Dương hệ phạm vi bên trong Vương Tiểu Phi đã sớm đều bày ra truyền tống trận. Mượn truyền tống lực lượng. Vương Tiểu Phi tại những người ngoài hành tinh này còn chưa đạt tới thời gian đã là đi tới Diêm Vương tinh bên trên. Đang đợi sau một ngày, những người ngoài hành tinh này rốt cuộc đã đến Diêm Vương tinh. Phi thuyền bay đến Diêm Vương tinh thượng ngừng lại, từ phía trên liền xuống 10 người. Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi nhìn đến là những người này lớn lên cùng người địa cầu cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là tu vi của bọn họ rõ ràng so với trên địa cầu người cao quá nhiều. Có 3 người là trúc cơ kỳ tu vi. Mặt khác 7 người là luyện khí kỳ tu vi. Nhìn thấy bọn hắn cũng không phải quá cao tu vi lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Đến cũng muốn từ bọn hắn nơi đó đạt được đến một ít chính mình chỗ nghĩ có được tin tức. 10 người ngự kiếm mà đi. Lúc bắt đầu đến cũng cẩn thận. Cũng chưa từng xuất hiện phân tán tình huống. Sau đó có thể là nhìn thấy trên tinh cầu này cũng không có sự sống. Đến cũng không đề cập tới tâm gặp nguy hiểm. Sau đó 10 người chia làm đội 3. Phân hướng về 3 phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi nhìn đội 3 người hướng về 3 phương hướng rời đi. Sau đó tùy tiện liền đã tập trung vào 3 người. Hướng về sau lưng của bọn họ theo đuôi mà đi. Lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ tình huống. Thu thập 3 người này kỳ thực cũng không khó khăn. Ngay khi ngoài trăm dặm địa phương. Tại Vương Tiểu Phi một ít thủ đoạn sử dụng dưới. 3 người đã là ngã xuống Vương Tiểu Phi trước mặt. Đem xuất đội cái kia người trúc cơ kỳ cao thủ vồ tới. Vương Tiểu Phi đưa tay liền theo ở hắn trên đỉnh đầu. Ngay khi Vương Tiểu Phi sau khi đè lên. Từ đầu người này trong đầu đã là có thêm quá nhiều tin tức tiến vào Vương Tiểu Phi trong đầu. Nữ thần tinh, lấy được tin tức cũng thật là làm cho Vương Tiểu Phi giật mình. Không nghĩ tới mấy trăm năm trước nữ thần tinh nhân đã là tìm tới địa cầu. Không chỉ có là tìm tới địa cầu, càng là đem địa cầu trở thành bọn hắn một cái tín ngưỡng thu thập địa. Nữ thần tinh nhân tín ngưỡng thu thập cũng không giống với tôn giáo cái loại này thu thập. Mà là đem một cách nào đó nước phát triển lãm trở thành một cường quốc. khiến mọi người đối quốc gia kia tràn đầy ngóng trông. Chỉ cần có ngóng trông, tín ngưỡng là có thể cuồn cuộn không đoạn tụ tập mà đi. Hiện tại bọn hắn rõ ràng làm rất tốt. Mỹ quốc đã là thế giới cường đại nhất quốc gia. Ngóng trông chi tâm tại rất nhiều đáy lòng của người ta mọc rễ. Này cũng không yếu ở loại kia tôn giáo tín ngưỡng. Một cách tự nhiên, tín ngưỡng thu thập đã là phi thường khổng lồ. Lần này nữ thần tinh nhân đến mục đích đúng là tránh khỏi địa cầu rơi xuống mặt khác tinh cầu chi trong tay của người. Đây là muốn đem địa cầu tất cả tiến hành tư nguyên cướp đoạt. Càng là phải đem trên địa cầu vài tỷ nhân khẩu toàn bộ biến thành một loại bọn hắn xưng là máy móc ý thức người. Thân thể là máy móc, ý thức lại là dùng chân nhân ý thức truyền vào. Này hoàn toàn liền là một loại ý thức thể nô dịch hành vi. Vương Tiểu Phi cũng biết một ít tình huống. Tinh cầu này người tại tinh cầu bên trong cũng bởi vì bọn họ tín ngưỡng tu luyện nguyên nhân. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Tại văn minh ở tinh cầu khác bên trong xem như là một cái rất lợi hại chủng tộc. Bởi vì có được tinh tế hướng dẫn, bọn hắn là có thể tại chính mình tinh không trong trận xuyên hành rồi. Hiểu được những tình huống này sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là bao nhiêu yên tâm một ít. Cũng không phải ai đều có thể trên địa cầu làm ra như vậy một loại đồ vật. Lại là liên tục truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi về tới địa cầu. Vừa về tới địa cầu, Vương Tiểu Phi liền lấy ra mạnh mẽ lửa đạn đối với cái kia cao lớn vô cùng tượng nữ thần tiến hành oanh kích. Nhìn ầm ầm ngã xuống tượng nữ thần, Vương Tiểu Phi đem quản chế thiết trí khởi động. Hướng về bên trong nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Những kia nữ thần tộc hạm đội tại mất đi tượng nữ thần hướng dẫn sau đó hiện tại một lần nữa xa vào đến tinh không trong trận, đánh giết. Đối với dạng chủng tộc, Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không khoan dung. Triển khai tinh không trận sát phạt lực lượng sau, những kia tiến vào tinh không trong trận chiến hạm đội ngũ đã là được mạnh mẽ tinh không trận liên tục công kích lên. Không qua một trận, những chiến hạm này đã là lần lượt bị hủy. Nhìn thấy nữ thần tộc nhân bị hủy tình huống, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa lăng hướng Mỹ quốc khu vực hạt tâm. Hắn hoài nghi Mỹ quốc tầng hạt nhân đã là xảy ra vấn đề rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0889. Tín ngưỡng sức mạnh một loại. Theo tượng nữ thần ngã xuống, Vương Tiểu Phi liền phát hiện tượng nữ thần khu vực trung tâm có một cái pháp bảo đặt ở nơi đó. Lói lên thân hình lúc, Vương Tiểu Phi đi qua đem cái kia chén hình pháp bảo cầm lên. Là một cái không gian pháp bảo. Nhìn thấy này dĩ nhiên là một cái không gian rất lớn kiểu pháp bảo lúc, Vương Tiểu Phi đối với nữ thần tinh nhân tu chân tình huống cũng có một ít phân tích. Viên tinh cầu này chi người trên xem ra tại tu chân trên đường đi được so với bình thường chủng tộc xa một chút. Đã đạt đến luyện chế pháp bảo tầng cấp. Hướng về bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong chính là một cái không gian. Bên trong không gian này trang bị chính là rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Đối với loại này năng lượng Vương Tiểu Phi đã là phi thường quen thuộc. Nhìn thấy này 1-200 năm qua thu tập được nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi đối với nữ thần tinh người thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi khóe miệng liền lộ ra ý cười. Có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng tồn tại. Đối với mình tới nói đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi thu hồi cái kia pháp bảo lúc, chỉ thấy mấy cái tu chân cao thủ đã là hướng về phương hướng của hắn mà tới. Hướng về mấy cái này đến tu chân cao thủ nhìn lại, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Phát hiện bọn hắn dĩ nhiên đều là một ít kim đan cấp cao thủ. Quái, trên địa cầu vẫn luôn không có vàng đan cấp cao thủ, làm sao những người này là kim đan cấp cao thủ đâu này? Lại hướng mấy người này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hiểu ra. Đến người tới phải là nữ thần tinh nhân rồi. Bọn hắn ở địa cầu này mai phục nhiều năm như vậy nguyên nhân phải là bảo vệ này tượng nữ thần tiến hành tín ngưỡng thu thập. Hiện tại tượng nữ thần ngã xuống, bọn hắn cũng nhất định phải xuất hiện. Ngươi là người nào, dám đem tượng thần đẩy ngã? Quả nhiên, một người cầm đầu vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi này, âm thanh liền lớn lên. Đối với Vương Tiểu Phi giống lên. Hướng về mấy người này từng cách nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi phải là nữ thần tinh nhân chứ? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc, mấy người sắc mặt khẽ thay đổi, người cầm đầu kia liền nhìn thẳng Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, vẫn là nhận ra mình rồi. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Vương Tiểu Phi biết bọn hắn đối với mình cái này hoa hạ cao thủ là hiểu rõ. Tượng nữ thần chính là một cái tinh tế hướng dẫn nghi kiêm nhiệm thu thập tín ngưỡng năng lượng nhiệm vụ, làm rất tốt. Vương Tiểu Phi đem cái kia pháp bảo trang lên. Giao ra tổ năng lượng khí. Nguyên lai vật này gọi tổ năng lượng khí A. Vương Tiểu Phi nói. Thật không tiện. Các ngươi không năng lực đó để cho ta giao ra đây. Đồng thời, ta phải nói cho các ngươi là hạm đội của các ngươi đã ở Thái Dương hệ bên trong bị oanh giết. Cái gì? Mấy người còn thật không biết việc này. Nghe nói như thế lúc, một người trong đó nhanh chóng lấy ra một cái nhìn như trò chuyện nghi các loại đồ vật. Ở nơi đó lấy một trận sau đó lại lẫn nhau nhìn xem lúc. Từng cái sắc mặt từ lâu là trở nên khó coi. Đi! Cũng không nói nhiều, mấy người lấy ra phi kiếm lúc, hướng về tinh không đã nghĩ rời đi. Tại trước mặt ta cũng muốn chạy trốn. Vương Tiểu Phi trong tay đất là một cái đại cung xuất hiện càng là đem mặt đất hãm tế ra ngoài. Ngay khi Vương Tiểu Phi lấy ra đại địa hãm lúc, mấy người cái kia tốc độ phi hành lập tức bị giam cầm một chút. Trở nên trì trệ lên. Đi! Mũi tên đất là mang theo năng lượng khổng lồ hướng về những người này bắn ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là kim đan cấp tu vi. Căn bản cũng không tất dùng tiên năng cũng có thể bắn chết mấy người này. Trực tiếp chính là năng lượng khổng lồ xả kích. Nhìn ra được. Mấy người này tuy rằng tu luyện đến kim đan kỳ. Phòng ngự thượng cũng có pháp bảo cấp đồ vật. Nhưng là. So với chân chính tu chân giới cao thủ liền kém hơn quá nhiều rồi. Đối mặt với Vương Tiểu Phi cái kia một chi mũi tên đến. Ngoại trừ hai người còn có thể ngăn cản ở ngoài. Những người khác đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề lại sử dụng những thủ đoạn khác. Trực tiếp chính là từng nhánh mũi tên bắn ra. Không lâu lắm. Mấy người đã là được Vương Tiểu Phi bắn rơi trên mặt đất. Lắc mình đi tới cái kia cầm đầu nữ thần tinh nhân trước mặt. Nhìn một cái lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy người này đã là được chính mình bắn phá đan biển. Thừa dịp người này còn chưa chết, Vương Tiểu Phi đưa tay đắt là đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Một ít tin tức tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi chỉ điểm một chút chết rồi cái này nữ thần tinh nhân. Tín ngưỡng năng lượng vẫn có thể như vậy vận dụng. Từ người này trong ý thức biết rồi không ít sự tình sau đó Vương Tiểu Phi trở nên trầm tư. Đem ý thức của mình dung nhập vào thu thập được tín ngưỡng năng lượng bên trong tiến hành đào tạo sau đó những này thu thập được tín ngưỡng năng lượng liền sẽ biến thành một loại thuộc về mình đặc biệt tín ngưỡng năng lượng. Nếu như đem loại tín ngưỡng này năng lượng truyền vào cách nào đó người hoặc là yêu thú não vực, bọn hắn liền sẽ biến thành trung thành nhất ở người của mình hoặc là yêu thú. Nghịch thiên A. Không nghĩ tới nữ thần tinh nhân tại tín ngưỡng năng lượng vận dụng tới dĩ nhiên đi rồi xa như vậy. Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mình tùy thời đều có thể bồi dưỡng được một nhánh trung thành với quân đội của mình. Vương Tiểu Phi vốn là vẫn còn đang suy tư ở trên sao hỏa phát triển lúc tồn tại độ trung thành vấn đề. Hiện tại có cái kia khổng lồ số lượng tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình cái vấn đề này đã không còn là một vấn đề. Mặt khác, Vương Tiểu Phi còn chiếm được một tin tức. Cái kia chính là chính như chính mình suy đoán như thế. Mỹ Quốc tầng hạt nhân đã ra khỏi vấn đề. Bọn họ là đem người ý thức tiến hành rồi một loại gán. Gả nhận được người máy trên người. Còn kém truyền vào tín ngưỡng năng lượng kích hoạt lên. Nếu như không truyền vào tín ngưỡng năng lượng lời nói, những người kia đều sẽ vĩnh viễn chết đi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Những kia Mỹ Quốc tầng hạt nhân viên chính mình cũng không có hảo cảm gì. Cũng không muốn bọn hắn vô hạn sinh tồn được. Được rồi, sống chết của bọn họ mắc mớ gì đến chính mình. Vương Tiểu Phi không chỉ có chưa hề nghĩ tới đi truyền vào tín ngưỡng năng lượng, hơn nữa cũng không nghĩ tới đi cứu sống bọn hắn. Mỹ quốc liền để cho bọn họ từ đây suy yếu đi xuống đi. Lướt người đi lúc, Vương Tiểu Phi hướng về Hoa Hạ mà đi. Đối với Mỹ quốc sự tình, Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến bận tâm. Trên địa cầu sự tình vẫn là do người địa cầu chính mình đi giải quyết. Nữ thần tinh nhân trên địa cầu cách đinh được gãy ngoại trừ. Nữ thần tinh nhân hạm đội cũng bị diệt. Vương Tiểu Phi tin tưởng biết được tin tức mỗi cái ngoại tinh hạm đội cũng sẽ tiêu tan dừng một cái rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi vẫn tìm được Dương Mịch. Đem chính mình hiểu biết đến có quan hệ Mỹ quốc một ít tình huống hướng về Dương Mịch nói ra. Nói qua sau đó Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại Mỹ quốc đã là mất đi chỉ huy. Các ngươi muốn làm sao làm bọn hắn đều được. Việc này ngươi có thể hướng về chính phủ báo cáo. Ta liền mặc kệ. Quả nhiên, Dương Mịch vừa nghe cũng cảm giác được là một việc lớn, vội vã hướng về kinh thành mà đi. Làm nhiều chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi nhìn rời đi Dương Mịch bóng lưng. Ở nơi đó lắc đầu không ngớt. Chính mình vốn là chỉ là một cái nghĩ tại nông thôn phát triển người. Xuất hiện đang làm ra động tĩnh lớn như vậy. Còn khiến cho là càng lúc càng lớn. Việc này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0890. Kiến thiết thị trường giao dịch. Vương Tiểu Phi cũng biết mình sớm muộn được chuyên tâm đến tu chân giới phát triển. Cho nên, trên địa cầu sự tình Vương Tiểu Phi cũng muốn mau sớm giải quyết. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi chọn dùng tu chân giới truyền âm phương thức đối với đến khắp nơi người ngoài hành tinh truyền đạt đến trên sao hỏa gặp mặt mời. Truyền âm sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới hỏa tinh bên trên. Nhìn thấy chung quanh vẫn chưa có người nào đến. Vương Tiểu Phi đem từ lâu chuẩn bị xong trận pháp tài liệu liền lấy ra ở nơi này luyện chế ra lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mấy ngày chi sau đó hỏa tinh ở ngoài đã là có thêm rất nhiều chiến hạm đến. Từng đảo lưu quang lấp lóe sau đó trên sao hỏa đã đi đến không ít kim đan cao thủ. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền lấy một hàng dài bàn đá bày đặt ở nơi nào. Trên bàn để tất cả đều là trong giới tu chân lấy được linh quả, linh trà, linh cốc các loại đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Đến người tới nhóm đều mắt lộ ngạc nhiên tình. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là như vậy tiếp đón phương thức. Nhìn cái kia trên bàn đồ ăn. Đến người tới nhóm đều là hô hấp dồn dập. Phải biết như vậy một ít gì đó coi như là tại tinh cầu của bọn hắn thượng cũng đều là làm có thể có được đồ vật gì đó. Mặc dù lớn nhiều đều là kim đan kỳ cao thủ. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Mọi người lại cũng không có biểu hiện ra dáng dấp của cao thủ. Hướng về Vương Tiểu Phi chào hỏi sau liền ngồi xuống. Bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi tìm bọn họ đến cùng có dạng gì sự tình. Lần này địa cầu tinh nhãn hiểu bảo lộ ra sau đó tất cả mọi người là muốn đến địa cầu nơi này đến thu được một chút chỗ tốt. Nhưng là đã đến Thái Dương hệ nơi này sau liền đụng phải một tòa rất lớn trận pháp. Căn bản là không cách nào tiến vào. Lúc này bọn hắn mới xem như là đã minh bạch địa cầu cũng không phải là một cách bọn hắn có thể tùy ý chiếm cứ địa phương. Đối với Vương Tiểu Phi cách này trên địa cầu tiếp thấy cao thủ của bọn hắn, mọi người trong lòng cũng tương tự có một ít bất an tình. Kỳ thực, đã đến trúc cơ sau là có thể bước lên thiên đạo rời đi. Nhưng là tất cả mọi người là hưởng thụ đã quen người. Không tới thời khắc sống còn là ai cũng không muốn rời đi vùng sao trời này. Cũng không ai biết tu chân giới đến cùng sẽ là một cái dạng gì địa phương. Ngươi là địa cầu thượng cái kia mời chúng ta đến đây Vương Tiểu Phi đạo hữu chứ? Một cái kim đan cấp cao thủ nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đúng vậy, ta chính là trên địa cầu tu chân giả Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về mọi người nhìn chung quanh đi qua. Nữ thần của chúng ta tinh chiến hàm rốt cuộc là cái gì chuyện xảy ra? Chúng ta mang theo thiện ý mà đến, các ngươi dựa vào cái gì đem hạm đội của chúng ta phá hủy? Một cái rõ ràng cho thấy nữ thần tinh nhân kim đan cao thủ nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền trợn mắt chất vấn lên. Hướng về người này nhìn lại, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. nữ thần tinh chứ? Các ngươi mấy trăm năm trước đã tìm được địa cầu đi. Dĩ nhiên trên địa cầu làm cái gì tín ngưỡng thu thập sự tình. Còn dự định đem tất cả địa cầu tiến hành tư nguyên khai thác. Phế bỏ địa cầu. Càng là phải đem người địa cầu biến thành cái gì máy móc ý thức người. Ta không có nói sai đâu. Vương Tiểu Phi vừa nói. Tất cả mọi người nhìn hướng nữ thần tinh nhân. Người địa cầu không biết tình huống của bọn họ. Những này đến người ngoài hành tinh lại là biết bọn hắn trước đây những việc làm. Đều biết Vương Tiểu Phi chỗ nói tình huống hẳn là chân thật. Người này không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biết rồi thủ đoạn của bọn họ, trầm giọng nói. Này giữa các vì sao quy tắc chính là cường giả làm đầu. Trên địa cầu không có cường giả. Tự nhiên là có thể bị nô dịch. Chúng ta áp dụng thủ đoạn cũng không vi phạm tinh tế pháp tắc. Mọi người ai chưa từng làm chuyện như vậy. Nói tới chỗ này, hắn kiêu ngạo cũng tiến một bước tăng vọt lên, lớn tiếng nói. Trái lại là địa cầu các ngươi. Đem chúng ta một nhánh hạm đội phá hủy. Các ngươi đây là hướng về nữ thần của chúng ta tinh tuyên chiến rồi. Các ngươi có phải hay không chuẩn bị xong chịu đựng nữ thần của chúng ta tinh nhân lửa giận. Có một người nhằm vào Vương Tiểu Phi cái này đại biểu địa cầu tu chân giả là mọi người vui ý nhìn đến sự tình. Mọi người đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cùng sẽ là cái dạng gì thái độ. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nữ thần tinh rất đáng gờm sao. Nếu như các ngươi lợi hại như vậy, làm sao vào không được địa cầu. Đã quên nói cho các ngươi. Các ngươi xếp vào trên địa cầu mấy cái kim đan cao thủ toàn bộ được ta giết. Nếu như nữ thần tinh thật sự muốn cùng chúng ta địa cầu khai chiến. Địa cầu chúng ta người tiếp tới cùng. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra hoàn toàn chính là cường thế thái độ. Rất nhiều một lời không hợp liền một trận chiến đến cùng ý tứ. Hừ. Theo chúng ta biết. Địa cầu chính là một cái rớt lại phía sau tinh cầu. Khoa học kỹ thuật của địa cầu đại thể vẫn là do nữ thần của chúng ta tinh truyền thụ. Tu chân giả cũng nhiều nhất chính là trúc cơ. Kim đan đều không có. Các ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta tương chiến. Nữ thần kia tinh kim đan cao thủ tức điên mà cười, liền chỉ ra địa cầu vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Ngươi nói không sai. Xem ra ngươi là đúng bóng thượng sự tình hiểu không ít. Trước đây trên địa cầu là không có phản kháng sức mạnh. Đó cũng không phải đại diện cho địa cầu liền mãi mãi cũng không có phản kháng sức mạnh. Có ta Vương Tiểu Phi tại một ngày. Các ngươi liền căn bản vô pháp thông qua Thái Dương hệ. Càng không thể đối với địa cầu có bất kỳ uy hiếp gì. Vương Tiểu Phi theo như lời nói là bây giờ lời nói. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Nếu như có thể thông qua Thái Dương hệ nơi đó đại trận lời nói. Bọn hắn sớm liền tiến vào. Một mực không có thể đi vào vào. Cũng là bởi vì căn bản là không tiến vào được. Lúc này một cách trong kim đan niên nhân khẽ mỉm cười nói. Chúng ta nếu đến. Chính là muốn biết một chút người địa cầu thái độ. Các hạ nếu là đại biểu người địa cầu. Chúng ta đến là muốn biết một chút người địa cầu thái độ. Vương Tiểu Phi chỉ tay trên bàn đồ ăn nói. Những thứ này là ta bước kế tiếp đều sẽ gieo trồng đồ vật, mọi người có thể nếm một cái. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nâng chung trà lên mím môi nước trà lúc, mọi người tranh nhau cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Tất cả mọi người là tu chân cao thủ. Đã sớm tra xét qua rồi. Những này đồ ăn cũng không tồn tại độc tính gì gì đó. Đến cũng không sợ Vương Tiểu Phi hạ độc. Thật mạnh linh khí. Một cách ăn một miếng linh quả người khen lên. Trà này rất có linh lực rồi, ta cảm giác được tu vi của mình đều tăng lên một điểm. Đây chẳng lẽ là linh cốc? Mọi người vừa ăn một bên bắt đầu bàn luận. Nhìn mọi người ở nơi này ăn, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Không dối gạt mọi người. Ta đã có một ít bồi dưỡng thủ đoạn. Bước kế tiếp ta sẽ trên cái tinh cầu này làm một cái lớn vườn gieo trồng. Nơi này cũng sẽ phát triển trở thành là trên địa cầu tu chân giả căn cứ. Đến lúc đó ta còn sẽ ở Thái Dương hệ ở ngoài lựa chọn một cái tinh cầu biến thành sàn giao dịch. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến đây giao dịch. Vốn là đối với những thứ này linh vật liền tâm động không ngừng đám người hai mắt nhất thời phát sáng lên. Từ đó đã là nhìn thấy tu vi tăng lên khả năng. Ngươi bằng cái gì có thể đem viên tinh cầu này biến thành một viên gieo trồng tinh? Vẫn là cái kia nữ thần tinh cao thủ hỏi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Có thể hay không là chuyện của chúng ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết bí mật này sự tình? Đến lúc đó ta kiến thiết lên thị trường giao dịch, sau đó ngươi liền biết ta có hay không năng lực kia rồi. Ta tin tưởng mọi người tại đối xử địa cầu sự tình thượng là ôm hữu hảo mà đến. Chiến tranh chúng ta cũng không sợ. Lại cũng không muốn đánh. Không biết mọi người cho rằng là không như vậy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra những này linh thực. Lại biết căn bản là công không vào địa cầu, sau đó mọi người sớm đã có hóa giải tâm ý. Một cái kim đan lão đầu cười ha ha nói. Chúng ta thiên trung tinh nhân chống đỡ vương đạo hữu kiến thiết thị trường giao dịch. Hy vọng mau chóng định lập một cái giao dịch quy tắc. Đúng vậy, chúng ta lục lâm tinh nhân cũng chống đỡ. Chống đỡ có thể. Hy vọng càng sớm tạo dựng lên càng tốt. Mọi người tranh nhau chịu đựng Vương Tiểu Phi kiến thiết thị trường giao dịch sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0891 Tinh không biến. Rất nhiều chiến hạm đều ngừng ở không trung, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến hỏa tinh bên trên. Nếu nói chuyện được rồi làm một cái giao dịch thị trường, Vương Tiểu Phi hôm nay cần phải làm là thay đổi hỏa tinh đại khí sự tình. Vương Tiểu Phi đã là đem hơi thở của mình hoàn toàn triển khai. Hôm nay hắn phải làm một chuyện chính là muốn đem trên sao hỏa khóa khí trận bày lên. Chỉ cần bày ra tòa này khóa khí tầng, cả viên hỏa tinh là có thể khóa lại linh khí, do đó đạt được phát triển. Từ lâu luyện chế tốt trận bàn từng cái hướng về hỏa tinh chung quanh đánh ra. Kỳ thực, trên sao hỏa vẫn luôn có trận pháp phế tích chi địa. Vương Tiểu Phi cũng chính là đánh vào đến những địa phương kia mà thôi. Đám người quan sát lúc này cũng đều sắc mặt ngạc nhiên tình mà nhìn Vương Tiểu Phi hành vi. Ngay khi 9981 cái trận bàn hoàn chỉnh đánh vào đã đến hỏa tinh các nơi sâu dưới lòng đất, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này biểu hiện nghiêm chỉnh. Đối với những này đám người quan sát nói, ta đem làm cuối cùng một chuyện, chính là đem hạch tâm mắt trận bàn đánh vào. Chỉ cần mắt trận bàn đánh vào, tất cả trận pháp coi như là xong rồi. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi đem một cái cực lớn mắt trận bàn đánh ra ngoài. Chỉ thấy mắt trận bàn hướng về dưới nền đất mà đi. Dĩ nhiên là một loại có thể phá tan tầng đất tự động hướng phía dưới pháp bảo. Cái kia pháp bảo hướng về địa tâm mà đi. Đúng lúc này tất cả mọi người sợ hãi nhìn về phía xa trong trời sao. Chỉ thấy lúc này phía xa trong trời sao tản ra một cổ cường đại vô biên sức mạnh to lớn hướng về hỏa tinh mà tới. Tại sao lại như vậy? Lúc này Vương Tiểu Phi đồng dạng là sợ hãi lên, theo lý thuyết cũng sẽ không có tình huống như vậy phát sinh a. Tất cả mọi người nhìn hướng cái kia phía xa trong trời sao đến tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mọi người thấy dĩ nhiên là từng đạo khổng lồ được vô biên linh năng hướng về hỏa tinh mà tới. Đã xảy ra chuyện gì? Không có một người biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Này phía xa trong trời sao tại sao có thể có khổng lồ như vậy linh khí năng lượng? Này, Vương Tiểu Phi trong đầu phảng phất lập tức mở ra một cái cửa sổ trên mái nhà tựa như. Cái kia trong truyền thừa một loại tin tức dĩ nhiên cũng làm xuất hiện tại hắn não vực. Tiên môn mở tầm tiên đường. 6 cái chữ tin tức xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong não vực. Rất nhiều tin tức tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Tại hiểu rõ một trận sau, Vương Tiểu Phi thất thần nhìn cái kia càng ngày càng gần khổng lồ linh khí. Dường như thoát lũ về sau hồng thủy hướng về phía này bao phủ tới. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng không kịp nói thêm cái gì. Rất nhiều chân khí điều chuyển động bảo vệ toàn thân của chính mình. Tiên năng cũng đồng dạng vận dụng bảo vệ chỗ hiểm một vài chỗ. Đạo duyên tại thân thể ở ngoài bày một tầng phòng ngự. Như ý lò cũng lấy ra đem toàn thân của chính mình bảo vệ. Làm những này còn chưa đủ, Vương Tiểu Phi đem lấy được tín ngưỡng năng lượng cũng đồng dạng tế ra che ở thân thể. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lựa chọn xếp bằng ở chỗ kia. Lúc này, xa xa linh khí lưu tầng tầng khuấy động mà đến. Mắt trần có thể thấy linh khí tràn đầy nhất cổ kinh động tinh vực khí tức. Các vị, đây là một lần tiên duyên, có thể mang theo mọi người đến chân chính tu chân giới. Cũng chính là chẳng khác gì là bước lên một cái con đường tu tiên. Bất quá, linh khí quá mức khổng lồ, có thể số lượng lớn lấy đem vậy tu chân giả phá hủy. Mọi người hết khả năng chuẩn bị đi, có duyên chúng ta tu chân giới gặp mặt. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đóng khẩu. Tất cả tâm thần đều vắng lặng đã đến trong cơ thể. Hắn biết này đối với mình đồng dạng cũng là một kiếp. Nghĩ đến trong ký ức tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Chính mình lấy được viễn cổ truyền thừa, nhưng không phải bình thường viễn cổ, mà là lên thời đại văn minh một cách tu chân cường giả truyền thừa. Người tu chân kia chính là tại bố địa cầu khóa khí tầng lúc xuất hiện tình huống như vậy. Hắn được khổng lồ linh khí đà kích dưới, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, tại để lại truyền thừa của mình sau liền biến thành tro bụi. Bởi vì hắn biết một cái tinh cầu tại bố khóa khí trận tình hình đặc biệt lúc ấy chịu đựng đến thiên đạo công kích. Thiên đạo công kích cũng không bình thường, là dùng khổng lồ linh năng đến truyền vào trong cơ thể con người. Thừa nhận được là có thể được đưa vào thiên đạo, sau đó được đưa vào đến chân chính tu chân giới. Nếu không thì không thể chịu đựng loại này linh năng dưới tình huống, tất nhiên là bị hủy diệt một đường. Rất nhiều trước thời đại văn minh người áp dụng chính là phương thức như thế tiến vào tu chân giới. Tìm một viên phế tinh, sau đó bày lên một tòa nghịch thiên cấp khóa khí trận, sau đó liền mượn sức mạnh này tiến vào tu chân giới. Kỳ thực, mọi người bình thường đều là tìm một viên rất nhỏ phế tinh đến bày trận. Tinh cầu càng nhỏ, đến linh năng càng ít, như vậy mới càng có hy vọng. Cái kia lưu lại truyền thừa người nhìn chúng địa cầu, dĩ nhiên là muốn mượn địa cầu mà tiến vào tu chân giới. Kết quả hắn không nghĩ tới là địa cầu chỗ này quá đặc biệt, dẫn tới linh năng là khổng lồ như vậy. Căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Rất nhiều linh khí tại trong cơ thể hắn khuấy động dưới, không thể chịu đựng lúc này cao thủ đã là chết đi. Từ lấy được trong truyền thừa cũng biết một ít phương diện này tình huống. Kỳ thực, tu chân giới có rất nhiều tầng cấp. Dường như Vương Tiểu Phi chỗ ở cái tinh vực này tình huống, tu chân giới chẳng khác nào là một ít tu chân giả hoạt động khu vực. Vương Tiểu Phi muốn đi vào Diêu Quang phái chỗ ở khu vực kỳ thực cũng không phải thật sự là tu chân giới, mà là một cách lần tu chân giới mà thôi. Nếu như Vương Tiểu Phi trải qua cửa ải này, hắn có thể đủ đạt tới mới thật sự là tu chân giới. Chân chính tu chân giới là linh khí cùng tiên khí một cách tổ hợp giới, cũng không phải người bình thường là có thể tiến vào địa phương. Mượn mọi người tu vi tới nói đi, lần hai tu chân giới một người trúc cơ người nếu như đến chân chính tu chân giới sau đó tu vi của hắn hồi áp xúc. Sau đó nhiều nhất chỉ có thể là dẫn khí nhập vào cơ thể tầng cấp. Vương Tiểu Phi bây giờ kim đan kỳ tu vi tại áp xúc sau đó nhiều nhất cũng chỉ có thể là đạt đến luyện khí một tầng. Tại chính thức trong giới tu chân, vượt qua kim đan sau lấy được chân khí hồi hoàn toàn tản đi. Bất luận là hạng người gì từ hạ giới mà tới đều chỉ có thể là bắt đầu lại từ đầu. Ngoại trừ cười khổ, Vương Tiểu Phi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình thật vất vả tu luyện ra được chân khí cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo lưu đến luyện khí một tầng. Đương nhiên rồi, đó cũng không phải then chốt vẫn là Vương Tiểu Phi phải chăng có thể sống. Tiếng kêu thảm thiết lúc này từ tinh không các nơi truyền đến. Những kia trôi nổi giữa không trung chiến hạm đã là hoàn toàn tiến vào linh khí lưu bên trong. Ngay khi linh khí đến đây sau đó, cái kia hung hăng linh khí đem từng cái tu chân giả làm cho toàn thân nổ tung mà chết. Đúng là không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Những này tất cả tinh cầu đến tu chân giả coi như là lợi hại đến đâu cũng chỉ là kim đan kỳ người. Cái kia đến năng lượng rất nhanh thì đem bọn hắn yên diệt. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi phát hiện tất cả thái dương hệ lúc này đều tại lệch vị trí. Cũng không còn là chỗ cũ, mà là chuyển qua không biết chi địa. Từ đó về sau người ngoài hành tinh sẽ không tìm được thái dương hệ. Ngay khi Vương Tiểu Phi có suy đoán như vậy thời điểm, cái kia kích động linh năng đã đem hắn vây quanh. Sau đó chính là những năng lượng kia không nhìn Vương Tiểu Phi ức chế, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn truyền vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0892. Tiến vào chân chính. Một làn sóng điệp, một làn sóng linh năng lưu ở vùng tinh vực này khuấy động. Vương Tiểu Phi ngoại trừ có thể đủ thần thức thỉnh thoảng nhìn quét một cái tình huống bên ngoài, ở ngoài căn bản là không làm được cái gì dạng sự tình. Trong thần thức tra xét đến tình huống để Vương Tiểu Phi kinh hãi không thôi. Hết thảy chiến hạm toàn bộ phá hủy. Những chiến hạm kia thượng tu chân giả cũng không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ được năng lượng khổng lồ chứng bảo. Lại nhìn lửa này tinh lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện một cái thiên đạo xuất hiện tại hỏa tinh bên trên. Càng là có thêm một tầng tầng khí quyển đang tại hình thành. Chính mình bày trận pháp là thành công. Nhìn thấy trên sao hỏa tình huống sau đó, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút vui mừng. Bất quá, trong lòng hắn rõ ràng, này có lẽ chính là mình để cho hỏa tinh một cái cơ duyên. Mình là hưởng chịu không được này trên sao hỏa gặt hái được. Muốn mắng người một câu lúc, Vương Tiểu Phi lại không biết nên mắng ai mới tốt. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi đem mình lấy được truyền thừa dùng một cái thẻ ngọc ghi lại, đồng dạng để lại đưa ở mặt đất. Người khác cho mình như vậy truyền thừa, chính mình cũng không đạo lý không truyền xuống đi. Sự tình phát triển đã đến cái trình độ này, Vương Tiểu Phi cũng biết mình khả năng lần này là không qua cửa ải này. Tu vi của mình vẫn cứ quá thấp, đúng là rất khó mạng sống. Hướng về Thái Dương hệ tất cả tinh cầu dò xét một cái lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng an ủi một ít. Hắn tinh cầu của nó rõ ràng cũng không có bị nơi này dòng năng lượng ảnh hưởng, cũng không có bị cái gì phá hoại. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Lại dò xét vừa xuống đất bóng lúc, địa cầu cũng tương tự không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc chính là mình lần này rời đi liền cùng người nhà cáo biệt một cái thời gian đều không có. Từng luồng năng lượng tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể khuấy động xông tới. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được mình đã không được. Đúng lúc này, một vệt kim quang tại Vương Tiểu Phi bầu trời xuất hiện, vệt kim quang kia liền hướng Vương Tiểu Phi cháo xuống. Kim quang tiếp dẫn. Đây là Vương Tiểu Phi lại một lần nữa lấy được tin tức. Theo kim quang này xuất hiện, Vương Tiểu Phi cảm giác được là trong cơ thể của mình chân khí hoàn toàn được mài đi rồi. Chân khí biến mất sau đó, Vương Tiểu Phi thân thể được một nguồn sức mạnh liền khóa lại. Sau đó đã bị đầu nhập vào cái kia thiên đạo bên trên. Chẳng lẽ mình còn có thể sống? Vương Tiểu Phi muốn giãy giụa một cái lúc lại là phát hiện vẫn cứ không cách nào giãy giụa. Cũng không biết này một loạt dòng năng lượng rốt cuộc là từ dạng gì địa phương mà đến. Vương Tiểu Phi đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Cảm nhận được là toàn thân của chính mình đều bị linh khí cỏ rửa. Chân khí một chút xíu tiêu hao. Phòng ngự cũng bị rất nhanh sẽ phá vỡ. Tinh thiết lá chắn từ lâu hóa thành năng lượng tản đi. Như ý lò đang chống cự một trận sau đồng dạng không đỡ nổi rồi. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đem nếu như lò cất đi. Hắn cũng không muốn như ý lò phá hủy. Không có cái này hai tầng phòng ngự sau đó chân khí cháo rất nhanh đồng dạng tản đi. Tín ngưỡng năng lượng đảm nhiệm tầng tiếp theo bảo vệ. Nhưng là tầng này bảo vệ cũng chỉ có thể là đem Vương Tiểu Phi bảo vệ thời gian rất ngắn. Cũng may hiện tại Vương Tiểu Phi là tiến vào một cái giường như truyền tống vậy trong thông đạo tiến hành truyền tống. Cái kia tín ngưỡng năng lượng vẫn là giúp đỡ Vương Tiểu Phi kháng mấy hơi thời gian. Tín ngưỡng năng lượng còn sót lại rất ít một điểm lúc Vương Tiểu Phi đem tín ngưỡng năng lượng cất đi. Bây giờ là do đạo duyên năng lượng đang tiến hành chống cự rồi. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là đạo này duyên năng lượng liền như ý lò cũng không bằng. Vẹn vẹn là cản một cái thì không được rồi. Nếu vô dụng, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cất đi. Hướng về trong cơ thể cái kia vài tia tiên năng nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi biết mình hết thảy thủ đoạn đều đã dùng xong. Căn bản cũng không có bất kỳ thủ đoạn gì. Muốn chết phải không? trong lòng càng ngày càng là mãnh liệt cảm nhận được tử vong đến. Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có thể là trông cậy vào tiên năng có thể chặn một trận. Kim quang thông đạo đang đem Vương Tiểu Phi hướng về phía trước di động. Mỗi di động một cách đều sẽ tiêu hao hết một tia tiên năng. Để Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình tiên năng. Những này tiên năng mặc dù cũng không nhiều. Thế nhưng, tiên năng lại là thật sự tại ngăn trở năng lượng công kích. Đồng thời còn có thể chống đỡ thời gian không ngắn nữa. Lại là một đoạn di động sau đó Vương Tiểu Phi trong cơ thể chỉ còn dư lại 5 tia tiên năng rồi. Còn không hề rời đi sao? Vương Tiểu Phi thật sự không biết cái lối đi kia đến cùng có bao dài khoảng cách. Ngay khi Vương Tiểu Phi chỉ còn dư lại 3 tia tiên năng lúc, chỉ thấy kim quang kia vừa thu lại. Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở một cái phi thường địa phương xa lạ. Đã đến tu chân giới. Vương Tiểu Phi đầu tiên là đờ ra tùy theo chính là khuôn mặt kinh hỉ tình. Thật đi tới tu chân giới. Đối với cái này trong truyền thừa nói tu chân giới. Vương Tiểu Phi đúng là không biết việc này đến cùng có bao nhiêu chân thực tính. Bất quá. Hiện tại thật sự có thể đến nơi đây lúc. Vương Tiểu Phi tâm tình là vui vui mừng. Chí ít mình bây giờ còn sống. Hướng về trong cơ thể nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi chính là ngẩn ngơ. Tuy rằng hắn vẫn cứ có thể nhìn thấy đan điền tình huống bên trong. Lại là nhìn thấy trong đan điền cũng chẳng có bao nhiêu chân khí. Linh căn đến là không có thay đổi. Vẫn là thì ra là thuộc tính. Lại xem tu vi của mình. Vương Tiểu Phi lại là cười khổ một hồi. Luyện khí một tầng. Thông qua được kim quang kia tầng sau đó chân khí tiêu hao không thừa không nói, tu vi cũng lùi tới luyện khí một tầng rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không biết mình tình huống đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Ngồi xếp bằng ở đây điều tức một trận cũng không có khôi phục lại kim đan kỳ lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình chỉ có thể là tiếp thu luyện chế một tầng tu vi tình huống. Hồi tưởng phát sinh tất cả lúc. Vương Tiểu Phi biết mình cùng địa cầu có thể là thật sự cách biệt rồi. Chính mình cũng không biết làm sao mới có thể về đến địa cầu. Trong tình huống bình thường, đã đến một địa phương không cách nào trở lại lúc. Muốn trở về một cách biện pháp chính là thành tiên. Chỉ có thành tiên lúc, chọn dùng tiên lực mới có thể tìm đến trở về con đường. Bây giờ là muốn cũng không thể suy nghĩ nhiều. Cũng may hiện tại Thái Dương hệ rõ ràng nhất thay đổi phương vị. Coi như là những tinh cầu kia người cũng không cách nào tìm đến địa cầu. Càng làm cho Vương Tiểu Phi cảm thấy tâm an ủi vẫn là vì phát triển cần. Vương Tiểu Phi đem rất nhiều tu chân thủ đoạn cùng người cải tạo đời tri thức đều lưu tại Vương gia động trong ngày. Tin tưởng đến lúc đó người nhà của mình hội nhanh chóng tu luyện tới đi. Hỏa tinh cũng được cải tạo. Đến lúc đó người nhà của mình tất nhiên là nhóm đầu tiên đến hỏa tinh người. Có lẽ trên sao hỏa cũng sẽ bởi vì chính mình người nhà mà sinh thành xuất một cái văn minh đi ra. Duy nhất có chút tiếc nuối là Vương Tiểu Phi tuy rằng khoảng thời gian này đều là quay quay cùng mấy người phụ nhân đang ngủ. Cũng không biết các nàng là không mang bầu con của mình. Lại nghĩ tới lần kia tu chân giới thượng chúng nữ nhân của mình lúc. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Những người kia mình bây giờ căn bản là chiếu không chú ý được đến. Cũng may chính là mình lúc gần đi đem những nguyên anh đó cao thủ quyền khống chế cũng cho ba người phụ nữ. Đối với tin các nàng dùng thật tốt lời nói vẫn có thể hình thành một phe thế lực. Đương nhiên, nếu như các nàng vận dụng không tốt, tử vong cũng là khả năng. Đều phải xem mọi người cơ duyên. Vương Tiểu Phi cũng là một cách tùy ý mà an người. Nếu không cách nào giúp đến những kia người, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem những tâm tình này để xuống. Đối với hắn mà nói, không biết thế giới mới là cần hoa càng nhiều hơn tinh thần đi tra xét địa phương. Hắn cũng không biết mình bước kế tiếp phải đi dạng gì đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0893. Mang đi năng lực. Vương Tiểu Phi tra tìm một cách trong truyền thừa nội dung lúc, trong lòng liền nở nụ cười khổ. Cho tới nay Vương Tiểu Phi so với người khác lợi hại một cách nguyên nhân chính là hắn có truyền thừa này siêu cường sự tình. Nhưng là Hiện tại đến tu chân giới sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình lấy được truyền thừa đã vô dụng rồi. Từ lưu lại trong truyền thừa cho bên trong biết. Cái kia truyền thừa kiến thức cao thủ cũng chỉ là tại lần tu chân giới vô cùng lợi hại. Đối với chân chính trong giới tu chân sự tình hắn kỳ thực cũng phần lớn là suy đoán hoặc là đạt được người khác một ít truyền thuyết. Cụ thể nơi này là một cái dạng gì địa phương? Hắn đồng dạng không biết gì cả. Không có ngưu bức thủ đoạn a. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ. Mình rốt cuộc là một cái dạng gì tiền đồ thật sự không biết. Hướng về phía trước nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là mênh mông vô bờ rừng rậm. Nếu không phải đứng ở chỗ cao. Vương Tiểu Phi thực sự là không biết mình là không có thể nhìn ra được đi. Cây cối vô cùng cao lớn. Đó cũng không phải trên địa cầu. Cũng không phải lần tu chân giới như thế cây cối. Rất nhiều cũng không phải hắn có thể đủ hiểu rõ. Những cây đó Diệp nhìn một cái lúc đều là màu xanh biếc. Phảng phất chính là từng mảng ngọc thạch. Lại nhìn bãi cỏ lúc. Những kia cỏ dại đồng dạng cũng là tản ra một loại linh khí nồng nặc. Hoàn toàn chỗ không rõ a. Vương Tiểu Phi lúc này thậm chí đối với tương lai có một loại thấp thỏm cảm. Vẫn là nhìn xem chính mình thân thể xảy ra những biến hóa gì đi. Vương Tiểu Phi tạm thời không có hành động, mà là cha nhìn lên trong cơ thể mình tình huống. Chân khí bị nghiêm trọng tiến hành áp xúc. Trước đây Vương Tiểu Phi lấy là chân khí của mình cũng đã là ngưng luyện được rất tinh khiết rồi. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như thế. Bây giờ chân khí gần như là trước đây trăm phân biến thành bây giờ một phần chân khí. Chẳng trách mình từ kim đan kỳ bị ép tới hạ xuống luyện khí một tầng. Trong cơ thể đạo duyên là Vương Tiểu Phi cho tới nay một cách làm thứ lợi hại. Vương Tiểu Phi hướng về đạo duyên nhìn sang lúc. Đạo duyên có một phần ba biến mất rồi. Bất quá. Rất nhiều đạo duyên vẫn còn. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Đạo duyên kỳ thực cũng không hề bị áp xúc. Mà là tại mình bị mang tới đây trên đường tiêu hao hết. Điều này nói rõ đạo duyên vẫn là thích hợp với nơi này. Nhìn thấy đạo duyên vẫn còn. Thậm chí còn tại từ nơi chưa biết chậm chậm tăng cường lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu yên tâm một ít. Tiên năng. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi một bí mật thủ đoạn. Hướng về trong đan điền nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện tiên năng đã tiêu hao thật lợi hại. Xuất hiện ở trong người cũng chỉ còn dư lại tam ti tiên năng. Thầm than một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng là không có cách nào. Mất đi nhiều như vậy tiên năng. Vương Tiểu Phi bằng với chỉ có 3 lần tiên năng công kích thủ đoạn. Bước kế tiếp được ý nghĩ bổ sung tiên năng mới được. Kiểm tra xong tình huống trong cơ thể. Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại chính mình cũng chỉ có như vậy một ít năng lực. Muốn những thứ khác đã là không có cách nào. Chính lúc Vương Tiểu Phi muốn đem thần thức thu hồi lúc đột nhiên. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện đan điền của mình bên trong dĩ nhiên nhiều hơn một cái nhìn như lục mang tinh trận nho nhỏ trận bàn dạng đồ vật. Lại tinh tế vừa nhìn lúc. Vật này nhìn qua lại có chút không quá giống là lục mang tinh trận. Nhìn như là một loại rất tự nhiên hình thành đồ vật. Thần thức hoàn toàn đầu nhập vào vật này bên trên. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, vật này là được tín ngưỡng chi lực bao quanh. Chẳng trách mới vừa rồi không có nhìn thấy. Tín ngưỡng chi lực là nữ thần tinh nhân trên địa cầu thu thập. Vương Tiểu Phi vẫn luôn không nghĩ tốt đến cùng nên như thế nào sử dụng. Lần này đến trên đường tới tín ngưỡng sức mạnh cũng thất lạc một chút. Bất quá. Phảng phất lúc đó tín ngưỡng sức mạnh lại có quá nhiều trở về. Lúc đó không kịp nhìn kỹ. Không nghĩ tới chúng nó trở về sau mang về như vậy một vật đi vào. Lục mang tinh chính giữa có một cái nhìn như mỏ nhọn đồ vật. Chính lúc Vương Tiểu Phi đang nhìn thời điểm chỉ thấy từ cái kia trên cái miệng nhỏ nhắn xuất hiện một giọt chất lỏng. Y cha! Mơ ne Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi kinh ngạc lên. Không nghĩ tới vật này vẫn có thể tạo ra xuất như vậy một loại chất lỏng. Đến cùng tạo ra xuất đồ vật như thế nào đâu này. Lúc này, giọt kia chất lỏng đồ vật liền tích rơi xuống, sau đó liền nhấp nhô đến phía dưới. Vương Tiểu Phi theo vừa nhìn lúc. Chỉ thấy phía dưới có một cái nhìn như chén nhỏ đồ vật. Bên trong từ lâu tồn tích không ít loại này chất lỏng. quái sự đến cùng tạo ra ra một loại đồ vật như thế nào đâu này. Cái này chẳng lẽ liền là phúc lợi của chính mình. Vương Tiểu Phi lại quan sát một trận sau liền phát hiện thứ này mỗi một lần tạo ra đều là do linh khí hấp thu chi hậu sinh thành đi ra ngoài. Chân khí trong đan điền có một ít được lục mang trận hấp thu. Sau đó liền thông qua lục mang trận tạo ra ra như vậy chất lỏng. Đem trong đó một giọt chất lỏng lấy ra. Vương Tiểu Phi tại ánh mặt trời tại tinh tế quan sát một trận lúc. Rõ ràng cảm nhận được là từ chất lỏng này bên trong truyền tới một loại khổng lồ sinh cơ cùng sức sống. Này, Vương Tiểu Phi trong lòng thất kinh, cái cảm giác này hoàn toàn chính là già yếu chi địa loại cảm giác đó a. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi liếc nhìn phía trước của mình thì có một cây hoang dại linh thảo. Đây là một cây đối với luyện khí tầng người đều có tác dụng hào quang thảo. Trên cỏ tản ra một loạt hào quang. Chỉ là bụi cây này hào quang cỏ cũng vẹn vẹn có một năm phần tuổi thuốc mà thôi. Mặc kệ, trước tiên thử một chút. Vương Tiểu Phi đem giọt kia chất lỏng liền tích đến nơi này cây hào quang cỏ bên trên. Tùy theo chính là Vương Tiểu Phi càng thêm chấn kinh rồi. Chỉ thấy bụi cây kia hào quang cỏ dĩ nhiên dùng một loại Vương Tiểu Phi đều cực độ khiếp sợ tốc độ sinh trưởng. Vẹn vẹn là thời gian rất ngắn, bụi cây này hào quang cỏ đã là thành thục, thậm chí đạt đến trăm năm tuổi thuốc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự tình a? Vương Tiểu Phi đúng là không nói. Thông qua quan sát có thể biết, một giọt nước thuốc có thể để cho linh thảo đề cao trăm năm. Già yếu chi địa cái kia nghịch thiên năng lực lại đang đan điền của mình bên trong xuất hiện. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không nói. Mặc dù mình hiện tại cũng không thể đủ dường như trên địa cầu như thế diện tích lớn thúc linh thảo. Thế nhưng, có như vậy một loại thủ đoạn. Mình ở nơi này con đường tu chân rõ ràng có thể đi được càng như ý một ít. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Chỉ cần cung cấp rất nhiều chân khí tiến vào lục mang trong trận. Tin tưởng tạo ra đi ra ngoài nước thuốc hội càng nhiều hơn một chút. Quá nghịch thiên một chút đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi lần nữa được chính mình lấy được này thủ đoạn nghịch thiên làm cho có tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thủ đoạn như vậy. Coi như là tại trong giới tu chân cũng là có thể kiếm ra sân phơi. Theo phát hiện năng lực như vậy sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là tâm tình bình tĩnh lại. Hắn lo lắng nhất chính là mình đã đến địa phương mới sao không có năng lực hơn người. Hiện tại rõ ràng của mình linh căn là không có phát sinh biến hóa. Tiên năng cũng có tam ti. Lại tăng thêm loại này có thể thúc linh thảo năng lực. Coi như là nơi này tu chân giả lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Chính mình vẫn còn có chút thủ đoạn nha. Đem bụi cây kia hào quang cỏ hái thu hồi, Vương Tiểu Phi chuẩn bị hướng tu chân giới đi đến. Quay đầu lại nhìn xem, Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ chính mình xem như là cùng địa cầu hoàn toàn thoát ly quan hệ.